Nghĩ đến đây gở dạ lệ bá tức nhíu nhíu mày, vội vàng nói, ta nghĩ tới còn có việc gấp cần phải xử lý. Liên quan với thẩm tra sự tình cũng chỉ tốt làm phiền ngươi. Nếu là có cái gì tình báo, xin lập tức liên hệ ta, ta nhất định sẽ toàn lực truy tra ra hung thủ. Đương nhiên, nếu như hung thủ ngay ở này ngũ quốc sứ đoàn người trong, vậy dĩ nhiên là tối tốt đẹp. Nói, gơ ra lệ bá tức liền vội vàng địa rời đi. Dễ lọt thở phào nhẹ nhõm, nhìn lén lút không người, tài năng nhẹ giọng nói, chủ nhân, như vậy là có thể chứ. Bên trong căn phòng, một thân thị vệ trang phục triệu nam giờ khắc này tài năng đi ra. Hắn nhìn dễ lọt gật đầu nói, nếu như vậy, gơ ra lệ coi như hữu tâm điều tra, cũng sẽ không thái quá lộ liễu. Thậm chí ngươi đem chuyện này chính mình tới làm, hắn còn có thể trốn tránh trách nhiệm. Ta phỏng chừng hắn đón lấy chuyện gì cũng sẽ không làm. Như vậy chúng ta là có thể ung dung rất nhiều. Chủ nhân anh Minh. Ít nói nhảm. Triệu Nam khoát tay háo một cái, nghiêm mặt nói, ta để ngươi làm sự tình làm sao. Đã khiến người ta đem vệ cổ sở vẹn toàn thể kết cấu đồ đều tìm đến rồi, có điều cần một ít thời gian. Dù sao nơi này thực sự quá to lớn. Dễ lọt nói, mặt khác, ta còn phân phó, đem vệ cổ sở vẹn mấy cái kỹ thuật khai phá người phụ trách chủ yếu đều chuyện triệu lại đây. Rất tốt. Triệu Nam cười cười nói, đến thời điểm ngươi sẽ theo liền tìm một cái lý do, tùy cơ ứng biến, không muốn lãng phí thân phận của ngươi bây giờ. Nhưng là chủ nhân. Tiểu nhân cảm giác được sớm muộn cũng sẽ bị người vạch trần thân phận. Ta chỉ cần mấy ngày. Nhiều nhất 3 ngày thời gian là có thể. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Tiểu nhân rõ ràng. Dễ lọt gật gật đầu, liên quan với ngũ quốc thần tuyển giả sự tình, chủ nhân dự định xử lý như thế nào? Có hay không cần? Nó là một cái diệt khẩu động tác. Triệu Nam nhưng là lắc lắc đầu, sáng tạo cái cơ hội, để bọn họ có thể thoát đi hệ cổ sở bèn đi. Thần tuyển giả trong lúc đó tranh đấu sẽ xuất hiện tử vong ta không có ý kiến. Nhưng muốn ta địa cầu nhân loại bị thiên dược xử tử người, vậy thì không cần. Huống hồ, hắn cùng yêu đô phương diện cũng không có mâu thuẫn gì, đặc biệt là cổ thiên nguyên. Đối với nhân loại tờ layer, đặc biệt là chính mình hoa hạ dân tộc tờ layer tới nói, tổn thất lao nhân này ra, nhưng là một cái rất lớn tiếng đối. Huống hồ phệ nẹ nạ dẫn người tiến vào hệ cổ sở bèn tin tức, đại khái bị khấu lưu thần tuyển giả trong lúc đó đã truyền ra. Biểu kiện công năng lại như thế rất thuận tiện năng lực. Đồng thời đối với đã kết minh thần tuyển giả thế lực tới nói, hầu như hành động trong lúc đó liền có thể tồn tại tuyệt đối bảo mật. Cứ việc lần này dễ lọt đem người mời vào hệ cổ sở bèn, thế nhưng ngoại trừ phê nẹ nà mấy cái ở ngoài, phần lớn người vẫn còn thiên dực binh sĩ trông coi bên trong. Nơi đây vấn đề người ngoài không biết, vấn đề tổng có người có thể đoán ra gì đó đến. Tuy rằng thân ở sân săn bắn bên trong, đối với những kia trực tiếp tàn sát đồng bạn trở thành ngụy thợ săn giá hỏa bất mãn hết sức, có thể hiện tại cũng không phải xử lý những người kia thời cơ tốt. Vẫn là trước tiên không muốn thả người, để ta suy nghĩ thật kỹ. Triệu Nam không khỏi nhíu mày. Còn có một việc tình. Dễ lọt nói, chủ nhân nói muốn tìm cái kia tinh linh nhân, đến hiện tại còn không có tin tức, phỏng chừng là ẩn giấu đi. Tinh linh nhân Mã Nhĩ. Hoặc là nói là bán ma cụ bán tinh linh nhân Mã Nhĩ mới đúng. Hắn đến cùng là ai chế tạo? Loại này đem sinh linh cùng ma cam kết hợp kỹ thuật, coi như là thân là cao cấp học giả Triệu Nam cũng không làm được. Mặc dù là tinh linh giới những kia lão học giả phòng trừng cũng không có triệt để tiếp xúc lĩnh vực này. Chỉ có 2 cái khả năng. Mã Nhĩ là năm đó bảng bối thành chân chính di dân sáng tạo đi ra. Hoặc là nói, hắn bản thân liền là xuất thân từ mất đi hình bóng đại học giả ạ lần ai ở sân tác phẩm. Triệu Nam càng thêm nghiêng về người sau. Điểm này suy luận thuần túy là bởi vì Mã Nhĩ cùng Lạc Khắc dáng dấp thực sự là quá mức tương tự. Cao nhất kiệt tác cần hoàn chỉnh cảm tình mạch kín mới có thể triệt để khởi động. Nếu như nói, ạ lần ai ở sẩn cho rằng Lạc Khắc không hẳn có thể làm cho cảm tình mạch kín tiến hóa cuối cùng hoàn thành, mà có mặt khác sáng tạo thêm một cái ma cụ người, thậm chí để cái này ma cụ người nắm giữ sinh linh đặc tính đây. Nhiều một lựa chọn, thêm một cái độ khả thi. Loại ý nghĩ này là Triệu Nam ở trong mật thất đầu. Gặp ổ mẹ gạ cùng với cái kia đông đảo thất bại phẩm sau khi, tài năng nô ra. Đồng thời Triệu Nam còn có loại trực giác, loại này suy đoán vô hạn điệu tiếp cận chân tướng. Vì lẽ đó, tìm tới Mã Nhĩ, rất có thể liền có thể từ trên người hắn, tìm tới đại học giả ạ lần ải ở sân. Toàn lực lục soát đi. Hắn bị thương rất nặng, nên trốn không thoát để cổ sợ bẹn. Triệu Nam lập tức phân phó. Minh Hà ác ma tự nhiên thuận theo điệu đồng ý. Chuyện lớn mặt trên tiến triển vẫn còn toán thuận lợi. Thế nhưng một ít tư nhân phiền phức phương diện, nhưng là không hề tiến triển. Triệu Nam cùng dễ lọt tách ra hành động. Minh Hà ác ma tự nhiên là ngư ngư đến thủy, một đường đèn xanh, ngược lại không tính đến sau khi bất luận ảnh hưởng gì, giờ khác này coi như coi trời bằng vùng một ít cũng là có thể. Thế nhưng đối với Triệu Nam tới nói, tật phong chi vương sự tình vậy cũng thật sự đau đầu. nơi nào đó xa hoa bên trong căn phòng. Đổi cả ngày nát hoa liền y quần dài tật phong chi Vương Diệp Nhược Phong, lúc này trận to hai mắt, rỗi ra hai tay ở tiểu La Lệ trên gương mặt ngắt lại nắm. Mà bị nắm bắt tiểu La Lệ, nhưng là một bộ không cao hứng biểu hiện. Lại mà đứng yên ở bên chờ đợi miêu nữ, nhưng là một bộ làm khó dễ vẻ mặt. Ngươi đúng là em gái của ta. Làm Triệu Nam đẩy ra cái này cửa phòng thời điểm, nghe được chính là Diệp Nhược Phong một câu nói như vậy. Phụ thân ngươi tên cùng ta bản thân biết thúc thúc tên là như thế, ngươi sinh ra địa phương cũng là ăn khớp. Hơn nữa ngươi cũng biết phụ thân ta tên, ta nghĩ nơi này nên không tồn tại sai lầm. Bị nắm bắt mặt tiểu La Lệ lấy một loại biến điệu âm thanh nói rằng, vì lẽ đó ngươi là ta chị họ rồi. Diệp Nhược Phong nheo mắt lại, tiếp tục nhào nặn tiểu La Lệ khuôn mặt, hắn là ca ca của ngươi, ta là tỷ tỷ của ngươi. Nguyên lai còn có quan hệ như vậy nha. Có cảm giác tên biến thái này sẽ nói ra gì đó kỳ quái đến, Triệu Nam giờ khắc này ho nhẹ hai tiếng. Này rất nhanh sẽ gây nên này trong gian phòng ba người chú ý. Miêu nữ cùng tiểu La Lệ nhìn thấy Triệu Nam lại đây, trên mặt tự nhiên là phát sinh hiểu ý nguy hiểm. Diệp Nhược Phong nhìn thấy Triệu Nam bên người phệ nẹ nạ, nhưng thanh thanh thản thản, thả ra tiểu La Lệ, yên tĩnh như là con rối như thế mà ngồi xuống. An nhiên, ta có một số việc muốn cùng nàng nói một chút, ngươi đi ra ngoài trước đi. Triệu Nam hít thở sâu một hơi nói, lần này không cho nghe trộm. Diệp An Nhã le lưới một cái, luôn mãi bảo đảm bên dưới tài năng lôi kéo Dạ Nguyệt rời đi. Ngươi muốn cùng ta đàm luận gì đó đây? Triệu Nam cùng phễ nẹ nạ hai người ngồi ở Diệp Nhược Phong đối diện. Cái này không biết sâu cạn làm sao tật phong chi vương nhưng chỉ là đưa ánh mắt tập trung ở Triệu Nam trên người, đem bên cạnh hắn phễ nẹ nạ làm như không thấy. Mơ hồ bên trong, giữa hai người linh tử kỹ ở bên trong căn phòng thêm ra va chạm. Tuy rằng không có gây nên bất kỳ dị động. Thế nhưng làm mình đạt đến cấp 2 đoạn, là rất dễ dàng liền phát hiện giờ khắc này ở không nhìn thấy mức độ bên trên, là cỡ nào sóng to gió lớn. Càng thêm gay go chính là... Phệ nẹ nạ cũng tương tự là ánh mắt tiến tĩnh, phong độ vô song địa lộ ra nhợt nhạt nụ cười. Triệu Nam như tọa châm thảm. Đánh giết dễ lọt thời điểm, thoải mái là thoải mái, có thể thoải mái sau khi, hắn nhưng không được không chịu đựng một ít to lớn phiền phức. Khắc khắc. Triệu Nam lần thứ hai háng giọng một cái, nói, ngươi là An Nhã chị họ điểm này đã xác thực hạ xuống. Là đây. Sau đó thì sao? Ngươi là hy vọng ta cũng gọi ca ca người sao? Diệp Nhược Phong cười quyến rũ nói. Một bên hô ca ca một bên, sẽ càng cao hứng. Hưng phấn chứ. Khắc khắc ba. Lần này là phệ nẹ nạ thành tiếng nói. Chương 613, biện pháp. Chương 613, biện pháp. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Chúng ta hy vọng Diệp tiểu thư có thể gia nhập thính phong thành. Nói ra câu nói này đến chính là phệ nẹ nạ. Hơn nữa là đống nhiên trong lúc đó. Này rất lớn ra ngoài Triệu Nam dự liệu. Đẩy ra cánh cửa này trước, giữa hai người thảo luận chỉ là dự định làm sao cùng tật phong chi vương hiệp đàm một ít điều kiện, tốt nhất, tự nhiên là làm cho nàng có thể một mình rời đi. Nếu như muốn cân nhắc đến Diệp An Nhã cảm tình thừa tố, Triệu Nam xác thực không có cách nào một mình quyết định Diệp Nhược Phong sinh tử. Cứ việc hắn có năng lực này cũng tốt, nhưng lại không nghĩ tới phê nẹ nạ sẽ trong chớp mắt đưa ra ý nghĩ như thế đi ra. Chỉ là hai cái miệng nhỏ trong lúc đó nắm giữ rất cao hiểu ngầm, cứ việc không rõ. Triệu Nam vẫn như cũ là không chút biến sắc, thậm chí làm tật phong chi vương quăng tới hỏi dò ánh mắt thời gian, cũng chỉ là gật gật đầu. Ồ, muốn ta gia nhập ngươi thành thị sao? Diệp Nhược Phong nheo mắt lại, nhìn về phía Phê Nẹ Nạ nói, không lo lắng ta đem ngươi nam nhân cướp đi sao? Phê Nẹ Nạ lạnh nhạt nói, gia nhập, vẫn là không gia nhập. Đầu tiên nói rõ, gia nhập sau khi ngươi không thể một mình hành động, cũng không thể tiến hành giết bừa, hơn nữa còn phải làm tốt làm tiểu An Nhã trị họ bản phận. Vậy ta có ích lợi gì? Hai người phụ nữ trong lúc đó đàm phán, Triệu Nam đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không có nhúng tay địa phương. Chỉ có thể nhìn việc này thái hoàn toàn quá dự liệu của chính mình mà triển. Phê nẹ nạ bỗng nhiên nói, ta biết ngươi có chút đặc biệt cần, ta có thể làm chủ, đại khái thời gian một tháng có thể thỏa mãn ngươi một lần. Cái này không thể nhiều hơn nữa. Nếu như không đáp ứng, chúng ta liền khai chiến đi. Bằng ngươi. Diệp Nhược Phong cười lạnh nói. Bằng ta. Phê nẹ nạ nơi chi thản nhiên nói. Đùng đùng. Càng là đột nhiên một tiếng sét giống như vang vọng xuất hiện, này bên trong căn phòng, màu xanh gió xoáy cùng màu vàng lôi đình ở lẫn nhau địa quấn quýt bên trong, từng bước thăng cấp, thăng cấp. Vậy cũng tốt. Có điều một tháng một lần quá dài. Ta không hài lòng. Một tuần một lần làm sao? Đống nhiên tật phong chi vương linh tử kỹ đảng phương diện địa giải trừ ra, chỉ nghe Diệp Nhược Phong nhún nhún vai, cười quyến rũ nói. Phê nẹ nạ mắt không có biểu tình gì địa đáp một tiếng được. Nay càng thêm là rất lớn ra ngoài Triệu Nam dự liệu, này không phải đem hắn bán đến triệt triệt để sao? Bà lão này đại nhân đến để là nháo loại nào a? Giận dỗi sao? Chỉ nghe Diệp Nhược Phong cười duyên nói, cái kia. Sau đó liền chỉ giáo nhiều hơn nhi. Triệu Nam cao mày. Đàm phán ngay ở hắn không tìm được manh mối thời điểm xong xuôi, hai người phụ nữ tựa hồ lấy hắn không thể lý giải phương thức, giải quyết đi hắn cảm giác đến phiền phức. Cái kia cái gì? Ngươi thật sự dự định liền như vậy giữ lại nàng? Trên hành lang, Triệu Nam có chút chần chờ hỏi. Phê nẹ nạ nhưng là mắt không có biểu tình gì nói, á không tốt sao? Ta đây chính là vì giúp ngươi ung dung một loại nào đó đặc biệt tâm tình. Triệu Nam sững sờ, nhíu mày. Không ngờ phê nẹ nạ lúc này lại đột nhiên xoay người lại đứng trước mặt của hắn, vươn ngón tay chặn lại miệng môi của hắn, nháy mắt một cái. Không nói lời nào, chuyển vào mật ngữ kênh bên trong. Đứng ốc, nói giỡn. Nhưng là, điều kiện này, Diệp Nhược Phong ngươi không thể thật sự giết, An Nhã là không biết nàng những kia kỳ quái nói đạo, mà chúng ta cũng khó nói, dù sao chuyện này hết sức khó xử không phải. Nhưng vì cái gì phải đáp ứng điều kiện của nàng? Triệu Nam vẫn như cũ không rõ. Phế nẹ nạ cười yếu ớt một hồi. Lộ ra giảo hoạt ánh mắt, chúng ta không có cách nào để hiện tại Tật Phong Chi Vương tự nguyện rời đi chứ. Cũng không thể nói cầm cố nàng. Nhưng là, ngươi lẽ nào chưa hề nghĩ tới từ phương pháp khác? Từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề này sao? Triệu Nam lộ ra khó hiểu biểu hiện. Phế nẹ nạ nguyết một cái, đưa tay gậy gậy chán của hắn nói, Linh tử kỹ A, ngu ngốc. Nàng sở dĩ sẽ biến thành ngày hôm nay dáng vẻ, phần lớn hay là bởi vì tiến vào bên kia thế giới chứ? Ngươi là nói. Rõ ràng. Triệu Nam gật gật đầu, cao hứng nói, ngươi thực sự là quá thông minh. Phế nẹ nạ cao mũi một cái, nghĩa chính ngôn từ nói, có điều ta có thể cảnh cáo ngươi. Thỏa mãn điều kiện thời điểm, chỉ có thể để ngươi phân thân đi hoàn thành. Hơn nữa không cho đến gì đó quá giới sự tình nha. Ta vẫn rất giữ mình trong sạch. Triệu Nam cười cợt, nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Đề nghị của Phê Nẹ Nạ nói đến, xác thực đơn thuần so với giết hoặc là không giết như vậy suy tính muốn tốt hơn quá nhiều. Ít một thế giới đối chiến quy tắc. Sinh tồn trị điểm số thanh không, sẽ bị trục xuất rời đi ít một thế giới, sẽ cướp đoạt có liên quan với ít một thế giới ký ức, nói cách khác, liền đối với mới linh tử ký cũng không thuần ở. Nếu như có thể cướp đoạt Tật Phong Chi Vương linh tử ký, làm cho nàng không có ít một thế giới ký ức, có thể để cho Diệp Nhược Phong người số một cách xuất hiện lần nữa. Đến thời gian như vậy, đại khái cũng sẽ không thay đổi không thể nói lý chứ. Nếu như có thể thông qua thời gian chữa trị, đem tâm lý của nàng thương tích san bằng, thậm chí có thể trả lại Diệp An Nhã một cái bình thường huyết hôn. Có thể. Muốn cho nàng đồng ý đánh cược toàn bộ sinh tồn trị điểm số. Tựa hồ có hơi khó khăn a. Phế nẹ nạ vô Triệu Nam vai, khẽ cười nói, cũng không nên vì những kia kỳ kỳ quái quái ham mê. Liền cố ý kéo dài không nghĩ nữa biện pháp nha. Ngươi hiện tại nhưng là tiểu phụ thân của Uni. Đó mới là bết bát nhất sự tình. Hoàn toàn không biết loại này khuyên bảo không có nửa phần sức thuyết phục phó thành chủ đại nhân hai mắt tràn ngập ý cân nhắc. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt luôn mãi bảo đảm, nhất định mau chóng nghĩ ra biện pháp đến. Lúc này, Quế Tư Tư đi vào hai người trong tầm mắt. Nơi này là thành chủ trang viên bên trong một lầu nhỏ, hiện nay trên căn bản dùng cho sắp xếp Triệu Nam chờ người chỗ ở. A, đại nhân, Lạc Khắc tỉnh lại. Còn có nữ vương bệ hạ, cũng sớm một chút tỉnh táo. Quế Tư Tư lộ ra vui vẻ mỉm cười. Bình thường, từ đơn độc trong phòng đi ra, đối mặt biểu hiện căng thẳng Quế Tư Tư, Triệu Nam nhẹ giọng nói, yên tâm, đã không có chuyện gì. Theo Triệu Nam, Lạc Khắc đi lại ung dung đi ra, vẫn là nó chiêu bài kia thức không nóng không lạnh mỉm cười. Các ngươi tán gẫu, chúng ta đi nhìn nữ vương bệ hạ. Triệu Nam gật đầu nói, trên thực tế, Lạc Khắc xác thực không có nửa điểm bất lương tình hình, thậm chí để Triệu Nam kinh hỉ chính là, tình cảm của nó mạch kín, cái kia viên thụ hình đồ lại một lần nữa mà bước lên rất nhiều tân hoa văn. Triệu Nam có loại dự cảm, này có thể thụ hình đồ đã tiếp cận hoàn thành trạng thái. Hay là còn cần để nó động lực lô lại quá tải một lần à? Thế nhưng mạch kín tuy rằng không có dị dạng, có thể tạo thành Lạc Khắc thân thể loại kia kim loại hoạt tính tựa hồ hạ thấp không ít. Hay là lần sau động lực lô lần thứ hai quá tải sau khi... thân thể của nó trước tiên sẽ không chịu nổi đi. Có lợi có hại tình huống. Vạn nhất là khắc thân thể thừa không chịu được lần sau quá tải, chỉ sợ sẽ làm cho thụ hình đồ cũng hủy diệt. Triệu Nam hiện tại cũng không có loại kia hoàn mỹ là khắc trong cơ thể hết thảy ma đạo mạch kín gán đến mặt khác một bộ thân thể mới trên kỹ thuật. Không nói những này, thậm chí ngay cả trên cánh tay trái đã mổ cơn mạch kín, hắn cũng chưa thu phục được. Một gian khác bên trong căn phòng, nữ vương bệ hạ khí sắc so với tưởng tượng bên trong tốt hơn rất nhiều. Nhập môn đầu tiên nhìn, Triệu Nam liền chuyên chú quan sát Ưu La nữ vương trên đỉnh đầu đối diện. vẫn như cũ vẫn là thần tuyển giả môn quen thuộc dân bản địa đánh dấu. Xem ra coi như dẫn một lần hào quang kỵ sĩ vương huyết mạch sức mạnh, nàng cũng không có trở thành thần tuyển giả. Xem ra là muốn tiến hành một lần truyền thừa à? Triệu Nam trong lòng đăm chiêu lên. Có thể cùng hắn giới chi ngọc trang phục sinh cộng hưởng hào quang thanh kiếm, đại diện cho hào quang kỵ sĩ vương nghề nghiệp này có thể cùng thượng cổ ảo thuật sư sánh vai cùng nhau, liền như vậy bỏ qua liền vô cùng đáng tiếc. Lão sư, nha, bá tước phu nhân người cũng tới. Yêu là nữ vương từ trên giường ngồi dậy đến, bên người tiểu hầu gái vội vã hầu hạ, thực sự là thất lễ, dĩ nhiên để cho các ngươi nhìn thấy yêu là dáng vẻ ấy. Chuyện không hề có. Phế nẹ nạ cười nói. Bởi vì này một tiếng bá tước phu nhân, nhưng là để phó thành chủ đại trong lòng người vô cùng vui mừng. Triệu Nam trong lòng đại thán nữ nhân a nữ nhân, coi như là phế nẹ nạ cũng miễn không được loại tâm thái này. Cứ việc trong lòng đã ở trong tối tự cười trộm, có thể không khỏi làm cho đối phương hiện, Triệu Nam lập tức mở miệng nói rằng, bệ hạ thân thể, có hay không không thoải mái địa phương. Mặt khác, đương nhiên dẫn hảo quang thánh kiếm sức mạnh sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Yêu là nữ vương lắc lắc đầu, thân thể ngoại trừ suy yếu một điểm cũng không khỏe địa phương. Chỉ là ngày đó sinh sự tình, thành thật mà nói, yêu là đã nhớ không rõ lắm. Nàng nhìn một chút phế nệ nạ, lại nhìn một chút Triệu Nam, đột nhiên thấp giọng nói, chỉ là lúc đó nhìn thấy lao sư thân thể đột nhiên tan vỡ, trong lòng kích động. Sau đó liền cảm giác một luồng nóng rực tràn vào thân thể bên trong. Có thể để cho ta lại nhìn lại ngươi điếu rơi sao? Triệu Nam nhíu nhíu mày. Lần này Yêu La nữ vương nhưng rất thoải mái địa đem trên cổ điếu rơi cởi ra. Điếu rơi tới tay, Triệu Nam lấy tay trên giới chi ngọc trang phục một trong nhẫn đi đụng chạm nó, nhưng chưa gây nên đương nhiên loại kia mãnh liệt dị tượng, đúng là hai người đụng nhau, từng người tỏa ra vi quang. Tình huống này cũng như là hai cái bạn cũ thường ngày gặp lại, đơn giản chào hỏi như thế. Đây chính là hào quang kỵ sĩ vương bội kiếm sao. Phế nẹ nạ tò mò quan xem ra, nếu như thật sự có thể hóa thành trường kiếm, như vậy thực sự là một cái rất tốt kiếm. Thậm chí so với trên tay ta danh kiếm cảm giác càng tốt hơn. Danh kiếm ngả nhĩ ni tư chỉ có khảm nạm tinh hồng ma nhãn sau khi mới xem như là hoàn chỉnh, mà hoàn chỉnh ngả nhĩ ni tư chi kiếm đương nhiên sẽ không so với hào quang thánh kiếm kém bao nhiêu. Có điều danh kiếm trải qua 10 lần hoàn mỹ cường hóa sau khi, cũng đã là hiếm có thần binh lợi khí. Bệ hạ xin cầm lấy. Triệu Nam trả lại điếu rơi. Yêu là nữ vương một lần nữa đem điếu rơi mang về cái cổ bên trên, đồng nhiên để tiểu hầu gái đi ra khỏi phòng, tài năng nhìn hai người nói, lao sư, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao này trong một đêm, sinh như thế biến hóa kinh người? Ta nghe nói, lao sư tựa hồ cùng dễ lọt tử tức liền trở thành bằng hữu như thế. Tình huống có chút phức tạp. Triệu Nam cũng không biết vì sao lại nói thế, rời đi hệ cổ sở bẹn sau khi... Ta sẽ cặn kẽ nói một chút trải qua. Ai? Đột nhiên một tiếng quát lớn, Triệu Nam đã phá cửa sổ mà ra, lấy cực nhanh độ mở ra xí thiên chi dực, vẽ ra một đạo mãnh liệt khí lưu đến. Chương 614, ta là ai? Chương 614, ta là ai? Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Người kia hóa thành bôi đen ảnh, trực tiếp tập trung vào giữa không trung, tốc độ kinh người. Tựa hồ là đối với thành chủ trang viên hoàn cảnh hết sức quen thuộc, này một vòng bỏ chạy tuy rằng gây nên trang viên bên trong thị vệ chú ý, lại có thể đi ở thị vệ giao nhau trong lúc đó điểm mù, khiến người ta cho dù phát hiện, cũng đã bị kéo dài một khoảng cách. Có thể Triệu Nam nhưng ở từ từ đuổi theo. Đồng thời cũng thông qua linh giác chi nhãn, nhìn rõ ràng bóng đen này chứng minh sao. Người này, là tinh linh nhân Mã Nhĩ. Giờ khắc này Mã Nhĩ trên người, quấn quanh lượng lớn màu trắng băng gạc, che lấp trên người hết thảy vết thương. Mặc dù như thế, vẻ mặt hắn nhưng cực kỳ dữ tợn dọa người, tựa hồ là trong một đêm phát sinh đại biến như thế. Cùng lúc đó, trên tay của hắn còn nâng một cái dùng miếng vải đen bao vây đồ vật, dáng dấp là một cái vòng tròn cầu, đại khái cùng bóng rổ gần như to nhỏ. Xem dáng dấp đây là Mã Nhĩ từ thành chủ trang viên bên trong lấy ra đồ vật, hay là vẫn là thông qua trộm cắp đi ra. Từ sân săn bắn sau khi rời đi, Triệu Nam liền để dễ lọt cẩn thận mà tìm tòi Mã Nhĩ hành tung. Bây giờ nhìn lại hắn là tiềm tàng ở thành chủ trang viên bên trong sao. Triệu Nam mở mắt ra. Ở tình huống bình thường, một cái chịu đến như vậy trọng thương tinh linh nhân, là không có cách nào còn như vậy mạnh mẽ địa hành động. Quả nhiên là thân thể mặt khác bình thường ma đạo mạch kín giao cho hắn như vậy hành động được sao. Chờ một chút, Mã Nhĩ. Triệu Nam sau lưng Mã Nhĩ hét lớn một tiếng. Đối phương nhưng chỉ cho rằng là không nghe thấy, nhìn dáng dấp, tựa hồ muốn liền như vậy một đường địa lao ra hệ cổ sở bẹn. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là cho mình phóng thích một cái phong hệ gia tốc sở kỳ hiệu, dựa vào thiên nhân tốc độ thêm vào xí thiên chi dược bổ trợ, trong nháy mắt kéo vào khoảng cách giữa hai người. Mã Nhĩ rõ ràng bị Triệu Nam đột nhiên kéo vào làm cho có chút nóng nảy, tốc độ đột nhiên thêm nhanh hơn một chút, nhưng cũng không có nhanh bao nhiêu. Trái lại là trên người hắn băng gạc giờ khắc này đã bắt đầu chảy ra máu tươi. Không ngờ nhưng vào lúc này, tầm mắt của hắn bị một đạo trạm ánh sáng màu xanh lam cướp đoạt. Thân thể ở nhất thời chìm xuống, một luồng rơi vào đầm lầy giống như cảm giác truyền đến. Truyền thuyết giai đã là vô cùng cao cấp một cấp độ, có thể ở có thể làm cho sử thi giai cũng không thể không đến hàn băng lĩnh vực trước cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị quản chế. Cùng lúc đó, Mã Nhĩ bên người nhất thời xuất hiện bốn độ rắn chắc tường băng. Chặn lại hắn bốn cái phương hướng tiến thối, nhưng thấy dưới chân thả, một đạo thân thể cao lớn đón nhận. Đó là thiên không long ổ Ulysses, mà trên đỉnh đầu. Triệu Nam đã đứng ở tường băng bên trên, nhìn xuống mà xuống. Ta không có ác ý, chỉ là có chút sự tình muốn phải hỏi một chút ngươi mà thôi. Triệu Nam nói. Xin lỗi, ta không có cùng ngươi nói. Mã Nhi rút ra cái kia quấn vào bên hông thân rắn trường kiếm, một tay kia nhưng là đem miếng vải đen bao vây vật thể một lâu, bày ra bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu tư thái. Liên quan với thân thể ngươi. Triệu Nam chỉ mình lồng ngực, di động đến trái tim vị trí. Nói thí dụ như nơi này. Bên trong một ít chuyện. Ngươi biết. Mã Nhĩ lộ ra kinh ngạc cực kỳ, cùng với vô cùng khát vọng có thể biết đến vẻ mặt. Ngươi không biết. Này cơ hồ là cùng Mã Nhĩ cũng trong lúc đó nói. Triệu Nam chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, xem Mã Nhĩ giang dấp, là không biết mình thân thể là xảy ra chuyện gì. Ta không có ác ý. Triệu Nam trầm giọng nói, thế nhưng đối với thân thể ngươi sự tình. Ta có hiểu một chút. Nếu như ngươi muốn biết gì đó, chúng ta có thể tìm một chỗ cẩn thận mà nói một chút. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Mã Nhĩ nửa phần không có thả lỏng cảnh giác. Triệu Nam không mặn không lặt nói, ta tin tưởng, toàn bộ hệ cổ sở vẹn ở ngoài, đều không có ai so với ta biết đến càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyên vốn là biết nhưng miễn cưỡng muốn làm bộ không biết, vậy thì coi là chuyện khác. Ta không tin người loại. Mã Nhĩ lạnh rên một tiếng, giữ một khoảng cách, đem con này. Ra hỏa gọi đi, chúng ta bỗng dưng đối thoại, chính là ở đây. Còn có, để phía sau ngươi người phụ nữ kia rời đi một điểm. Giờ khắc này, phế nẹ nạ vô cùng bất đắc dĩ từ Triệu Nam sau lưng nhẹ nhàng đi ra, nàng hầu như là trốn sau lưng Triệu Nam mà đến. Trước mắt cái này tinh linh nhân cảm giác vẫn đúng là không phải bình thường nhạy cảm. Triệu Nam gật gật đầu, phế nẹ nạ nhưng là mang theo ổ ủ lì xỉ xỉ rời xa ngoài trăm thượng. Ngươi hiện tại có thể nói, tường băng đã đến giờ liền sẽ tự động mất đi hiệu lực, Triệu Nam nhìn Mã Nhĩ đạo. Mã Nhĩ ánh mắt dường như gián độc, nhìn chằm chằm Triệu Nam nói, ngươi nói, trong thân thể ta rốt cuộc là thứ gì? Động lực lô. Triệu Nam đơn giản nói, một loại ma đạo kỹ thuật ứng dụng. Ngươi bị thương nặng, không thể còn duy trì hiện tại hành động lực. Ta nghĩ ngươi hiện tại là ở dựa vào động lực lô cung cấp sức mạnh đến hành động, liên quan với phương diện này, ngươi hay là đã phát giác ra chứ? Mã Nhĩ sắc mặt tâm trầm, biến ảo chập chờn, đống nhiên nói, vậy tại sao động lực lô sẽ xuất hiện ở trên người ta? Triệu Nam nhưng buồn cười nói, chuyện này không nên là hỏi chính ngươi sao? Nói một câu nói thật. Ta cùng ngươi hôm nay tài năng là lần thứ nhất trò chuyện mà thôi, từ trước khi nào nhận thức quá. Kỳ thực hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Đến cùng là ai ở trên thân thể của ngươi đối diện ra tay? Ta không biết. Mã Nhĩ cau mày. Hắn lộ ra bàng hoàng còn có sợ hãi, hay là thân thể chỗ kỳ lạ, để hắn cảm giác được không biết làm thế nào, thậm chí còn mang theo cảm giác sợ hãi. Nếu như có một ngày biết mình cũng không phải là bình thường sinh linh, hay là chút cái gì khác đồ vật thời điểm. Loại kia bất lực cùng kinh hoàng là khó có thể dùng lời diễn tả được, cho dù là truyền thuyết giai cường giả cũng tốt. Mà khi vào lúc này, xuất hiện trước mặt một cái hay là biết mình tình huống thân thể người, cho dù song phương trong lúc đó nguyên bản không tồn tại tín nhiệm trạng thái, cũng có thể xây dựng lên đối thoại hoàn cảnh đi ra. Đặc biệt là làm người đàn ông trước mắt này cho hắn một loại đặc biệt cảm giác nguy hiểm thời điểm. Không biết. Triệu Nam biểu thị vô cùng không rõ. Ta. Không có khi còn bé ký ức. Mã Nhĩ chần chờ chốc lát. Vậy ngươi có chưa có tiếp xúc qua người nào? Triệu Nam lập tức hỏi tới, nói thí dụ như một người tên là ạ lần ải ở sân người. Hắn là ai? Mã Nhĩ hỏi ngược lại. Như vậy ngươi nghe qua tên bảng bối thành không có? Mã Nhĩ lắc đầu một cái biểu thị không biết. Triệu Nam không khỏi trở nên trầm tư. Mã Nhĩ hiện ra nhưng đã thiếu kiên nhẫn, trầm giọng nói, ngươi vẫn không có nói cho ta đáp án. Triệu Nam lắc đầu một cái, xin lỗi, ta tạm thời đáp không được ngươi, thế nhưng ta có biện pháp. Hoặc là có thể biết chút ít càng nhiều hơn một chút. Nếu như ngươi đồng ý. Nói. Không ngại, có thể hay không để cho ta mở ra thân thể của ngươi, cặn kẽ kiểm tra một lần. Triệu Nam chân thành địa đạo. Có thể lời này làm sao nghe đều không có cái kia mùi vị. Mã Nhĩ vừa nghe sau khi, nhất thời giận dữ lên, ngươi sái ta. Triệu Nam lắc đầu một cái. Luận võ lực. Hắn cũng không ý kỵ đối phương, không không không. ta cũng không có ý muốn thương tổn ngươi. Cái gọi là kiểm tra chỉ là liên quan với động lực lâu còn có bên trong cơ thể ngươi ma đạo mạch kín kiểm tra. Lạc Hắc, ngươi hẳn phải biết chứ. Nó loại kia thân thể biến hóa chính là căn cứ vào ma đạo kỹ thuật mà đến. Hơn nữa trong cơ thể nó như thế nắm giữ một cái động lực lô. Ta như vậy nói, ngươi là có hay không rõ ràng. Ta cùng quái vật kia không giống nhau. Mã Nhĩ bỗng nhiên điên loạn địa cường điệu nói. Xác thực có chút không giống. Triệu Nam gật gù, từ lý luận xem ra, muốn đạt đến ngươi hiện tại thân thể tình huống, cần kỹ thuật so với chế tác Lạc Khắc còn phải cao hơn rất nhiều. Nếu như không tính toán cảm tình mạch kín. Đương nhiên, câu nói này Triệu Nam cũng không hề nói ra đến. Mã Nhĩ con mắt vi khiêu. Từ ánh mắt của hắn bên trong, Triệu Nam có thể cảm giác được giờ khắc này Mã Nhĩ, đối với toàn bộ thế giới không tín nhiệm. Ta sẽ không để cho ngươi động thân thể của ta, không chỉ là ngươi. Mã Nhĩ gầm hét lên, mặc kệ là bất luận người nào, ta đều tuyệt đối không cho phép. Xin ngươi rõ ràng, ta chỉ là đang trợ giúp ngươi biết rõ thân thể ngươi tình huống mà thôi. Triệu Nam tốt nói khuyên bảo nói, ngươi lẽ nào liền cam tâm cái gì cũng không biết. Vẫn luôn nằm ở đối với mình hoảng sợ bên trong. Mã Nhĩ cười lạnh nói, hoảng sợ. Buồn cười. Trên toàn thế giới không thể để ta hoảng sợ sự tình. Đã như vậy, ngươi vì sao không cho ta kiểm tra? Chuyện cười. Mã Nhĩ khinh thường nói, phảng phất là dùng hết hiếm hoi còn sót lại lý trí như thế, ta không cần ngươi, cũng không cần bất luận người nào. Chuyện của chính ta. Chính ta sẽ biết rõ rõ ràng. Dứt lời, hình như điên giống như, cả người đều trở nên đỏ chót lên, to lớn nhiệt lượng tản ra. Hắn bên ngoài thân ở ngoài quấn quanh băng gạc cũng ở trong chớp nhoáng này bởi vì nhiệt độ cao mà hóa thành cho tàn, lộ ra cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương đến. Lồng ngực trước bị Lạc Khắc một cái lưỡi dao sắc phá tan, giờ khắc này lại bị Mã Nhĩ dùng tổn thương phương pháp cho niêm phong lại vết thương, nhưng mà một bên khác trên, lộ ra nhưng là toàn bộ động lực lô, tựa hồ bên này huyết nhục đã nhưng là, cũng không còn biện pháp che lấp. Chỉ thấy nơi đó đầu một viên lộ ra một viên thâm quả cầu ánh sáng màu đỏ. Kỳ thực chính là động lực lô. Chỉ có điều ở cực tốc địa chuyển động mà thôi. Có thể dáng vẻ ấy là động lực lô quá tải. Ta đến cùng. Là ai ba? Mã Nhĩ thở hổn hển, cả người bước lên lượng lớn lượng nước đến. Tuy rằng giờ khắc này cấp bậc của hắn ở từng bậc địa nhảy lên, nhưng thân thể càng thêm là càng ngày càng địa đỏ chót lên. Triệu Nam nhất thời trầm giọng nói, tỉnh táo lại, như ngươi vậy thì sẽ chính mình phá hủy chính mình mà thôi. Này không phải là Lạc Khắc loại kia dùng rất chất kim loại chế tạo thân thể, mà là thân thể máu thịt mà thôi. Làm sao có khả năng chịu đựng đạt được động lực lô quá tải loại kia nhiệt độ cao. Cái kia cũng vậy. Chính ta. Sự tình. Phảng phất là dùng hết khí lực giống như, Mã Nhĩ toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo lên, trong tay thân rắn kiếm lấy tốc độ cực cao loạn chém lên. Vô số ánh kiếm, dường như liệt như gió địa hướng về Triệu Nam bổ tới. Hàn băng liên thuẫn. Triệu Nam thở dài, phất tay một phương, trước mắt từng đạo hàn băng hóa thành to lớn tấm khiên, như đồng liệt binh giống như vậy. Từ thân thể của chính mình bắt đầu vẫn địa bài đi ra ngoài, đầy đủ bài 12 đạo hàn băng thuẫn mới xem như là kết thúc. Mã Nhĩ điên cuồng thả ra ngoài ánh kiếm, nhưng là thế như trẻ che giống như vậy, chỉ ở trong nháy mắt liền phá hủy 10 đạo băng thuẫn. Triệu Nam không nhúc nhích, hoàn toàn không có tiếp tục nữa ý tứ. Mà giờ khắc này, chỉ thấy một đạo to lớn màu vàng lôi đỉnh, từ trên bầu trời trực tiếp đánh xuống, đem Mã Nhĩ cả người đều nuốt vào. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Triệu Nam phía sau phệ nẹ nạ chỉ là vỗ tay cái độ, giờ khắc này lôi đỉnh không ngừng đánh xuống, liên tiếp bổ thập bát đạo vừa mới đình chỉ. Nếu như cho rằng toàn cầu quái vật tại tuyến đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Tiểu thuyết võng. Chương 615, thành trống không. Chương 615, thành trống không. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mã Nhĩ nguyên bản đỏ chót thân thể, bởi vì lôi đỉnh công kích mà xuất hiện nhiều chỗ cháy đen, đồng thời trực tiếp từ trên bầu trời đi xuống rơi rụng mà đi. Xem ra động lực lô quá tải tuy rằng có thể cho hắn cung cấp sức mạnh khổng lồ, nhưng cũng để thân thể của hắn trở nên vô cùng yếu đuối, bởi vậy chịu đến lôi đỉnh công kích sau khi, liền mất đi ý thức. Triệu Nam lấy ý niệm lan truyền, thiên không long có cảm ứng, đáp xuống, đem Mã Nhĩ cho chộp vào móng vuốt bên trên. Lúc này, Mã Nhĩ hai mắt nhắm nghiền, một mặt vẻ thống khổ. Cái kia động lực lô nhưng là dần dần mà đình chỉ cao tốc chuyển động. Không hổ là lực công kích cường đại nhất thuộc tính linh tử kỹ, lôi. Phế nẹ nạ linh tử kỹ uy lực công kích, thậm chí vượt qua nàng làm thiên không kiếm thánh các loại kiếm kỹ. Đương nhiên, trong này cùng cấp bậc của nàng khá thấp cũng không có thiếu liên hệ. Nam. Người này, định làm như thế nào? Nơi này dù sao vẫn là hệ cổ sở bẹn, đi về trước trang viên lại nói. Triệu Nam ngưng trọng nói, ta cần cặn kẽ kiểm tra một chút, tài năng sẽ hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phế nẹ nạ gật gù, liên quan với ma đạo mạch kín kỹ thuật, Thính Phong thành chủ bảo bên trong người đều biết. Thế nhưng liên quan với Lạc Khắc liên lụy tới bí mật, cũng chỉ có phế nẹ nạ một cái là nhất là rõ ràng. Nhìn Mã Nhĩ cái kia huyết nhục bao vây ma đạo mạch kín thân thể, phế nẹ nạ theo bản năng mà nói, đây chính là bảng bối thành cao nhất kiệt tác lý niệm sao. Triệu Nam lắc đầu một cái, hai người và một con rồng vừa đi vừa nói, không chọn vẹn đây. Hắn chần chờ chốc lát, hướng về người trước mắt này nhi kỳ thực không có cái gì tốt ẩn giấu, lập tức nói rằng, trên thực tế, tinh linh giới một chuyến sau khi, để ta càng thêm rõ ràng cái gọi là cao nhất kiệt tác đến cùng là cái gì. Nó, hay là đã không phải đơn thuần công cụ, mà là một loại hoàn toàn mới sinh linh đi. Sinh linh, phế nẹ nạ hơi thay đổi sắc mặt, nghĩ tới điều gì? Không khỏi nói, sinh linh. Lẽ nào bàng bối thành cũng ở sáng tạo sinh mệnh? Sẽ không là ổ mẹ gà người như vậy thể luyện kim loại hình đồ vật chứ? Cái kia ngược lại không là Triệu Nam nhẹ giọng nói, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là ở phục sinh. Phục sinh một cái á vị thần linh. Bàng bối thành năm đó khai quật đến một bộ á vị thần linh thi thể. Nó tuy nhưng đã tử vong, ý thức thanh không, thế nhưng thân thể nhưng còn lưu lại vô cùng sức mạnh khổng lồ. Vậy thì như là một kho báu như thế, một khi có thể mở phát ra, sẽ thu được một cái á vị thần che chở. Phế nẹ nạ đầy mặt khó mà tin nổi. Thiên đường thế giới. Không cách nào phản kháng xưa nay đều chỉ có một cái, vậy thì là duy nhất thần. Mà ở duy nhất thần bên dưới, đặt chân ở thiên đường thế giới vô số sinh linh đỉnh, coi như là á vị thần linh. Tứ đại đế quốc khai quốc giả chính là á vị thần linh, liên minh thần điện sau lưng nhất là sức mạnh khổng lồ khởi nguồn, cũng là một đám á vị thần linh. Nếu nói là đem toàn bộ thiên đường thế giới thế lực tiến hành bài vị, thần điện liên minh cứ việc khó có thể hiện ra sơn nước xương, nhưng không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Thứ yếu chính là sau lưng mỗi người có một cái á vị thần linh tứ đại đế quốc, sau khi tài năng là đại quốc, sau đó tài năng là số lượng đông đảo vương quốc, cùng với cuối cùng thế lực nhỏ. Có thể tưởng tượng được, một cái á vị thần linh phân lượng nặng bao nhiêu. Thế nhưng, phục sinh á vị thần linh, thật sự có thể làm được. Muốn phục sinh chân chính á vị thần linh đương nhiên không thể. Triệu Nam nghiêm mặt nói, thế nhưng muốn phục sinh một cái có thể sử dụng á vị thần linh sức mạnh sinh vật trên lý thuyết là có thể. Ma đạo mạch kín kỹ thuật, phát triển cho tới bây giờ lý luận cực hạn, là có thể sáng tạo ra một cái có thể hoàn toàn giống như là sinh linh đại não thụ hình đồ. Thông tục một điểm mà nói, sẽ có cực nhỏ cơ hội, sinh ra nơi một cái bình thường linh hồn đi ra. Chỉ cần đem hoàn thiện thụ hình đồ cấy ghép đến cái kia á vị thần linh thi thể bên trên. Thay thế đã tiêu tan ý thức, cũng coi như là một loại hình thức khác phục sinh. Vì lẽ đó, ngươi cho rằng Mã Nhị chính là thông qua loại này cấy ghép mà đản sinh ra. Phế nẹ nạ hiếu kỳ nói. Triệu Nam trầm ngâm nói, ta không có thể xác định, chỉ là có chút một ít chỉ suy đoán mà thôi, cụ thể hay là muốn đã kiểm tra sau mới có thể hạ tạm thời định luận. Phế nẹ nạ xoa xoa mi tâm, thở dài nói, ta cảm giác, đầu óc có chút không đủ dùng. Vâng. Mang thai tiểu ưu nhi thời điểm dinh dưỡng không có đổi tới. Triệu Nam một mặt quan tâm nói. Phế nẹ nạ gắt một cái, sắc mặt từng đỏ. Ánh mắt rơi vào Mã Nhị trên người chính xác tới nói, là hắn mặc dù là hôn mê đi, vẫn như cũ còn gắt gao ôm cái kia ôm miếng vải đen hình tròn vật thể, đây là vật gì? Triệu Nam lúc này mới lấy ra tinh huyễn xiềng xích, đem Mã Nhị quấn quanh một cái bền chắc. Hai người chỉ là ở trên trời long trên lưng, mở ra cái này bao quần áo, vừa nhìn bên dưới, nhất thời hoang mang lên. Nơi này đầu là một cái màu đen trứng. Yêu tinh chi trứng, cũng có tỷ lệ nhất định ấp ra tối thượng vị yêu tinh thần kỳ chi trứng. Yêu tinh chi trứng. Đây là cái gì? Triệu Nam đầy mặt kinh dị, từng đi qua một lần yêu tinh chi xâm, cái gọi là yêu tinh không đều là từ mẫu thụ đản sinh ra sao? Đó là một loại nở hoa, sau đó kết quả, lại từ trái cây bên trong đi ra sinh ra hình thức tài năng đúng đấy. Lúc này, ở lại tiểu lâu đã gần ngay trước mắt. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đem này có thể màu đen trứng thu vào cá nhân không gian sau khi, ngày sau lại nghiên cứu. Gã lễ bỉ thi nỉ ạ vương quốc, đám mây bên trên. Một mảnh to lớn bóng tối, đem tướng mạo thiên tế một mặt màu trắng tầng mây nhuộm thành màu xám. Nếu như có thể nhìn kỹ, đó là từng đạo mở ra cánh bóng người. Một tên mở ra màu vàng bốn cánh thiên dực người trung niên, giờ khắc này nổi đám mây bên trên, xoay người nhìn phía sau cái kia khổng lồ thiên dực người quân đội. Xì dạ hầu tước. Trước mắt thiên dực người quân đội nhân số đạt đến 20 vạn, đầy đủ là toàn bộ hệ cổ sở vẹn 1/3 binh lực. Nhưng đây cũng không phải là hệ cổ sở vẹn binh lính, mà là từ hắn mặt khác một khối trên lãnh địa binh nguyên. Mặc dù là một cái truyền tin dùng tiểu binh, đều là nhân loại quốc gia bên trong tinh anh binh sĩ trình độ, bạch ngân giai. Đương nhiên, nay cùng hệ cổ sở vẹn bên trên binh lính so với, còn tồn tại một khoảng cách nhỏ là được rồi. Thế nhưng, chỉ có điều là tấn công mấy nhân loại tiểu quốc mà thôi, căn bản cũng không có cần phải vận dụng đến số lượng ấy quân đội, thậm chí ngay cả chính hắn cũng tự thân xuất mã. Có điều nếu như muốn dùng thời gian ngắn nhất đem ngũ cái quốc gia của con người đều xâm lược thành công, cái kia cũng chỉ có thể như vậy. Cái này tên là Gã Lệ Bì Thì Nhi Ả Vương quốc loài người. Trên thực tế, ở 3 ngày trước, hắn dẫn bộ đội đã đạt đến. Thế nhưng vì dùng cái giá thấp nhất, Xì Dạ hầu tức không thể không chờ đợi này chút thời gian. Một tháng trước, một người tên là Cổ Thiên Nguyên nhân loại thần tuyển giả phát hiện phụ không chi thành cái bóng, lại mặt dày địa leo lên hệ cổ sở bẹn. Xì Dạ hầu tức vốn định tùy tiện đấu pháp chính là, không ngờ cái này Cổ Thiên Nguyên vẫn là một cái thần tuyển chi thành thành chủ, hơn nữa nhìn cái kia thần tuyển chi thành quy mô, lại không cần hắn Thiên Dực Đế quốc thần tuyển chi thành thua kém bao nhiêu, cho nên mới phải thư tôn hàng quý địa cùng lao già kia bắt đầu trò chuyện. Ký hiệu bản quyền không tính là vừa gặp mà đã như quen, chỉ có điều là mỗi người có tâm tư riêng mà thôi. Làm Cổ Thiên Nguyên đột nhiên đưa ra hy vọng ở hệ cổ sở bẹn cử hành ngũ quốc liên minh hội nghị, đồng thời bảo đảm liên minh thành công thời điểm, nhất định sẽ thúc đẩy ngũ quốc liên minh sau đó cùng Thiên Dực Đế quốc tiến hành hữu hảo kết giao, thậm chí còn sẽ tận lực trợ giúp Thiên Dực Đế quốc thu phục nó cùng Dạ Chi Đế quốc đại chiến bên trong mất đất thời điểm. Xì Dạ hầu tức nhưng mặt khác có đường tâm tư. Nguyên bản phù không chi thành từ Thiên Dực Đế quốc di động mà đến, cũng không phải là đúng là vì tuyên kỳ Thiên Dực Đế quốc uy nghi, chỉ là vì tìm kiếm vật gì đó mà thôi. Cái kia vật kia bước đầu xác định ngay ở này năm cái vương quốc vị trí thổ địa bên trên, hay là phạm vi càng lớn hơn một ít, nhưng cho dù lấy hệ cổ sở bẹn năng lực, muốn ở khối này to lớn thổ địa bên trên đào móc ra vật gì đó, cũng là vô cùng khó khăn, mà Thiên Dực Đế quốc cũng không tốt phản sơn tiết thủy địa hướng về khu vực này bỏ vào quá nhiều nhân lực. Dạ Chi Đế quốc vừa thu được chiến thắng, có thể nói là mắt nhìn chằm chằm, trời mới biết nó liệu sẽ có từ Thiên Dực Đế quốc nhân lực điều động bên trong phát hiện chút đầu mối gì. Đặc biệt là thế giới này có một loại gọi là thần tuyển giả phiền phức gia hỏa, tin tức linh thông đến kỳ cục. Có điều, Cổ Thiên Nguyên xuất hiện, lại làm cho Sĩ Dạ hầu tức nghĩ đến một cái dùng ít sức biện pháp. Xâm lược này năm cái vương quốc, đem chúng nó biến thành nô lệ quốc, lấy sức mạnh của bọn họ đến hiệp trợ tìm kiếm, như vậy liền thuận tiện nhiều lắm. Cho dù là đối ngoại, Dạ Chi Đế quốc nhiều nhất cũng chỉ có thể làm Thiên Dực Đế quốc chiến bại, muốn từ chỗ thật xa tiến hành cướp đoạt, bổ sung tài nguyên, cùng với quét sạch quốc nội chiến bại đê mê bầu không khí mà thôi. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, Xì Dạ hầu tức liền có nhớ hay không địa trở về Thiên Dực Đế quốc, hướng về đương đại Thiên Dực Hoàng đế bệ hạ, bẩm báo lúc này, đồng thời thuận lợi địa thông qua Hoàng đế bệ hạ đồng ý. Sau đó Xì Dạ hầu tức trực tiếp từ lãnh địa xuất phát. Thành chủ đại nhân, chúng ta cùng thiếu thành chủ ước định thời gian đã đến. Nhưng vào lúc này, một tên ăn mặc màu vàng giáp trụ, người mặc tiên màu xanh lam áo choàng, mọc ra bốn cánh hôi cánh chim màu trắng thiên dực người tướng lĩnh đi tới Xì Dạ hầu tức trước mắt, lấy thiếu thành chủ năng lực, nghĩ đến đã đem ngũ quốc sứ đoàn người đều đùa bỡn đang vỗ tay chi bên trong. Thiếu chủ thích nhất chính là chơi cái kia game. Mê mội mất cả ý chí. Xì Dạ hầu tức lạnh rên một tiếng. Cứ việc nói bất mãn, có thể trong mắt nhưng không có thật sự bất mãn. Thiếu chủ cũng là nhàn rỗi thời gian làm tiêu khiển mà thôi, đại nhân không cần nổi giận. Cái này tướng lĩnh liền vội vàng nói, lại nói, thiếu chủ làm việc tình, xưa nay đều là vô cùng thỏa đáng. Lúc nào muốn chơi, lúc nào muốn chính kinh, phân đến rất rõ ràng. Lester, ngươi không cần vì hắn nói nhiều như vậy lời hay. Xì Dạ hầu tức lắc đầu một cái, nếu đã đến giờ, như vậy là được động đi. Chỉ là một cái tiểu quốc vương thành, cho ta dùng thời gian 2 tiếng, triệt để chiếm lĩnh hạ xuống. Phàm là có phản kháng, trực tiếp giết hết. Nghe lệnh. Lester trầm giọng đáp, sau đó đem bên hông mang theo kèn lệnh lấy ra, đại lực địa thổi lên lên. Giống như tiếng sấm nổ vang như thế tiếng kèn lệnh bên dưới, 20 vạn thiên dực binh sĩ sĩ khí như cầu vồng địa hô to. Bọn họ mở ra cánh, đại lực địa đập chuyển động, sản sinh khí lưu, trong nháy mắt đem tầng mây thổi ra. 20 vạn ngày dực binh sĩ tạo thành bảng đại đội ngũ, bọn họ cái bóng nhất thời che đậy tảng lớn địa phương. Thiên phong, đi theo ta. Lester hét lớn một tiếng, xông lên trước, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về cái kia bên ngoài 10 dặm tạ ni ạ vương thành bay đi. Xì Dạ hầu tức thậm chí ngay cả ra tay tâm tư đều không có, chỉ là lặng lặng mà nhìn trên trời cảnh sắc. Hắn chỉ cần chờ Lester hoàn thành nhiệm vụ tin tức là có thể. Không ngờ chỉ chốc lát sau, Lester đột nhiên trở về, cau mày, trần trơ nói, đại nhân, phía trước là thành trống không. Nếu như cho rằng toàn cầu quái vật tại tuyến đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Tiểu thuyết võng. Chương 616, mời. Chương 616, mời. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thành trống không. Xì dạ hầu tức nhíu mày. Một cái vương quốc vương thành làm sao có khả năng là thành trống không? Xì dạ hầu tức theo bản năng nói, có thể có đánh tra rõ ràng. Đại nhân, ta qua loa vừa nhìn, không có phát hiện bóng người. Hơn nữa trong thành đường phố vô cùng ngổn ngang, tựa hồ là đi vô cùng vội vàng. Lệ sở trần chờ nói, thuộc hạ hoài nghi, có thể hay không là gã lệ bỉ thi nì ạ dự biết trước tin tức, cho nên mới phải lựa chọn để phòng thành mà đi. Xì dạ hầu tức vẫn chưa đáp lại. Hắn phóng tầm mắt tới ta nì ạ vương thành, trở nên trầm mặc không nói lên. Lệ sở không khỏi nói rằng, đại nhân, ngươi nói thiếu chủ bên kia, sẽ không phát sinh vấn đề gì. Xì dạ hầu tức khoát tay trận lại nói, hẳn là sẽ không. Nếu như sự tình có rất biến, dễ lọt sẽ có đặc biệt con đường thông báo ta. Nhưng hiện đang không có nhận được tin tức, bên kia hẳn là thuận lợi. Cái kia Lester do dự một chút, đồng nhiên nói, có thể hay không, là quốc nội thần tuyển chi thành tiết lộ ra tin tức. Cứ thuộc hạ gây nên, những này thần tuyển giả tựa hồ nắm giữ tức thời khoảng cách xa thông tin năng lực. Có khả năng này. Xì dạ hầu tức gật gật đầu. Nơi này 20 vạn ngày dược binh sĩ đều là hắn lãnh địa mang ra đến, một người trong đó thần tuyển giả cũng không có. Đúng là lúc trước định ra ở Thiên Dược Hoàng Thành định ra xâm lược ngũ quốc kế hoạch tác chiến thời điểm, có không ít quyền quý ở đây. Bọn họ có hay không có tiết lộ, đúng là nói không rõ ràng. Dẫn người đi xuống xem một chút. Xì dạ hầu tức vội vã hạ lệnh nói rằng, làm 20 vạn ngày dược binh sĩ hạ xuống ở Tạ Ni Ạ Vương Thành thời điểm, chính như Lester nói tới như thế. Nơi này đúng là một tòa thành trống không, hơn nữa không chỉ là thành trống không không có ai, trong thành món đồ gì hầu như đều không có. An xuyên, dung khiến, đều biến mất một không. Nơi này lại như là bị ác liệt nhất giặc cướp sạch quá như thế. Bán ít đồ đều không hề lưu lại. Coi như 20 vạn ngày dược binh sĩ dễ như ăn bánh liền đem nơi này chiếm cứ cũng được, kết quả đều là đến vật không chỗ nào dùng. Xì dạ hầu tức hừ lạnh một tiếng, lập tức cả giận nói, lục soát cho ta. Xới ba tấc đất. Đều muốn tìm cho ta ra một ít tình báo hữu dụng đi ra. 20 vạn binh sĩ ở này chống rông tàn y ạ trên vương thành mới. Khuyết tán ra đến, phá cửa phá phòng. Hầu như chưa hề đem bùn đất thật sự lê một lần, mãi đến tận đại như 2 giờ sau khi, một tên binh lính tài năng vội vàng mà tới. Hầu tước đại nhân, các thuộc hạ dở toàn bộ hoàng cung. Chỉ là ở đây quốc chủ trên vương tọa đối diện, tìm tới một khối ảnh lưu niệm thủy tinh. Thủy tinh bên trong là cái gì? Xì dạ hầu tước không vui nói. Thuộc hạ không dám xem. Binh sĩ cúi đầu đến. Xì dạ hầu tức trầm mặt, đem ảnh lưu niệm thủy tinh ném tới trên đất, một màn ánh sáng ném ra, lộ ra một người trẻ tuổi dáng dấp đi ra. Hắn hẳn là thân ở trong một gian phòng, bốn phía tối tăm. Thế nhưng xì dạ hầu tức lại có thể nhìn rõ ràng người trẻ tuổi này biểu hiện. Tôn kính xì dạ hầu tức các hạ, ngươi tốt. Ta là gã lệ bị thi nhi ạ thần tuyển chi thành thính phong thành thành chủ. Chỉ nghe ảnh lưu niệm thủy tinh bên trong âm thanh chậm rãi phát hình ra đến. Không biết hầu tức các hạ còn có hài lòng hay không ta vì ngươi lưu lại lễ vật. Đương nhiên, ta nghĩ ngươi nhất định là thỏa mãn. Dù sao đây là phù hợp các hạ muốn công chiếm Tạ Ni Ạ Vương thành ý đồ, không phải sao? Xì dạ hầu tức mắt không có biểu tình gì, dường như nhìn hầu tử diễn kịch như thế. Có thể thủy tinh vẫn còn tiếp tục truyền phát tin. Đương nhiên, để tỏ lòng ta đối với các hạ như vậy lao sư động chúng địa đích thân tới gã lễ bỉ thì Ni Ạ một chuyến, đã ở thính phong thành chủ bị một tịch tiệc rượu. Hầu tước các hạ hẳn là càng thêm đế quốc địa 327 hào văn kiện mà chấp hành lúc tác chiến chứ. Như vậy liền từ các hạ nhìn thấy nhắn lại ngày này bắt đầu tính toán, sau 4 ngày, xin mời hầu tước các hạ cần phải đến đây. Nếu không, ta không thể làm gì khác hơn là ôm kinh hoàng chi tâm, làm một ít để hầu tước các hạ cho rằng khó có thể tiếp thu sự tình. Dứt lời, hình ảnh đột nhiên xoay một cái. Chỉ thấy tân trong hình, nắm giữ màu vàng 4 cánh dây lọt, quỳ trên mặt đất, tóc ngổn ngang, trên người trói đầy xiềng xích. Biểu hiện tiểu thụy, tựa hồ chịu đến không ít giàn vặt. Xì dạ hầu tức mở trừng hai mắt, trong nháy mắt bùng nổ ra dọa người sắc ý, để chờ đợi ở bên đông đảo thiên dực nhân sĩ binh, dồn dập sắc mặt tái nhợt, dường như bị lưỡi dao sắc đâm vào trái tim như thế, một ít thậm chí là trực tiếp ngã quắp trên đất. Nhưng mà, ảnh lưu niệm thủy tinh mặt trên liên quan với dễ lọt hình ảnh chỉ là dừng lại thời gian rất ngắn liền lần thứ hai thiết đổi lại. Đương nhiên, hầu tước các hạ có thể không đến, thậm chí cũng có thể cho rằng đây chỉ là một cạm bẫy. Ta là không có cái gọi là. Có điều dễ lọt mạng nhỏ sẽ làm sao, ai biết được. Có điều, hầu tước các hạ xin nhớ thời gian, không cho đến muộn cũng không cho mới đến, bởi vì ta thực sự là kinh hoàng. Một người bởi vì sợ hãi mà mất khống chế, sẽ làm ra những chuyện gì đến, tin tưởng hầu tước các hạ có thể so với ta càng thêm rõ ràng. Như vậy, ta ngay ở Thính Phong Thành chờ đợi các hạ đại giá quang lâm. Nha, đúng rồi, một chuyện cuối cùng, tiệc rượu trước, kính xin các hạ đối với ta gã lệ bị thi nì ả những thành thị khác hạ thủ lưu tình. Dễ lọt từ tức các hạ nói thế nào cũng là đế quốc hoàng nữ vị hôn phu, đương nhiên cũng là vị kia hoàng nữ điện hạ. Ha ha, ta. Nói quá nhiều. Vậy cứ như thế đi. Trở lên. Xì dạ hầu tức giờ khắc này sắc mặt khó coi đáng sợ, lửa giận trong lòng không nhanh không chậm, đống nhiên phất tay. Thủy tinh lúc này màn ánh sáng vừa thu lại, cùng lúc đó, này có thể thủy tinh cũng tự động địa nổ tung ra. Vang một tiếng. Mọi người sốt sắng mà nhìn vị này hầu tức đại nhân, trong lòng biết đạo việc này xì dạ hầu tức, dường như nổi giận mánh hổ như thế, ai trêu chọc chính là ai chết hậu quả. Hay, hay. Được. Nói liên tục 3 tiếng sau khi, xì dạ hầu tức cắn răng nói, Thính Phong thành chủ, bản hầu tức nhớ kỹ ngươi. Chuyên lệnh xuống, lập tức tập hợp, nửa giờ sau hành quân. Mục tiêu, Thính Phong thành. Giờ khắc này, Lester không thể không nhắm mắt nói, đại nhân. Đối phương chỉ sợ là cố ý bố trí cả bẫy. Cái kia e sợ chỉ là giả trang thiếu chủ mà thôi. Xì dạ hầu tức mặt lạnh lùng nói, cái kia phần văn kiện, ngoại trừ hoàng đế ở ngoài, chính thức đánh số chỉ có ta cùng dễ lọt biết. Hơn nữa dễ lọt đã mở ra kim bốn cánh. Đây là hắn chưa bao giờ triển lộ quá đi ra, coi như là đế quốc hoàng tộc, cực đại đa số cũng không biết. Huống chi hắn chỉ là một cái tiểu quốc thần tuyển giả. Còn có chính là cái kia cuối cùng muốn nói lại thôi. Thân phận của dễ lọt mặc dù là bí mật, nhưng có năng lực người biết không ít. Có thể đây cũng không phải là then chốt. Then chốt chính là dễ lọt chân chính giá trị. Đối với mới biết hoàng tộc hy vọng thông qua dễ lọt đản sinh ra sáu dực thiên dực người ý nghĩ sao? Xì dạ hầu tức trong lòng trầm âm. 4 ngày. Nếu như hỏa tốc trở về hệ cổ sở bẹn, đại khái không tới 3 ngày liền có thể. Nhưng cũng sẽ bỏ qua cái kia tiệc rượu thời gian. Vạn nhất dễ lọt thật sự ở trong tay của người kia, đồng thời đối phương thật sự đảm dám động thủ. Nhưng nếu như liền như vậy trực tiếp chạy tới Thính Phong Thành, thực sự là quá mức bị động. Lester, ngươi dẫn người chạy tới Thính Phong Thành. Ta cần sẽ hệ cổ sở bẹn một chuyến. Xì dạ hầu tức đông nhiên nói, nhớ kỹ. Dọc theo con đường này tạm thời không nên đụng gã lệ bị thi nỉ ạ, càng không cần có bất kỳ hành động gì. Hết thảy đều muốn chờ ta trở lại mới thôi. Tuân mệnh. Xì dạ hầu tức dứt lời, trực tiếp liền phá không mà đi. Đại bộ đội là không có cách nào qua lại một lần. Có thể như quả chỉ là lời nói của hắn. Dựa vào sử thi giai năng lực, đến vẫn tính là ung dung. Hệ cổ Serpent. Hiện tại hẳn là ở Ghost Sea ẩn quốc nội. Xì dạ hầu tức rất nhanh sẽ phân rõ phương hướng. Như cầu vồng giống như đầu về phía chân trời. Ngay ở xì dạ hầu tức một mình hành động không lâu sau đó phủ không chi thành, thành chủ trang viên bên trong, thiếu thành chủ thư phòng trong mật thất, Triệu Nam đồng thời cũng đang ra sức địa làm một ít máu tanh sự tình. Hệ cổ sở bẹn nắm giữ đối với dân bản địa rất tốt thuốc trị thương. Những này thuốc trị thương cái gì có thể làm được thần tuyển giả sử dụng huyết tề trình độ, để dân bản địa thân thể lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Giờ khắc này Mã Nhĩ đã bị Triệu Nam dùng thuốc rơi vào hoàn toàn đánh mất chi giác trong trạng thái, đồng thời còn bị tinh huyễn xiềng xích cầm cố. Điều này làm cho Triệu Nam có thể dễ dàng phá tan Mã Nhĩ thân thể, quan sát trong cơ thể hắn động lực lô. Cái này động lực lô xem dáng dấp, tựa hồ so với Lạc Khắc nắm giữ muốn thô ráp một ít, thế nhưng Mã Nhĩ trong cơ thể ma đạo mạch kín so với Lạc Khắc càng thêm phức tạp, thậm chí ở kỹ thuật phương diện. Càng thêm là để Triệu Nam kinh động như gặp thiên nhân. Mã Nhĩ trong cơ thể mạch máu lại có một quyển là trực tiếp dùng ma đạo mạch kín thay thế. Loại kỹ thuật này, bình thường học giả căn bản là chế tác không ra. Nhìn thấy loại này cao thâm kỹ thuật, Triệu Nam nhất thời mê. Đem Mã Nhĩ bắp thịt từng khối địa phá tan, dường như một cái nghiên cứu cuồng nhân như thế. Đây là thu hình đồ. Không lâu lắm, Triệu Nam song tay run lên, hít vào một ngụm khí lạnh, ở Mã Nhĩ đầu lâu tầng ngoài bên dưới, dĩ nhiên phát hiện một cái thụ hình đồ, cái cảm tình mạch kín. Cái này cảm tình mạch kín trực tiếp liền vào Mã Nhĩ đại não thần kinh tuyến mặt trên, quả thực là xảo đoạt thiên công. Xem ra đây quả thật là ạ lần ai ở sần tác phẩm. Nếu là như vậy ạ lần ai ở sần dự định sáng tạo nhiều cảm tình mạch kín, để chúng nó từng người tiến hóa suy đoán cũng gần như có thể xác nhận. Triệu Nam không khỏi trở nên trầm tư. Nhưng vào lúc này, một phong bưu kiện đưa vào hắn bưu kiện trong không gian. Hắn nhất thời dừng tay lại, xóa đi vết máu trên tay, rời đi mật thất. Trở lại mặt trên thư phòng bên trên. Giờ khắc này ở thư phòng bên trong chiếc áo lông phệ nẹ nạ rất là tò mò hỏi, ngươi cười cái gì? Cá lớn đã mắc câu. Triệu Nam dán vào cái kia quen thuộc sofa, thở ra một hơi, gần như đến thu vong thời gian. Ồ! Triệu Nam xoa phệ nẹ nạ tóc dài nói, vừa ta để ẩn nút ở tạ nì ạ vương thành người, len lén đặt ảnh lưu niệm thủy tinh, tạo thành đây là mấy ngày trước đã đặt ảo giác. Căn cứ người kia tin tức, hắn đã tận mắt thấy Xỉ Dạ hầu tức rời đi. Mà thiên dực người quân đội cũng sau đó rời đi Tạ Ni ạ Vương Thành, chạy về phía Thính Phong Thành. Xỉ Dạ hầu tức không biết người thay đổi hệ cổ sở bẹn tuyến đường, như vậy sẽ muốn gột xỉ ẩn vương quốc mà đi. Phế nẹ nạ khẽ cười nói, chờ hắn đi đến gột xỉ ẩn vương quốc thời điểm, chỉ sẽ phát hiện, chính mình cần đối mặt thần tuyển chi thành đế đô. Coi như hắn có thể chạy trốn, lại trở về gã lệ bì thi nì ạ, phòng trừng cũng sẽ phải chịu trọng thương chứ. Một cái sử thi giai coi như lợi hại đến đâu cũng được, đối mặt một toàn bộ thần tuyển chi thành, cũng quỳ xuống. Hiện tại thần tuyển giả cứ việc phổ mảnh không có đạt đến thiên nhân giai, có thể các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Qua lại chính là mấy ngày. Khi đó nên gần đủ rồi. Triệu Nam cười cợt, hiện tại cũng gần như thời gian muốn gặp một lần cổ thiên nguyên. Ồ thật sao? Phế nẹ nạ đúng là không chút nào để ý, cười cầm trên tay trước đến bình thường áo lông kề sát tới Triệu Nam trên người, nhẹ giọng nói, thử xem vai vị trí có thích hợp hay không. Nếu như cho rằng toàn cầu quái vật tại tuyến đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Tiểu thuyết võng. Chương 617, Tiểu binh. Chương 617, Tiểu binh. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hai ngày. Từ sân săn bắn bên trong bị tóm bắt đầu, ngày đó ngũ quốc sứ đoàn người đã bị nhốt 2 ngày thời gian. Tuy rằng không có được đến bất kỳ tra hỏi, thậm chí nói ngoại trừ hạn chế tự do ở ngoài, tất cả vẫn tính là lễ đãi, có thể chúng tâm tình của người ta cũng đang dần dần địa biến kém. Trong này có thuộc về gã lễ bỉ thì nhì ạ sứ đoàn người, kỳ thực cũng không hơn nhiều, sân săn bắn chiến dịch sau khi, cũng chỉ còn sót lại chừng 10 cá nhân. Đương nhiên, đây là tới cá nhân là làm thế nào sống sót, đại gia đều rõ ràng trong lòng. Có điều từ trong miệng bọn họ biết, Thính Phong thành phó thành chủ thật giống đưa vào trước tới cứu viện một chuyện. Điều này làm cho mấy quốc sứ đoàn nhân tinh thần hơi hơi phấn chấn một điểm. Nhưng là từ khi lần kia sau khi, nay chừng 10 cái Thính Phong thành sứ đoàn người liền lại không có được bất kỳ tin tức. Bất luận bọn họ như thế nào đi nữa hỏi dò, cũng không chiếm được đáp lại. Bởi vì, bọn họ đã bị trục xuất ra Thính Phong thành. Bây giờ này chừng 10 cái gia hỏa, đã không thuộc về bất luận cái nào thần tuyển chi thành. Biểu kiện năng lực hầu như hình cùng hết hiệu lực. Giờ khắc này, chừng 10 cái bị vây ở một chỗ thần tuyển giả, mỗi một người đều dán vào góc tường co quắp ngồi, bọn họ cảm nhận được một luồng tuyệt vọng. Đang bị trục xuất ra khỏi thành, cướp đoạt hộ tịch trước, nơi này mỗi người đều chịu đến đồng nhất phong biểu kiện. Phát kiện người là Thính Phong thành thành chủ, Triệu Nam. Nội dung rất ngắn, chỉ có một cái đối thoại, Thính Phong thành không tồn tại tử hình, vì lẽ đó, này xem như là đối với các ngươi xử phạt. Không giống trận doanh trong lúc đó thần tuyển giả vì lợi ích tranh đấu mà xuất hiện tử vong, cái này không gì đáng trách, ai cũng nói không chừng cái gì. Thậm chí là đồng nhất cái trận hình, bởi vì mâu thuẫn mà lén lút quyết đấu, một phương chết thảm, điều này cũng rất, gì ít có người truy cứu. Ở cái này ngơ cả ngẩn tuyển chi thành liền pháp luật dường như giấy vụn niên đại, Triệu Nam cũng quản không được những thứ này. Có thể ở sân săn bắn bên trong, loại này sau lưng đâm dao sự tình. Hắn liền không thể không quản. Cứ việc lúc đó là tình thế bức bách, có thể làm ra quyết định, dù sao còn là một người. Hơn nữa Triệu Nam ở trước đó cũng từng nói, ứng nên làm những gì, không ứng nên làm những gì. Các vị đều nên rõ ràng. Nếu như vậy, vẫn là ý nghĩ không hiểu rõ, cũng sẽ không thể quái xử phạt vô tình. Thậm chí nói, không trực tiếp xử lý xong, chỉ là trục xuất, đã là ở cường độ trên có thả nhẹ. Hay là rõ ràng đến điểm này, nay chừng 10 cái thần tuyển giả. Tài năng sẽ vẫn trầm mặc không nói. Làm sân săn bắn ác mộng sau khi tỉnh lại, đại để chính là xuất phát từ sâu sắc tự trách cùng hối hận bên trong đi. Mà chính là bởi vì như vậy, cái khác bị nhốt người, tài năng sẽ nửa điểm không biết để cổ sở bẹn bên trong giờ khắc này chuyện gì xảy ra. Đồng thời, phảng phất là hẹn ước được rồi như thế, đến từ đế đô sứ đoàn thần tuyển giả, dĩ nhiên cũng là bị trực tiếp trục xuất ra khỏi thành. Nam ở tứ cô vô thân trong trạng thái. Cho tới ma đô, giờ khắc này cũng chỉ còn sót lại một cái thần tuyển giả mà thôi. Nghe nói ở trong đêm, hầu như phần lớn thành viên đều chết thảm ở Vũ Văn Liên Tinh trong tay, một phần là bị thiên dực quý tộc giết chết. Cũng có một chút là bị nước khác sứ đoàn giết chết. Thành viên bảo lưu nhiều nhất, trái lại là yêu đô phương diện, còn có cả tại quốc cái kia mấy cái thần tuyển chi thành chọn lựa ra tổ hợp sứ đoàn. Không tính âm u lao ngục bên trong, phảng phất liền tiếng thở cũng có thể nghe thấy. Trong im lặng, có người ở tư mật kênh bên trong xì xào bàn tán, cũng có người từ chối tất cả ngoại giới tin tức. Rơi vào đói bụng game mang đến tội ác cảm bên trong. Cũng có người đang điên cuồng chuyển động đại não, nghĩ các loại độ khả thi, đến làm hao mòn loại này nước động giống như trầm tĩnh gian nan thời gian. Người đến A. Bản vương đói bụng. Người đến A. Bản vương là cả tại vương quốc quốc chủ, các ngươi không thể như vậy đối với ta. Đông nhiên gào lớn vang lên, đến từ chính một cái nào đó mập mạp như lợn thân thể. Không nghĩ ra, loại này không còn gì khác rác rưởi, vì là cái gì có thể sống sót. Có người âm thầm kinh bỉ. Mệnh được rồi, có người bảo vệ. Đại để, cả tập tờ lễ đều là đầu heo. Lại liều mạng bảo vệ người như thế. Có người lắc đầu thở dài nghĩ đến. Thế giới này chưa từng có công bằng. Có người cũng lĩnh ngộ được một loại nào đó sâu sắc chân lý. Đối với này, đến từ cả các người chơi, chỉ có thể lúng túng không lên tiếng cái này vẫn như cũ hay là bọn hắn vương quốc quốc chủ, trên người bọn họ vẫn như cũ còn mang theo cần phải bảo vệ nhiệm vụ của hắn. Trời mới biết sau khi sẽ phát sinh những chuyện gì. Coi như đúng là một con lợn cũng được, giờ khác này cũng chỉ có thể cung cấp. Ngay ở cả tại quốc chủ kêu la trong tiếng, lao ngục cửa đống nhiên mở ra, vài tên thiên dực nhân sĩ binh tay trường mâu bước đi như bay địa đi tới cổ thiên nguyên vị trí, cổ thiên nguyên, đố khắc, hai người các ngươi theo chúng ta đến. Lời này để cổ thiên nguyên cùng đố khắc đồng thời biểu hiện khẽ biến. Trong này nhiều người, vì sao chỉ là chọn hai người bọn họ? Đố khắc vẻ mặt bất biến, nhưng lặng lẽ lấy tay di động đến sau thắt lưng, từ quần áo bên trong đai lưng chỗ, rút ra một cái nho nhỏ phi đao đi ra. Trên thực tế, cứ việc là bị nhốt, nhưng là nơi này thần tuyển giả mỗi một cái năng lực đều không có bị hạn chế. Chỉ có điều bởi vì một khi vượt ngục, đối mặt chính là bên ngoài vạn đến trên thiên dực binh sĩ, tài năng sẽ làm người mất đi đào mạng ý nghĩ. Lại nói, xem qua ngày đó Thính Phong thành chủ cùng nghệ cổ sở bẹn thiếu chủ trong lúc đó chiến đấu, đối với loại kia quỷ thần khó lường sức mạnh kinh khủng, càng làm cho người trực tiếp đánh mất đấu trí. Cổ thiên nguyên âm thầm địa làm một cái thủ thế, ra hiệu đô khắc không muốn manh động. Hai người liền như vậy yên tĩnh theo thiên dực nhân sĩ binh rời đi nhà tù, chỉ là phía sau không ngừng truyền đến người khác tiếng kêu gào. Làm đại gia đều là giống nhau tình cảnh thời điểm, cũng có thể giữ yên lặng, nhưng là khi nhìn thấy có người tựa hồ có thể thay đổi tình cảnh thời điểm, lập tức liền có người không thể bình tĩnh hạ xuống. Cổ thiên nguyên âm thầm địa thở dài. Như vậy tố chất, làm sao ở cái này quái dị thế giới sống yên phận xuống? Vẫn là năm đó tốt. Những năm tháng ấy, chúng ta dân tộc, mỗi một cái đều là vĩ đại chiến sĩ. Già nua như gỗ mục yêu đô thành chủ, không khỏi nghĩ nổi lên đại tai nạn trước, chính mình tổng quân năm tháng. Niên đại đó, coi như là vài tuổi tiểu nhi, đều so với đương đại táo bạo xã hội bên dưới nhuộm đẫm người mạnh hơn nhiều. Không lâu sau đó, cổ thiên nguyên cùng đố khắc bị mang tới dễ lọt trong thư phòng. Gặp được dễ lọt, cũng không có ra ngoài cổ thiên nguyên dự liệu. Có thể ở gian phòng này bên trong, hắn nhưng còn nhìn thấy gột xỉ ẩn vương quan thanh phong, cùng với triệu nam, có thể nói là lấy làm kinh hãi. Đồng thời xem triệu nam cùng dễ lọt biểu hiện, càng là hoàn toàn không có trước sinh tử đại chiến tình huống. Cổ thiên nguyên theo bản năng mà liếc mắt nhìn dễ lọt trên đầu, biểu hiện vẫn như cũ vẫn là dễ lọt danh tự này, chỉ có điều là đẳng cấp hơi hơi hạ thấp một chút. Hắn theo bản năng mà đem tình huống như thế lý giải vì là dễ lọt ở sân săn bắn sử dụng vượt qua sức mạnh của thân thể, ở sau đó xuất hiện suy yếu. Cổ thiên nguyên lạnh nhạt ngồi xuống, hắn tọa đến thẳng tắp, hai tay tự nhiên địa đặt ở hai đầu gối bên trong. Mà đố khắc thì lại chỉ là đứng ở sau lưng của hắn, như gặp đại địch. Lúc trước ở Yêu Đô một hồi luận võ, đụng với triệu nam thời điểm vẫn còn có sức đánh một trận, bây giờ nhưng chỉ muốn tới gần đều sẽ cảm nhận được một luồng khủng bố như vực sâu run rẩy cảm giác. Vào lúc này hắn tài năng phát hiện, linh tử kỹ thật mẹ kiếp chẳng ra gì. Rất đẹp. Cổ thiên nguyên bỗng nhiên mở miệng nói rằng, triệu nam có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương, mà bên cạnh hắn quan thanh phong nhưng là không nói lời nào, dễ lọt là muốn nói chuyện. Nhưng xem thấy chủ nhân của chính mình rất trầm mặc, liền không dám nói lời nào. Không biết cổ lão tiên sinh là có ý gì? Triệu Nam trầm mặc chốc lát nói. Cổ thiên nguyên hảo không gợn sóng nói, ta nói chính là ma đô cùng đế đô trong lúc đó tranh đấu chuyện này. Họ vũ văn hắn thiên toán vạn toán phỏng trừng cũng không tính được, ngày đó giết hải thiên tướng ngươi, trời vừa sáng rồi cùng hiện tại gột xỉ ẩn vương có liên lạc đi. Thậm chí vì mê hoặc chúng ta, ngươi làm bộ hảo không biết chuyện địa cùng vũ văn liên tinh trò chuyện, sau đó càng thêm tìm đến ta. Liền chuyện này tới thăm dò ta ý tứ. Cổ thiên nguyên hít sâu một cái đến, nếu như không phải yến chuyện sẽ xảy ra, bây giờ ngũ quốc liên minh hội nghị đại khái cũng đã kết thúc. Cả tại là cỏ đầu tường, ma đô bị đế đô đánh cho tàn phế, SG vương quốc muốn phản kháng cũng không có thần tuyển chi thành trên căn bản liền không cách nào lay động gột xỉ ẩn vương quốc. Tình huống đó bên dưới, đối mặt gã lễ bị thí nỉ ạ vương quốc cùng với thu phục SG gột xỉ ẩn quốc, cả tại đại khái chỉ sẽ chọn thuận theo. Còn mẹ nèo bờ chúng ta vẫn cùng gã lệ bị thi ni ạ nằm ở kết minh giai đoạn. Nói cách khác, tiền lời to lớn nhất sẽ là các ngươi, Thính Phong thành cùng đế đô. Triệu Nam cùng quan thanh phong liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời mỉm cười. Ông già này ra ánh mắt thật sự rất tốt. Cổ thiên nguyên nhìn Triệu Nam nói, ngươi thậm chí để Tiểu Vũ cũng lâm trận phản chiến, dùng khổng lồ số lượng áp đảo Ma Đô thần tuyển quân, về điểm này đối diện, thực sự là để ta bất ngờ. Triệu Nam chậm rãi nhắm mắt lại. Cổ Thiên Nguyên nhưng lắc đầu một cái, tuy rằng có loại bị phản bội cảm giác. Thế nhưng ta không phải không thừa nhận, Tiểu Vũ loại kia cách làm thật sự rất phù hợp lợi ích sử dụng tốt nhất quan điểm. Tình huống đó bên dưới, nếu như ta mới thần tuyển quân vẫn như cũ đứng Ma Đô quân một phương, sẽ chỉ làm tử thương rất lớn, như vậy ta ngược lại sẽ không thích. Cổ lao ý của tiên sinh là, Triệu Nam trái lại là không rõ lên. Hắn vẫn luôn cho rằng, Cổ Thiên Nguyên sẽ bởi vì chuyện này mà trở nên nổi trận lôi đình. Thậm chí gặp mặt trước, Triệu Nam đã chuẩn bị không ít lời giải thích, để lao nhân này ra thỏa hiệp. Có thể bây giờ nghe đối phương ý tứ, tựa hồ là không buồn không vui. Ta nói rồi, ngũ quốc liên minh chỉ là vì để cho chúng ta dân tộc nắm giữ một chỗ chân chính sống yên phận địa phương. Cổ Thiên Nguyên nghiêm mặt nói, hiện tại tình huống như thế, cùng ta muốn cũng không giống, thậm chí khả năng còn tốt hơn một ít. Vì lẽ đó ta mới nói, chuyện này, ngươi, các ngươi, hai vị làm được rất đẹp. Triệu Nam cùng Quan Thanh Phong lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt cảm nhận được một loại giật mình. Nếu như này không phải cái gì vì mặt mũi mà làm ra lời giải thích, như vậy Cổ Thiên Nguyên ý nghĩ trong lòng, liền không khỏi khiến người ta nổi lòng tôn kính. Triệu Nam trong chớp mắt nhớ tới Lạc Hà. Lúc trước vị kia thiên phủ chi chủ, cũng là vì toàn bộ thiên phủ chi đô tờ lỡ có thể càng thêm hoàn toàn, lông mày cũng không nhíu một cái, liền lựa chọn đem tất cả mọi người hướng về Thính Phong Thành di chuyển lại đây. Quan Thanh Phong hít sâu một hơi nói, Cổ Tiên Sinh, ngươi thâm minh đại nghĩa để ta kính nể. Cổ Thiên Nguyên lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ngươi có biết, ta không phải cái gì yêu đô thành chủ, cũng không phải cái gì yêu đô trăm cái công đoàn hậu trường kẻ thống trị, bất cứ lúc nào nơi nào, cái kia thời không đều tốt, coi như là hóa thành bạch cốt hòa vào đất vàng cũng được, ta đều chỉ là chúng ta dân tộc thủ hộ giả. Một cái phổ thông tiểu binh mà thôi. Nếu như cho rằng toàn cầu quái vật tại tuyến đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Tiểu thuyết võng. Chương 618, ba người thành hổ. Chương 618, ba người thành hổ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Gã lễ bỉ thi nỉ ạ vương quốc, tạ nỉ ạ vương thành ở ngoài, đại khái khoảng 50 dặm một cái nào đó bên trong sân cốc. Nơi này nguyên bản khá là ưu tĩnh, nhưng là hiện tại nhưng là bị rất nhiều đầu người chen đến nước chảy không lọt. Trong này không chỉ có tạ nỉ ạ hoàn thành binh lính, còn có gã lễ bỉ thi nỉ ạ ở tại vương thành bên trong các người quý tộc, thương nhân, thậm chí là bình dân. Thung lũng này bên trong càng đều là tạ nỉ ạ vương thành tất cả mọi người nhân khẩu. Giờ khắc này, một con khoái mã điên cuồng nhảy vào thung lũng này bên trong, tuy có một đường địa chạy đến nơi đây binh sĩ đóng quân địa phương. Lập tức thám tử thậm chí ở quân doanh bên trong cũng không có dừng lại, mãi cho đến đạt chủ soái lều trại trước, tài năng xuống ngựa xốc lên lều vải, đi vào trong đó. Báo: Thiên Dực Đế quốc đã rút đi tạ nỉ ạ vương thành. Giờ khắc này, lều trại bên trong mấy cái dáng lâm còn có một chút gã lễ bị thi nì ạ vương quốc hết sức quan trọng quý tộc đại thần dồn dập lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn như cũ duy trì tương đương khắc chế. Bởi vì nơi này còn có một cái ở vương quốc bên trong nắm giữ cực cao địa vị đại nhân vật. Đã từng hoàng tử, hiện tại nữ vương bệ hạ hoàng huynh, càng thêm là thế giới thần điện liên minh tuổi trẻ thống lĩnh. Gẹt điện hạ. Vương sư đại nhân nói đến quả nhiên không sai, thiên dực quân đội đã rời đi, chúng ta hiện tại có hay không trở về vương thành. Dù sao ở này bên trong sơn cốc ở lại cũng không phải là kế hoạch lâu dài a. Một tên đại thần vội vã lên tiếng nói. Mấy ngày trước, đột nhiên thu được thiên dực đế quốc sẽ tấn công gã lễ bị thi nì ạ tin tức, để vương thành bên trong đông đảo quý tộc đều sợ hãi không ngớt. Tuy nói sau đó được nữ vương bệ hạ từ xa xôi hệ cổ sở vẹn đưa tới mệnh lệnh. Đương nhiên, đưa tới phương pháp là cái gì, cũng là quy tội thần tuyển giả các loại năng lực khó tin. Mệnh lệnh trên nói, để tạ nỉ ạ vương thành hết thể cư dân đều tiến hành tạm thời tính rút đi. Đợi thêm một ngày đi. Gẹt lắc đầu nói, không để ý chờ lâu một ngày. Trời mới biết thiên dực quân đội của đế quốc là thật sự đi rồi vẫn là sẽ vẫn chưa đi xa, đồng thời phái ra thám tử đến. Trong này nhưng là toàn bộ vương thành nhân khẩu mặc dù không còn là gã lễ bị thì nỉ ạ hoàng tử, có thể dù sao Gẹt vẫn là xuất thân ở cái này vương quốc người. Cố hương cảm tình sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua. Gẹt một trận mệnh lệnh, liền đem tất cả mọi người gọi ra lều trại, chính mình một người ở lại. Hắn thở ra một hơi, cả người giờ khắc này tài năng lộ ra một tia mệt mỏi. Hệ cổ sở bèn bên trên chuyện đã xảy ra. Hắn biết được cũng không nhiều. Nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Nếu như không phải chịu đến ưu la nữ vương từ hệ cổ sở bèn đưa tới tự tay viết thư, để hắn lấy đại cục làm trọng. Phòng trưng cái này tuổi trẻ thống lĩnh cũng đã hướng về hệ cổ sở bèn sông. Thiên Dực Đế Quốc. Tên kia, đến cùng ở hệ cổ sở vẹn làm chuyện gì? Lẹt cao mày, chậm chậm tự nói, chẳng lẽ thật sự dường như thần điện liên minh nói tới như thế, thần tuyển giả. Tài năng là thế giới này tai nạn căn nguyên à? Hoàng tử điện hạ hít một hơi thật sâu, đột nhiên đi đứng dậy đến, đem treo ở góc viền nơi bên người bội kiếm rút ra, sau đó lấy ra khăn tay, chậm rãi lau chùi, lau chùi. Hệ cổ sở vẹn thành chủ bên trong trang viên. Thiếu thành chủ trong thư phòng. Tính tọa thời gian đã có chút trường. Triệu Nam trong lòng sóng lớn cũng dần dần mà bình phục lên. Đại sau tai nạn, người biến hóa rất lớn. Cũng rất nhiều. Khả năng đủ duy trì bản tâm bất biến người, cũng rất là hiếm thấy. Bởi vì linh tử kỹ, Triệu Nam có thể vững tin trước mắt lão nhân này ra vừa lời giải thích đều là xuất từ phế phủ. Đây là có vài có thể làm cho Triệu Nam lòng sinh kính nể lên tiếng. Hay là còn tồn tại một điểm cảm xúc. Ở thiên đường thế giới, cứu vớt một cái dân tộc. Thậm chí để dân tộc này chân chính sống yên phận, loại này lý niệm hay là chỉ có như vậy trải qua 5 tháng cùng chiến hỏa gột rửa quá lão người mới có thể đủ thủ vững xuống, cũng chỉ có như vậy lão nhân tài năng sẽ không chút nghĩ ngợi hay dùng bờ vai của chính mình nhưng bước lên như vậy trách nhiệm nặng nề. Đây là Thiên Dực Đế Quốc liên quan với tấn công ngũ quốc kế hoạch tác chiến. Đồng nhiên, Triệu Nam lấy ra một phần văn kiện đặt ở cổ Thiên Nguyên trước mặt, nguyên văn kiện là Thiên Dực Văn Tự, ta đã khiến người ta phiên dịch lại đây, lão tiên sinh mời xem. Cổ Thiên Nguyên ánh mắt sáng ngời, đại để là một người quân nhân, đối với loại này dò xét kẻ địch kế hoạch tác chiến dày đặc hứng thú đưa đến. Lúc này, văn kiện không ngừng bị chuyển động, cổ Thiên Nguyên lông mày cũng dần dần mà nhăn lại lên. Hắn kỳ thực nhìn ra rất nhanh. Ta làm chuyện ngu xuẩn a. Giây lát, lão nhân ra sống lưng đột nhiên lõm khỏi một chút, tư thế ngồi tựa hồ cũng không như vậy thẳng tắp. Hắn đem văn kiện nặng nề khép lại, cười khổ nói, khởi đầu. Ta lấy thúc đẩy ngũ quốc liên minh sẽ chống đỡ Thiên Dực Đế Quốc tấn công Dạ Chi Đế Quốc vì là điều kiện, muốn cùng phía trên thế giới này tứ đại đế quốc một trong đặt lên giao tình. Không ngờ nhân ra căn bản là không lọt mắt loại này hợp tác. Từ đói bụng game bắt đầu, đại khái có thể biết Thiên Dực Đế Quốc đối với vương quốc loài người thái độ. Quan Thanh Phong không mặn không lạt nói, cái này sinh ra liền ngao du bầu trời dân tộc, đem trên đất nhân loại xưng là tiện dân. Có điều, nếu như là trong nhân loại thần tuyển giả, có lẽ sẽ khá một chút. Không phải vậy kế hoạch mặt trên cũng sẽ không xuất hiện chiếm đoạt ngũ quốc hết thảy thần tuyển chi thành phân đoạn. Cổ Thiên Nguyên giờ khắc này cổ quái liếc mắt nhìn Triệu Nam bên người tĩnh tọa dễ lọt. Đây chính là hệ cổ sở bẻn thiếu thành chủ, thân phận cực kỳ cao quý thiên dực quý tộc, càng thêm là thiên dực hoàng nữ vị hôn phu. Quan Thanh Phong liền ở đây sao một cái thiên dực người trước mặt, đàm luận những chuyện này làm thật không có vấn đề. Nói đến, cổ Thiên Nguyên vừa bắt đầu nhìn thấy ba người tĩnh tọa, cũng không hết sức thái độ đối địch. Còn tưởng rằng là Triệu Nam rất có thể cùng dễ lọt đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, cho tới lúc trước ở sân săn bắn trên một chiến cũng nên làm là chưa từng xảy ra. Nói đến, hắn vẫn là đối với dễ lọt khởi tử hoàn sinh tồn tại một điểm nghi hoặc. Nhưng nghĩ đến thần tuyển giả bên trong cũng truyền lưu có thể khởi tử hoàn sinh bí bảo. Mà làm mẹ cổ sở bẻn thiếu chủ thân phận, đại để cũng có tương tự có thể sử dụng bảo vật, nói thí dụ như thay tử vong loại hình. Thậm chí ngay cả lúc trước cùng Triệu Nam đại chiến người kia đến cùng có phải là thật hay không dễ lọt. Cổ Thiên Nguyên cũng tồn tại một điểm hoài nghi. Cũng mặc kệ làm sao hoài nghi cũng được, này nhi Quan Thanh Phong lên tiếng là ở là quá mức vi cùng. Ngươi yên tâm, hắn tạm thời không phải kẻ địch, mãi đến tận chuyện này kết thúc mới thôi, đều sẽ phối hợp ta. Phảng phất là nhìn ra Cổ Thiên Nguyên nghi ngờ trong lòng, Triệu Nam đột nhiên nói. Cổ Thiên Nguyên càng thêm là hoang mang lên. Triệu Nam giờ khắc này lại nói, giữa chúng ta là tồn tại một điểm thỏa thuận, còn nội dung nhưng là không thể tiết lộ. Ngươi luôn có thể làm một ít chuyện kinh thế hai tục. Cổ Thiên Nguyên lắc đầu một cái. Chưa trải qua sân săn bắn chuyện này, hay là hắn còn cảm thấy lấy song phương đều là thần tuyển chi thành thành chủ thân phận, cùng Triệu Nam trong lúc đó có thể ngang nhau địa đối thoại. Nhưng là trận chiến đó sau khi, loại tâm thái này đã có chút biến hóa. Một mình đấu xử thi giai, loại kia uy năng thực sự là. Có thể trước mắt này dù sao vẫn là đói bụng game chủ mưu, vẫn là hệ cổ sở bẻn thiếu thành chủ. Loại thân phận này có thể tin tưởng sao? Cổ Thiên Nguyên không khỏi đối với này ôm hoàn toàn thái độ hoài nghi. Không phải lão nhân này ra cẩn thận quá độ, mà là làm rõ ràng chính hắn gánh vác trách nhiệm thời điểm, không thể không cẩn thận mà thôi. Lão tiên sinh ý nghĩ ta rõ ràng. Triệu Nam nghiêm mặt nói, nhưng xin ngươi nhớ kỹ, cùng thân phận của ngươi như thế, ta cũng là dân tộc này người. Ta cũng không làm được để cho mình dân tộc lợi ích bị hao tổn sự tình. Cổ Thiên Nguyên trầm mặc. Bên cạnh hắn Đô Khắc giờ khắc này nhưng là bước lên mồ hôi lạnh. Không phải hắn sợ sệt nơi này bất cứ người nào, muốn đánh coi như đánh không lại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Thực sự là này đôi mới trong lúc đó đàm luận sự tình, quá mức trọng lớn. Được rồi, ngươi nhớ ta làm sao phối hợp ngươi. Sau một hồi lâu, Cổ Thiên Nguyên thở dài nói, mẹ mẹo vợ giọt quốc chủ có hay không đã ở trong khống chế của ngươi? Triệu Nam nói thẳng. Thiên Nguyên vẫn chưa chần chờ nói. Triệu Nam gật gù, phần này văn kiện lão tiên sinh đã xem qua. Đối với Thiên Dực Đế quốc hành động cũng đã rõ ràng. Bọn họ chia ba chỗ. Chia là ta gã Lệ Bì Thi Nì ạ, ngươi mẹ mẹo vợ giọt, còn có Gột Xì Ẩn Quốc. Hiện tại Gột Xì Ẩn Quốc nguy cơ đã giải trừ. Gã Lệ Bì Thi Nì ạ phương diện ta cũng dùng biện pháp khác. Để xì dạ hầu tức tạm thời không có cách nào làm ra công kích. Thế nhưng thời gian chỉ có 4 ngày. Mẹ đèo bờ giọt vương thành hiện tại nên bị diệt đi. Cổ Thiên Nguyên bỗng nhiên nói, 4 ngày. Ngươi là nghĩ thông suốt quá thần tuyển chi thành, thừa dịp này 4 ngày, trước tiên đem phủ không thất thiên vương dẫn dắt thiên dự quân đội tiêu diệt, đúng không? Đúng thế. Triệu Nam gật đầu nói, kế hoạch trên nói đúng lắm, chúng nó sẽ đầu tiên công phá vương thành, sau đó trực tiếp xua quân đi tới các quốc gia vị trí thần tuyển chi thành. Lão tiên sinh hẳn phải biết cứ điểm tồn tại chứ. Cổ Thiên Nguyên gật gật đầu. Thần tuyển chi thành, nếu như từ vị trí quốc gia sau khi tổng tiếp nhận rồi một loại nào đó cấp bậc bất kỳ, đặc biệt là đang tấn công những khác quốc gia địa phương thời điểm, một số thời khắc sẽ xuất hiện thành lập một cái cứ điểm khen thưởng. Cứ điểm có thể làm truyền tống điểm. Cung phu không thất thiên vương, chính là thiên dực đế quốc một nhánh thần tuyển quân. Triệu Nam nói. Ngươi là muốn đem mẹn béo bở giọt vương quốc làm vì chúng ta đối kháng thiên dực đế quốc cùng với thần tuyển quân chiến trường. Cổ Thiên Nguyên cao mày nói. Nam tầng tầng gật đầu nói, thành thật mà nói, thiên dực đế quốc đã quyết định xâm lược, lấy đế quốc quốc lập, căn bản là không thể lại nghị ngũ quốc loại này tiểu vương quốc thỏa hiệp độ khả thi. Chúng ta có thể làm được chỉ là, làm sao tận lực địa để thiên dực đế quốc ở khối này phía trên chiến trường chịu thiệt mà thôi. Vẫn là câu kia, ngươi nhớ ta làm sao phối hợp ngươi. Cổ Thiên Nguyên nhìn thẳng Triệu Nam nói. Hiện tại liên minh. Triệu Nam hít sâu một cái nói, Thính Phong Thành, Yêu Đô, Đế Đô, tính cả cái khác cỡ trung thần tuyển chi thành. Chúng ta muốn ở mẹn đèo bờ giọt vương quốc đánh một trận trượng. Đánh một trận từ trước tới nay thần tuyển giả nhiều nhất trận chiến đấu. Triệu Nam trong chớp mắt đứng dậy, nghiêm nghị nói, nếu tàn sát có thể mau chóng thăng cấp, nếu ngươi muốn dân tộc này có thể ở thế giới này sống yên phận, như vậy xin mời lão tiên sinh đem bản lĩnh của ngươi cho ta mượn, để chúng ta đến sáng tạo một hồi đại thắng lợi. Để chúng ta dân tộc tới một lần đẳng cấp kế hoạch đại nhảy vọt. Đánh trận. Cổ Thiên Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, trầm ngâm hai chữ này. Trong chớp mắt, lông mày của hắn vẩy một cái, mắt lộ ra hết sạch đi ra, nhẹ giọng nói, ta à. Kỳ thực đáng ghét nhất chính là chiến tranh, nhưng thích nhất cũng là chiến tranh rồi. Nếu như cho rằng toàn cầu quái vật tại tuyến đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Tiểu thuyết võng. Chương 619, ngươi không phải là loài người. Chương 619, ngươi không phải là loài người. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cổ Thiên Nguyên ở không lâu sau đó rời đi. Trực tiếp rời đi hệ cổ sở bẹn, dựa vào chính là thiếu thành chủ ký tên thông hành khiến. Lúc rời đi, Cổ Thiên Nguyên trực tiếp đem người của chính mình, ngoài ra còn có cả tài sứ đoàn người. Nói đến, bởi vì cả tài thần tuyển giả bản thân mang theo một cái nào đó nhiệm vụ nguyên nhân. Trái lại là để nhóm người này ở dấu ấn chuyển làm màu lam thời điểm, không có sinh quy mô lớn nhân viên tự giết lẫn nhau cục diện, trái lại là dự định phòng thủ đến cuối cùng. Ngũ quốc sứ đoàn, có thể coi là này một nhánh sứ đoàn sức chiến đấu nhất là lòng đất, có thể còn sống hạ xuống nhân số, rồi lại là này một nhánh sứ đoàn nhất là nhiều. Người nhỏ yếu có thể sinh tồn hạ xuống, có thể nói là may mắn tăng mạnh. Người tin tưởng hắn. Phóng tầm mắt tới này một nhánh đội ngũ rời đi, Quan Thanh Phong dùng khẳng định ngữ khí nói rằng, Cổ Thiên Nguyên chỉ là đứng dân tộc một phương. Nếu như ngươi làm ra gì đó không tốt hành vi, cái thứ nhất phản ngươi cũng là hắn. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng hỏi, ngươi đánh giặc sao? Chính thức, quy mô lớn, chân chính hai quân đối chọi. Mà không phải đế đô cùng ma đạo loại kia dựa vào bảng môn tà đạo thắng lợi trận chiến đấu. Ta vẫn là bảo lưu ý kiến. Quan Thanh Phong lạnh nhạt nói, ta cũng không cần ngươi mù quáng nghe theo. Triệu Nam cười cợt. Quan Thanh Phong mắt không có biểu tình gì địa gật gật đầu. Sau đó lạnh nhạt nói, như vậy, ta cũng là thời điểm trở lại. Lần sau gặp, Gột Xì Ẩn Vương trong tay cũng cầm thông hành khiến, chỉ là hắn rời đi tiêu sái, chỉ là mang theo 4 cái thủ hạ rời đi mà thôi. Liên tục đưa đi Cổ Thiên Nguyên cùng Quan Thanh Phong sau khi, Triệu Nam tài năng lần thứ 2 phản về thư phòng trong mật thất. Không ngờ nhưng ở trong mật thất nhìn thấy một cái khác chính mình, hào giới chi ngọc phân thân. Lúc này, số 1 phân thân lười biếng ngồi ở trên cắt đối diện, tay cầm bình rượu, đã uống xong một nửa. Số 3 phân thân thích ăn. Số 1 phân thân đúng là thích uống rượu. Đương nhiên, phân thân là không thể thật sự tiêu hóa đồ ăn, chúng nó cũng chính là thường một cái mùi vị mà thôi, qua đi ăn cái gì, cũng sẽ tự nhiên địa phương ra. làm bẩn địa phương. Bản thể hiểu ý ở ngoài phân thân xuất hiện ở đây, đơn thuần là bởi vì này thời gian mấy tiếng bên trong, chặt đứt song phương trong lúc đó liên hệ mà thôi. Ta xong việc. Số một phân thân tà ác địa cười nói, thành thật mà nói, khắp thiên hạ đều tìm không ra một cái tốt như vậy món đồ chơi, muốn đem nàng linh tử kỹ cấp đoạn, thật là có chút đáng tiếc. Bản thể nhìn chằm chằm phân thân nhìn một hồi. Tài năng trần chờ nói, ngươi không có làm cái gì quá giới sự tình chứ. Ngươi cùng chung sau khi chẳng phải sẽ biết. Số một phân thân đột nhiên buồn cười nói. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bản thể lắc đầu một cái. Số một phân thân nhún nhún vai, cầm trên tay rượu còn dư lại thủy uống một hơi cạn sạch. Ta cũng là ngươi, một số điểm mấu chốt cũng giống như vậy. Như vậy, ta hiện tại là biến mất, vẫn là tiếp tục lưu lại. Tiêu bản thể trong lòng hơi động. Đổi đề tài nói, liên quan với thân thể luyện kim, ngươi là thấy thế nào? Hắn đột nhiên có loại muốn cùng phân thân giao lưu kích động. Trên thực tế mặc dù là phê nẹ nạ cũng được, vẫn còn có chút sự tình không biết. Trong thiên hạ, đại khái cũng chỉ có giới chi ngọc phân thân có thể triệt để mà hiểu rõ chính mình tất cả. Tuy nói hết thể ký ức đều là cùng chung, nhưng bởi vì tính cách không giống, ở trên nguyên tắc sự tình sẽ không thỏa hiệp ở ngoài, kỳ thực bản thể cùng ba cái phân thân. Từng người suy nghĩ vấn đề góc độ đều có chút sai lệch. Số một phân thân sững sờ, ta có thể đem này xem như là ngươi cần khuynh thuật thỉnh cầu. Bản thể làm đi, không mặn không lặt nói, là trò chuyện. Ồ, như vậy. Số một phân thân gật gù, nếu như là ta, sẽ giữ ố mẹ gạ lại, sau đó để hắn vẫn tiến hành thân thể luyện kim. Nếu như có thể liền thần tuyển giả cũng thông qua nhân công luyện thành đi ra, vậy thì là tối tốt đẹp. Dễ lo ý nghĩ kỳ thực rất tốt. Nếu như thay cái thân thể có thể làm cho bản thể càng mạnh mẽ hơn, ta cũng là theo mạnh mẽ xuống, không phải rất tốt. Bản thể không khỏi nhíu nhíu mày. Số một phân thân cười khẩy nói, chúng ta chỉ có một cái vĩnh hằng thủy tinh, xem như là một viên thủy tinh hồi sinh. Vậy coi như cái nửa lần đi, tổng cộng chính là một lần bán bất tử cơ hội. Có thể chuyện sau này ai biết được. Nếu như có rất nhiều cái thân thể, ngươi không cảm thấy sau đó làm việc thì có thật nhiều bảo đảm. Bản thể cười lạnh nói, tốt nhất ổ mẹ gạ có thể nghiên cứu ra cây ghép phân thân tính cách phương pháp, thật sao? Số một phân thân không chút nào ẩn dấu nói, ta không phải số hai loại kia người hiền lành, cũng không phải số ba loại kia không đáng kể. Ta là người ác, tự nhiên là tham lam một ít. Cứ như vậy đi. Bản thể vỗ tay cái độp. Số một phân thân hít mắt, chậm đợi thân thể của chính mình biến mất ở trong không khí, không oán không hối hận. Triệu Nam thở một hơi, tinh tọa chỉ chốc lát sau, tài năng một mình địa đi vào thư phòng cái kia cuối cùng trong mật thất đầu. Hắn trải qua cái kia ra bày ra đông đảo vật thí nghiệm tiêu bảng địa phương thời điểm, đi lại thả đến đặc biệt chậm chậm. Thân tuyển giả không giống với dân bản địa. Dân bản địa cần tu luyện tài năng có thể để sức mạnh của chính mình tiến bộ, thân tuyển giả nhưng là liền có thể tu luyện cũng có thể thông qua thu được EXP mà tăng nhanh thực lực mình tăng lên. Dân bản địa tu luyện tồn tài năng rất nhiều nguy hiểm, hai người khá là, thân tuyển giả ưu thế lớn lao. Nếu như đi tới sai lầm con đường tu luyện, rất có thể sẽ dừng lại không trước, hoặc là trước công tận phế. Nếu như vào lúc này, có thể để cho ý chí của chính mình chuyển đến mặt khác một bộ giống như lúc thân thể bên trên. Như vậy liền có thể tránh khỏi rất nhiều tu luyện tới sai lầm chứ. Đương nhiên, cũng có thể dùng phương thức này đến để tính mạng của chính mình sinh mệnh vẫn điệu tiếp tục kéo dài. Thân thể hoàn mỹ, sự sống vĩnh hằng, đây mới là dễ lọt chân chính lưu đồ đồ vật. Giam cầm ổ mẹ gạ địa phương vẫn là như vậy, thậm chí so với lần trước tới đến trước còn muốn ngổn ngang một ít. Xem ra cái này luyện kim thuật sư lần trước không chiếm được Triệu Nam đáp ứng, hai ngày nay thời gian có vẻ vô cùng nôn nóng. Ngươi đến rồi. Giờ khắc này, nhìn thấy Triệu Nam đi vào, ổ mẹ gạ hai mắt thả ra hết sạch, đầy cõi lòng hy vọng nói, như thế nào, nghĩ rõ chưa? Ngươi giam cầm ở nơi này, bao lâu? Không ngờ Triệu Nam nhưng là hỏi mà không đáp. Ổ mẹ gạ hầu như chưa hề nghĩ tới liền nói, 17 năm 7 tháng ngày thứ 26. Như vậy tỉ mỉ con số cho thấy cái này luyện kim thuật sư trong lòng đối với tự do khát vọng là cỡ nào nồng nặc, cứu vớt ta, đem ta từ nơi này thả ra ngoài. Ta có thể dùng ta kỹ thuật. Để ngươi thành vì là phía trên thế giới này, hoàn mỹ nhất người. Triệu Nam gật gật đầu, đi tới ổ mẹ gà trên tay đột nhiên bước lên bạch quang sau khi là màu đen lưới kiếm. Ổ mẹ gà lộ ra mừng rỡ không ngớt vẻ mặt. Phệ hồn kiếm đột nhiên vung lên mà ra. Nhưng không nghe thấy bất kỳ chặt đứt xiềng xích đinh đương âm thanh. Ổ mẹ gà trên mặt che kín kinh ngạc vẻ mặt. Bởi vì chiêu kiếm này vẹn vẹn chỉ là đem áo của hắn cắt ra, lộ ra hắn trên người đến. Lúc này, xuất hiện ở trong mắt Triệu Nam chính là một bộ cắm đầy ngắn nhỏ kim thép thân thể. Đại khái là loại kia sẽ làm có dày đặc hoảng sợ chứng người sợ hãi dáng dấp. Ồ, ngươi muốn trước tiên nổ những này kim thép sao? Ô mẹ gà nhất thời bừng tỉnh, sau đó cười bồi nói, thực sự là phiền phức ngươi. Triệu Nam nhưng không nhúc nhích, nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm ô mẹ gà, ta kỳ thực rất kỳ quái. Nơi này cực kỳ rất lớn, các loại thiết bị thậm chí có thể nói là cực kỳ đầy đủ hết, nhưng duy độc có một loại đồ vật là không có. Món đồ gì? Ô mẹ gà theo bản năng nói. Đồ ăn. Triệu Nam lạnh nhạt nói, trong này hẳn là dễ lọt nhất là địa phương bí ẩn. Ngươi cũng đã nói nơi này chỉ có một mình hắn tài năng sẽ đi vào. Đã như vậy, ngươi là dựa vào cái gì sống quá này 17 cái ý nghĩ? Đương nhiên, nếu như dễ lọt không cách một quãng thời gian sẽ cho ngươi đưa tới ăn đúng là nói còn nghe được. Nhưng là ta ở đây hầu như không nhìn thấy bất kỳ đồ ăn cho cạn. Ô mẹ gà hơi thay đổi sắc mặt, đống nhiên buồn cười nói, ta chỉ là ăn được tương đối sạch sẽ mà thôi. Như thế nào đi nữa sạch sẽ, thời gian 17 năm đều sẽ có ngoại lệ. Triệu Nam híp mắt nói, lấy thân phận của Zelos, phỏng chừng hắn là xem thường cũng sẽ không vì ngươi thu thập hoàn cảnh của nơi này. Hơn nữa ta không tin, một mình ngươi bị vây ở chỗ này 17 năm người, sẽ không có tâm tình thời điểm, vì lẽ đó đánh đổ một điểm đồ ăn tình huống hẳn là rất bình thường mới đúng, không phải sao? Ô mẹ gà bỗng nhiên cười cợt, nói, tuy rằng không hiểu chuyện như vậy có cái gì tốt hoài nghi. Có điều nếu ngươi hỏi, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Là một người luyện kim thuật sư. Lẽ nào ta liền không có cách nào luyện chế một ít có thể trường kỳ cung cấp thân thể ta dinh dưỡng đồ vật sao? Không muốn đem luyện kim thuật nhìn ra quá mức đơn giản. Nó có thể sáng tạo sinh mệnh, cũng có thể hòa vào trong cuộc sống. Triệu Nam gật gật đầu, đi tới ố mẹ gà trước mặt, đột nhiên giơ lên đầu gối, đụng vào ố mẹ gà ổ bụng bên trong. Nay đỉnh đầu dùng không tốt lực, lập tức liền đưa cái này luyện kim thuật sư đụng phải ngã trên mặt đất, bưng chính mình cái bụng, đau đến cò giật lên. Ngươi muốn làm gì? Ô mẹ gà nhất thời hoảng sợ nói. Triệu Nam giờ khắc này đá ô mẹ gà thân thể, để hắn bò ở trên mặt đất, để sau dẫm phía sau lưng hắn, lạnh lùng nói, ta tìm người điều tra ngươi hộ tịch tư liệu. Đăng ký trong tài liệu đối diện đánh dấu, ngươi không phải một cái thiên dược người, chỉ là một người bình thường loại. Này không phải có mắt nhìn sao? Ô mẹ gà khó khăn nói, ta vốn là một kẻ loài người a. Cái kia sau lưng ngươi thường là xảy ra chuyện gì? Triệu Nam cười lạnh nói, mặc dù là bị xiềng xích tỏa vào sống lưng, lượng lớn vết thương để phía sau lưng ngươi sản không nỡ tranh giành. Nhưng là một loại nào đó thương tích vẫn có thể nhìn ra. Cái gì thương tích? Ta xem hạ liền biết rồi. Nói, Triệu Nam trong chớp mắt đem phệ hồn kiếm sau lưng ô mẹ gạ vạch một cái, vừa hoa vào để nói rằng, nghe nói thiên dực người thân thể cấu trúc cùng nhân loại có chút không giống. Bọn họ sau lưng, nắm giữ hai khối dùng cho khống chế cánh căn cốt. Nha, tìm tới. Lúc này, ở thống khổ cực độ bên trong, ô mẹ gà không khỏi kêu rên lên. Ngừng tay. Ngừng tay. Ngừng tay. Để ta nghĩ nghĩ, rõ ràng hộ tịch mặt trên đăng ký chính là nhân loại, nhưng kỳ thực bản thân là một cái thiên dực người. Ta rất hiếu kỳ, thiên dực người trời sinh đối với thân phận của chính mình vô cùng kiêu ngạo. Như vậy đến cùng là nguyên nhân gì, để ngươi tình nguyện giả mạo một kẻ loài người, thậm chí không tiếc phá hủy hai cánh của chính mình đây. Triệu Nam ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm ô mẹ gà hai mắt, nhìn hắn vẻ mặt sợ hãi, nhẹ giọng nói. Hoặc là nói, ngươi vốn là một kẻ loài người, sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, đột nhiên đã biến thành thiên dực người. Chương 620, luyện kim thuật sư nghề nghiệp quân chủ. Chương 620, luyện kim thuật sư nghề nghiệp quân chủ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ô mẹ gà biểu hiện kịch biến nói. Triệu Nam dùng sức mà thở ra một hơi, quên đi, ta vẫn là trực tiếp hỏi ngươi đi. Hắn lấy tay kề sát tới ổ mẹ gạ cái chắn trước, một đạo mở mịt quang giờ khắc này lượng lên. Đây là mang ngôn, đối với cha hỏi, ngắn ngủi khống chế phương diện vẫn luôn là lũ kiến kỳ công. Thế nhưng đối mặt một cái 70 cấp luyện kim thuật sư, Triệu Nam phỏng trừng cũng phải hao phí rất nhiều lần, mới có thể đem ổ mẹ gạ tinh thần suy yếu đến sẽ làm mang ngôn khống chế trình độ. Không ngờ tài năng cái thứ nhất mang ngôn, liền để ổ mẹ gạ trúng chiêu. Vào lúc này, hai mắt của hắn cho thấy đến chính là chỗ trống cảm giác. Chẳng lẽ nói, như thế cao đẳng cấp, hoàn toàn là bởi vì luyện kim thuật sư nghề nghiệp này kỹ thuật mà mang đến. Lại như là tinh linh giới những kia lão học giả như thế, bọn họ tuy rằng có thể sử dụng chiến đấu con rối hình người, nắm giữ kinh người chiến đấu người, có thể bản thân lại hết sức gầy yếu. Coi như thành tiểu thiên nhân giai, đại khái vật lộn, chính là thiên nhân giai lót đáy tồn tại. Ô mẹ gà! Triệu Nam kêu nhỏ một tiếng. Ô mẹ gà trong nháy mắt thì có phản ứng, ngẩng đầu lên, lộ ra hoang mang vẻ mặt. Triệu Nam tựa ở chết một bên trên bàn làm việc, một tay cầm trên bàn những vẽ đó kỳ dị đồ án trăng giấy, vừa xem vừa hỏi, thân thể luyện kim. Kỳ thực đã thành công chứ? ngươi hiện tại thân thể chính là thông qua thân thể luyện kim mà đến. Thân thể luyện kim chưa thành công. Ô mẹ gạ chậm rãi nói, đây là một lần thí nghiệm ngoại trừ bất ngờ mà sinh ra thân thể, đồng thời đem ý chí của ta cuốn vào trong đó. Nhưng là chuyện này, lúc trước bị dễ lọt phát hiện, vì lẽ đó hắn tài năng sẽ muốn ta trợ giúp hắn cũng sáng tạo một bộ thân thể hoàn mỹ. Triệu Nam nhíu nhíu mày nói như vậy, thân thể luyện kim vừa bắt đầu là ngươi dùng dễ lọt đưa cho ngươi tài nguyên, mà lén lút nghiên cứu. Sau đó bị phát hiện, tài năng không thể không bị giam cầm ở đây. Vâng. Ngươi thành công một lần. Sau khi vẫn luôn thất bại. Bên ngoài những kia vật thí nghiệm. Triệu Nam cau mày nói, ở trong thật không có một lần thành công. Không có. Ta hiện ở bộ thân thể này, hoàn toàn là bất ngờ sinh ra. Thời gian sau này, ta vẫn muốn làm sao phục chế lần này thành công, thế nhưng trước sau đều là thất bại. Có điều vật thí nghiệm nhưng càng ngày càng phù hợp yêu cầu, ta tin tưởng chỉ cần cho ta thời gian, nhất định có thể lại thành công sáng tạo một lần. Chuyện kế tiếp không lớn bao nhiêu đặc biệt. Ô mẹ gà hiện tại thân thể. Nguyên bản là len lén thu thập dễ lọt huyết nhục mà bồi dưỡng được đến. Bởi vì đây là xuất từ máu thịt của chính mình làm ra, cho nên khi ổ mẹ gà ngoại ý muốn rời đi thân thể sau khi, dễ lọt tài năng sẽ thẹn quá thành giận, đem ổ mẹ gà sau lưng hai cánh xé rách hạ xuống, đồng thời đem người này vẫn giam cầm. Một mặt là trừng phạt ổ mẹ gà một mình hành vi, một mặt là không muốn đối phương kỹ thuật. Cho tới ổ mẹ gà trên người kim thép, hoàn toàn là vì niêm phong lại hắn máu chảy trong người. Bởi vì cầm cố sơ kỳ, dễ lọt hiện, theo thế giới chuyển rời. Ô mẹ gà sức mạnh sẽ không ngừng điệu tăng gộp lại, từ nguyên bản hai cánh, đã biến thành song cánh vàng, sau khi còn có trưởng thành vì là bốn cánh vàng xu thế. Bộ thân thể này sinh ra có điều một năm này, đã vượt qua vô số thiên dực tộc nhân trưởng thành, thậm chí còn có thể sẽ trưởng thành trở thành sáu cánh vàng thiên dực người cũng không nhất định. Bởi vậy tài năng sẽ làm dễ lọt coi trọng như thế. Vốn là dễ lọt có thể trực tiếp sử dụng ô mẹ gà bộ thân thể này, đáng tiếc nếu như vậy thân thể đổi thành, sẽ không có chủ khống người. Quá trình vô cùng nguy hiểm. Thứ hai, hắn càng thêm hy vọng ô mẹ gạ có thể sáng tạo ra mặt khác một bộ càng thêm ưu tú thân thể đi ra. 17 năm trước, ô mẹ gạ thân thể đã có thể tuân ra tiếp cận truyền thuyết giai năng lực. Mà 17 năm sau, hắn bộ thân thể này đến cùng có thể trưởng thành đến mức nào, cũng thật là một cái không thể dự đoán sự tình. Coi như thân thể hắn huyết dịch lưu động bị hạn chế, liên doanh dưỡng cung cấp chờ chút cũng chỉ là vẹn vẹn địa cái rất dài một lần thời gian tài năng có thể có được bổ sung cũng tốt. Nói cách khác, 70 cấp cái này đẳng cấp, rất có thể không phải hắn làm luyện kim thuật sư loại này cấp phó nghiệp mà đến, mà là chính đang địa nắm giữ sử thi giai sức chiến đấu mà đến. Biết rõ hết thể tình huống sau khi, đặt tại Triệu Nam trước mặt, cũng chỉ có giết cùng không giết hai con đường. Giết liền một bách. Có thể nếu như không giết, Triệu Nam hiện nay đã không có cách nào có thể khống chế một cái sử thi giai biện pháp. Vì lẽ đó nếu như tiếp tục lưu lại Omega, phỏng chừng hay là muốn dùng dễ lọt loại này giam cầm phương thức. Có thể Triệu Nam căn bản cũng không tin vị này luyện kim thuật sư. Hết thể kỹ thuật đều là xuất từ hai tay của hắn, trời mới biết hắn có thể hay không làm những gì tay chân. Nói đến, dễ lọt sợ rằng sợ cũng có phương diện này buồn phiền đi, cũng không biết hắn là giải quyết thế nào. Đáng tiếc khế ước thủy tinh không thích dùng với khống chế một người. Triệu Nam hơi hơi đáng tiếc địa nghĩ đến. Có thể nói đi nói lại. Nếu như khế ước thủy tinh có thể để cho một người trở thành một người khác nô lệ, thế giới này đã sớm đại loạn chứ. Vì lẽ đó, Triệu Nam thở dài, thiên đường thế giới ủng có vô hạn độ khả thi, coi như là theo đuổi vĩnh hằng, cũng không nhất định phải dùng người như thế thể luyện kim phương pháp. Lại nói, luyện kim văn minh đã là thất bại qua kỷ nguyên văn minh, nó coi như ở cái này kỷ nguyên tái hiện cũng được, chỉ sợ vẫn là sẽ dẫm lên vết xe đổ. Xèo. Mộ Nhiên trong lúc đó, phệ hồn kiếm một lúc ra, chỉ thấy một viên tát máu tươi đầu góc bay ra, lan trên đất, vẫn như cũ vẫn là mở to cặp kia hoang mang con mắt. Chí tử một khắc, ô mẹ gà vẫn như cũ là không biết. Ta thứ nắm giữ đã có đủ nhiều, cùng với tiêu tốn tinh lực đi cùng ô mẹ gà một khối nghiên cứu thân thể luyện kim, chẳng bằng cẩn thận mà mở ra đã thứ nắm giữ. Triệu Nam trong chớp mắt một trận khoan khoái. Chỉ là ý nghĩ hiểu rõ sau khi mang cho tinh thần trên sung sướng cảm giác. Hay là ở trong mắt của rất nhiều người xem ra, dễ dàng như thế. Thậm chí không hỏi sâu cạn liền trực tiếp đem ô mẹ gạ giết, quả thực là phung phí của trời cũng tốt. Nhưng hắn là Triệu Nam, không phải người khác. Một luồng khổng lồ EXG khắc này lưu vào thân thể bên trong, Triệu Nam trên người kìm quang chợt lóe lên, đẳng cấp tăng lên. Giờ khắc này là 1V59 cấp, một cái Zelos, một cái Buzzber lạc sờ, một cái ô mẹ gạ. Này Tam trong vòng 2 ngày đánh chết 3 cái dân bản địa, mang đến EXG cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa ngoại trừ dễ lọt cùng bớt bờ lọt sờ ở ngoài, ô mẹ gạ hoàn toàn là không cần bỏ ra hao tổn bao nhiêu khí lực. Nhưng lúc này, để Triệu Nam không tưởng tượng nổi sự tình sinh. Giết Omega, ngoại trừ lượng lớn Eiter, thần hồn kết tinh cùng với đối với Triệu Nam tới nói không dùng được kim tệ ở ngoài, lại còn có một loại khác xuất hiện. Không phải cái gì bí bảo cũng không phải cái gì trang bị, càng không phải cái gì quý giá thuốc loại hình đồ vật. Mà là một cái quyển sách. Cấp phó nghiệp, luyện kim thuật sư nghề nghiệp quyển sách. Giết Omega, lại từ trên người hắn thu được luyện kim thuật sư cái này cấp phó nghiệp. Triệu Nam sửng sốt một hồi lâu thời gian, cho dù là đem cây này quyển sách nắm tại trong tay, vẫn như cũ còn có một loại khó mà tin nổi cảm giác. Cấp phó nghiệp quyển sách ngoại trừ nhiệm vụ ở ngoài, lại còn có thể từ giết chết dân bản địa trên người thu được. Trước hắn có thể xưa nay chưa từng nghe nói phương pháp này. Triệu Nam nhìn chằm chằm cây này quyển sách một hồi lâu thời gian, tài năng nhẹ nhàng thở một hơi, ấn xuống trong lòng sóng lớn. Cây này quyển sách, có thể so với ố mẹ gà người này bản trên càng có giá trị. Toàn cầu hệ thống chỗ kinh khủng chính là ở, nó có thể làm cho tờ lễ dùng thời gian ngắn nhất, thu được bất luận cái nào nghề nghiệp các loại năng lực. Như là hắn người học giả kia cấp phó nghiệp như thế, tiêu tốn mấy năm, đã đạt đến bảng bối thành những cư dân kia cần thời gian mấy chục năm mới có thể đạt đến cao cấp học giả trình độ. Nếu như luyện kim thuật sư chỉ là Omega, Triệu Nam cần cân nhắc sự tình liền rất nhiều. Có thể như quả là nghề nghiệp quyển sách, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Nắm giữ như thế một cái quyển sách, Triệu Nam hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một cái thuộc về mình luyện kim thuật sư đến. Một cái tuyệt đối trung thành với chính mình luyện kim thuật sư, có thể không lo lắng làm phản tình huống. Triệu Nam ước lượng một hồi trong tay quyển sách, rất nhanh sẽ có chú ý hắn đem quyển sách vừa thu lại, tiện thể còn đem này bên trong căn phòng ổ mẹ gạ viết hạ những kia trang giấy cũng cùng nhau thu lấy. Rời đi này lòng đất phòng nghiên cứu thời điểm, Triệu Nam thả một cây đuốc, đem nơi này hết thảy thí nghiệm tiêu bản, cùng với nơi này công cụ toàn bộ cũng tiến hành rồi tiêu hủy. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại một chuyện cuối cùng. Hỏa sau khi tắt, Triệu Nam cũng biến mất với nơi đây. Ở Gossi ẩn quốc quốc cảnh bên trong, một vệt kim quang ở trên đường chân trời rong ruổi. Này chính là một mình rời đi quân đội mình, dựa theo kế hoạch tác chiến chỉ kỳ, hỏa mà đến xỉ dạ hầu tước. Mà hắn hiện tại muốn đi địa phương, là một cái tên là đế đô thần tuyển chi thành. Nho nhỏ một kẻ loài người vương quốc thần tuyển chi thành, dĩ nhiên dám tự xưng là đế đô, hừ. Cứ việc trong lòng tràn ngập nhi tử dễ lọt lo lắng, xí dạ hầu tức vẫn như cũ vẫn là ra đối với gột xỉ ẩn quốc thần tuyển chi thành kiêm vương thành bất mãn. Hắn khá sớm trước, đã chạy tới gột xỉ ẩn quốc nguyên bản vương thành, không ngờ vô hụt, biết được vương thành đã rời đi sự tình. Xí dạ hầu tức cho rằng lệ cổ sở bèn rất có thể đã thay đổi hàng đạn, liền vội vã chạy tới. Chỉ là, khi hắn chạy tới thần tuyển chi thành đế đô thời điểm, vẫn không có hiện lệ cổ sở bèn hình bóng. Mà lên, này nhi xí dạ hầu tức đối mặt, nhất thời để hắn hít một hơi khí lạnh. Cùng ngày nằm ở đế đô bầu trời thời điểm, nhìn thấy chính là một tòa vô cùng hùng vĩ thành thị. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chỉ là một cái nhân loại nho nhỏ vương quốc, hắn thần tuyển chi thành, diện tích chi lớn, càng có quy mô như vậy. Coi như là đại quốc, thậm chí là đế quốc cũng được, có thể tìm ra nơi như thế này, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng những này cũng không phải là quan trọng nhất. Xì dạ hầu tước, thật sao? Một thanh âm bỗng nhiên vào lúc này vang lên, rung động đế đô bên trên hơn nửa ngày không. Xì dạ hầu tức vẫn không có biết rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy từ trong thành bay ra từng mảng bóng đen. Thần tuyển giả. Hầu như từ đế đô mỗi cái địa phương, cùng xông lên thiên thần tuyển giả. Số lượng sự khủng bố, để xì dạ hầu tức cũng theo đó kinh động. Mà nhưng vào lúc này, đế đô trung ương vì đó, một vệt kim quang bắn về phía bầu trời, kim quang bên trong, đế đô thành thị thủ vệ giả giờ khắc này cũng bị kêu gọi ra. Thành tường kia trên, mấy viên ma đạo tinh pháo, cũng đã nhắm ngay hắn. Dầm dầm dầm dầm. Chương 621, Lạc Vong Chi Ngư. Chương 621, Lạc Vong Chi Ngư. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đối mặt đế đô ma đạo tinh pháo cộng đồng oanh kích, xí dạ hầu tức sau lưng bốn mảnh cánh chim màu vàng trong nháy mắt liền thu nạp lên. Ma đạo tinh pháo uy lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đế đô bản thân làm thần tuyển chi thành đẳng cấp cũng không có thính phong thành cao, bởi vậy tinh pháo uy lực cũng là chịu đến hạn chế. Có điều đã đầy đủ cho xỉ dạ hầu tức tạo thành một điểm phiền toái nhỏ. Mà chỉ trong nháy mắt này, đế đô thành thị thủ hộ giả đã vượt qua giữa thành cùng tường thành trong lúc đó khoảng cách, trực tiếp giết tới xỉ dạ hầu tức trước mặt. Level 73 xỉ dạ hầu tức. Không nghi ngờ chút nào, đây là đế đô hết thảy thần tuyển giả tình cờ gặp quá, cường đại nhất một tên dân bản địa. Thành thị thủ hộ giả sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là tùy tùng thần tuyển chi thành đẳng cấp mà tăng lên. Đế đô hiện nay cân chỉ là cấp 4 thành thị. Thành thị thủ hộ giả cũng chính là cấp 4 trình độ, thông qua đổi, đại khái là nằm ở truyền thuyết giai đỉnh cao trình độ. nhưng là thủ hộ giả sẽ chỉ ở thần tuyển chi trong thành hoạt động, hơn nữa có thể được thành thị thêm hộ. Thành thị thêm hộ, tài năng là thành thị thủ hộ giả nơi mạnh nhất. Một khi ở thành thị bên trong chiến đấu, trừ phi là thần điện bị triệt để hủy diệt, không phải vậy thủ hộ giả hầu như là đánh không chết. Tái sinh. Xì dạ hầu tức giờ khắc này không khỏi nhíu mày. Trước mắt cái này vàng chói lọi kỳ dị vật, bất luận ở tốc độ, công kích còn có phòng ngự bên trên cũng không sánh nổi hắn. Thế nhưng, đưa cái này kỳ dị kẻ địch giết hết, lại như là đánh vỡ một đạo ảo ảnh tựa hồ, một giây sau nó liền sẽ tự động khôi phục như cũ, phát sinh công kích, mỗi một kích đều không thua gì một cái truyền thuyết giai đỉnh cao đại cao thủ một đòn toàn lực. Đồng thời vẫn là vĩnh viễn không thôi. Công kích. Giữa lúc xì dạ hầu tức ở trong tối tự nghĩ biện pháp, xem thấy thế nào mới có thể đem thành thị thủ hộ giả tiêu diệt thời điểm, đế đô thần tuyển giả môn cũng rốt cục có động tĩnh. Giờ khắc này, chỉ thấy che ngập bầu trời phép thuật sở kỳ hiệu, mũi tên, ánh kiếm, quyền quang chờ chút công kích bắn ra, toàn bộ đế đô bầu trời dường như phủ thêm một đạo màu sắc rực rỡ cực quang như thế, xinh đẹp khiến người ta mê. Đồng thời cũng nguy hiểm khiến người ta run sợ. Đế đô bên trong phần lớn vẹn vẹn chỉ là hoàng kim giai thần tuyển giả, chỉ có rất ít một phần rất nhỏ tài năng là đạt đến thiên nhân trình độ. Bọn họ cùng xì dạ hầu tức sự chênh lệch lại như là trời cùng đất. Bởi vậy mỗi người công kích cũng vẹn vẹn chỉ có thể để xì dạ hầu tức HP từng điểm địa hạ thấp. Sự công kích này, nếu như là đổi làm bình thường, căn bản liền cho xì dạ hầu tức ngứa tư cách cũng không có. Nhưng là hôm nay không giống. Nơi này hầu như là tập hợp đế đô thần tuyển giả, thậm chí còn có trước đây không lâu hợp nhất mà đến nguyên ma đô thần tuyển quân. Bọn họ tổng cộng số lượng đạt đến mấy trăm ngàn. Mặc dù chỉ có một phần ngàn người công kích có thể trong số mệnh xì dạ hầu tước. Vậy cũng là vô cùng khả quan mức thương tổn tổng sản lượng. Xì dạ hầu tước âm thầm kêu khổ lên. Coi như hắn ở lợi hại cũng được, vẫn như cũ vẫn là hai quyền khó địch bốn tay. Huống chi trong này thần tuyển giả số lượng quả thực vô tình, đại để đã đạt đến một loại chỉ là thổ từng ngụm nước cũng có thể đem người chết đuối trình độ. Tinh phách, tế hiến. Đế đô phó thành chủ, giờ khắc này lớn tiếng mà nói. Đế đô thần điện được tinh phách tế hiến, nhất thời bắn ra thiên thiên vạn vạn đến mỉm cười kim quang, rơi vào mỗi cái thần tuyển giả thân thể bên trên. Giờ khắc này, trong thành từng đạo tiếng reo hò âm hội tụ ở cùng nơi, coi như thần tuyển giả không thể như dân bản địa như vậy, có thể thả ra khiến người ta run như cầy sấy cái gọi là khí thế cũng được, nhưng lúc này nhưng không chịu nổi nhiều người. Mặc dù chỉ là hò hét, cái kia đã đủ khiến bất cứ người nào đều sợ hãi không ngớt. Ở dày đặc như mưa trong công kích, xì dạ hầu tức không chỉ muốn đối diện thành trì thủ hộ giả dây dưa đến cùng khó đánh, còn muốn thường xuyên đề phòng ma đạo tinh pháo công kích, quả thực là hắn có từ lúc sinh ra tới nay gian nan nhất một lần chiến đấu. Đó là bị hắn xem thường hoàng kim giai thần tuyển giả công kích, giờ khác này lại như là từng cái con kiến ở trên người chính mình cắn xé như thế, có điều là ngăn ngắn không tới một phút thời gian, xì dạ hầu tức HP sẽ tổn thất quá bán. Không được, còn tiếp tục như vậy. Thần tuyển giả so với đồng cấp chức nghiệp giả, ở về mặt chiến lược đối diện thực sự là cao hơn quá nhiều, này không phải là một thêm một bậc với hai phổ thông phép tính. Cánh tay trái chỗ truyền đến một luồng đau nhức, càng là bị một cái mũi tên nhọn đâm thủng. Sắp thua, dù cho là cường đại như xì dạ hầu tức nhân vật như vậy cũng tốt. Đông nhiên gầm lên một tiếng, từ xì dạ hầu tức trên người dập dờn ra một vòng quái dị sóng gợn đi ra, đem hết thể công kích trong nháy mắt liền thành không. Cùng lúc đó, chỉ thấy xì dạ hầu tức thân hóa màu vàng tia chớp, xa xa mà bỏ chạy. Đế đô thần tuyển giả nhìn cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Hàng này không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, liền ngay cả chạy trốn công phu cũng là siêu nhất lưu. Phó thành chủ, chúng ta. Tiếp đó, sẽ có người thay thế chúng ta. Hiện tại, bắt đầu kiểm kê nhân số, chúng ta muốn chuyện đưa tới yêu đô. Phải. Giờ khắc này, bị thương mà chạy xì dạ hầu tước, trong lòng tràn ngập nổi giận. Loại cảm giác đó lại như là một người vạn thú chi vương như thế sư tử, bị một đám mèo con đánh bại như thế. Càng thêm tức giận chính là, hắn dĩ nhiên ở Gossi ẩn quốc vô hụt. Hệ cổ sở bẹn xem ra căn bản là không ở Gossi ẩn quốc quốc cảnh bên trong. Như vậy phù không chi thành, hiện tại đến cùng ở nơi nào? Dễ lost. Lẽ nào thật sự bị kèm hai bên? Xì dạ hầu tức hai mắt muốn phun lửa. Có thể phải tìm được hệ cổ sở bẹn chứng thực, nhưng là cần một chút thời gian. Trừ phi dễ lost chủ động dùng kênh đặc thù đến liên lạc hắn. Không phải vậy cho dù là xì dạ hầu tức cũng không có cách nào xác định hệ cổ sở vẹn vị trí cụ thể. Dễ lọt ngoại trừ nắm giữ thánh huy dược chi khải ở ngoài, còn có bờ lờ sở bảo vệ. Đến cùng phát sinh tình huống thế nào, tài năng sẽ làm hắn bị ép buộc hạ xuống. Xì dạ hầu tức có rút nhanh lông mày, thần tuyển chi thành tuy rằng mạnh mẽ, nhưng này cũng là đông đảo thần tuyển giả thân ở thành thị thêm hộ bên trong tài năng là. Nếu nói là 1000 mấy trăm thần tuyển giả liền có thể công phá hệ cổ sở bẹn, sau đó bắt cóc thiếu thành chủ, trừ phi này 1000 mấy trăm thần tuyển giả hết thể đều là truyền thuyết giai bên trong tinh anh cũng tài năng có thể a. Không nghĩ ra. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bên trên trong chớp mắt mở ra một tia chớp chi võng, ngăn cản xì dạ hầu tức đi tới đường. Tấm này sấm sét chi vong uy thế khá là bất phàm. Nhưng mà xì dạ hầu tức nhưng là mang nổi giận chi tâm, quát lạnh, chó mèo, cũng muốn ngăn trở ta. Hừ. Chỉ thấy hai tay hắn dùng sức vung lên, hư không làm ra xé rách hình, trực tiếp đem tấm này sấm sét chi vong xé rách biến mất. Sấm sét chi vong bị xé rách sau khi, chỉ thấy xa xa đứng một tên đẹp trai vô song người thanh niên, hướng về hướng bên này phát sinh tiếng than thở, không hổ là thiên dực đế quốc hầu tức đại nhân, quả nhiên lợi hại. Xì dạ hầu tức nghi ngờ dừng lại, có thể biết mình thân phận, chẳng lẽ người này cũng là mặt sau cái kia thần tuyển chi thành người. Có thể chỉ bằng vào như thế một cái thần tuyển giả liền muốn ngăn cản hắn, hơi bị quá mức tự lớn. Xì dạ hầu tức lúc này khinh thường cười lạnh nói, ta không có hứng thú cùng ngươi cái này đê tiện tinh linh nhân chơi đùa. Chết đi. Một luồng to lớn tia chớp từ xì dạ hầu tức hai tay bắn ra, thẳng tắp địa hướng về người thanh niên này phong tới. Nhưng là ngay ở sắp muốn đụng vào trước, người thanh niên trước người, nhưng là đột nhiên nhấc lên liên tiếp hơn trăm đạo to lớn tường đất. Những này tường đất, cuối cùng một nửa tiêu hủy đánh đổi, đem xì dạ hầu tức công kích chống đỡ cả lại. Thanh niên kia lúc này mới khẽ cười một tiếng, một cái trăm người pháp sư đội, cùng phóng thích phòng ngự mới xem như là bảo vệ. Đây là một cái khủng bố đối thủ a. Ngươi, đến cùng là ai? Xì dạ hầu tức nhẹ nhàng hấp khí. Thiên dực người linh thị, để hắn xem thấy cái này thanh niên bên người, giờ khác này ẩn nút không ít người. Mà vừa tướng đất, chính là này một nhóm người liên thủ thả ra ngoài. Ta sao? Người thanh niên cười cợt, ta là tới cùng các hạ làm ăn, ta muốn cùng các hạ mua một ít đồ. Chuyện làm ăn. Xì dạ hầu tức sững sờ, theo bản năng nói, ngươi muốn mua cái gì? Mệnh. Ngươi, mệnh. Theo thanh niên này dứt lời hạ, chỉ nghe thành ngàn hơn trăm tiếng rít vang lên, chỉ thấy phía trước trên bầu trời, dường như đột nhiên bị xé rách giống như vậy, đến hàng mấy chục ngàn thần tuyển giả giờ khắc này đột nhiên xuất hiện. Vâng. Ảo thuật. Nguyên lai, này nhìn qua là mênh mông vô bờ bầu trời, có điều là dùng một loại nào đó phương pháp tiến hành rồi tân trang mà thôi. Lại như là thả xuống một tấm chân dung như thế. Một đám thần tuyển quân kỳ thực đã trốn ở tranh này bố sau khi, chậm đợi thời cơ. Hết thể tấn công từ xa tờ lệ ơ chuẩn bị. Các cận chiến đại đội xung phong. Chiến đấu sủng vật trên đỉnh. Nhân số chúng ta chiếm cứ đối với ưu thế. Từng đạo mệnh lệnh hầu như trong cùng một lúc phát sinh, giờ khác này bày ra ở xì dạ hầu tức trước mặt, trực tiếp chính là một hồi cuộc chiến sinh tử. Màu vàng bốn cánh cực hạn mở ra, xì dạ hầu tức rõ ràng, ngày hôm nay trận chiến này nếu như không đem hết toàn lực, e sợ ngay cả chạy trốn sinh cũng không làm được. Một con cá lớn đã xa lưới. Hệ cổ sở bẹn bên trong, một phần bưu kiện phát đến Triệu Nam bưu kiện không gian bên trong, để hắn dừng lại hai tay động tác. Trước mắt là bị dùng phương pháp đặc thù cầm cố Mã Nhi thân thể. Mã Nhi trong cơ thể ma đạo mạch kín đều trong khoảng thời gian này, bị triển khai vẽ đi ra, dùng cho ngày sau nghiên cứu. Triệu Nam tuy rằng tạm thời không thể viết ra như vậy tinh vi ma đạo mạch kín, nhưng nếu như là hơi thêm cải tạo, tăng thêm một ít tiểu mạch kín đúng là có thể. Bất quá ngay cả tiếp vào Mã Nhi thần kinh nào thôi diễn cùng suy nghĩ mạch kín chờ chút quả thực chính là một cái khác thứ nguyên bảng đại công trình, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Tuyển khắp nơi động lực lô bên trên tiến hành mạch kín phụ ra. Mã Nhĩ nguyên bản thân thể trái tim đã bị lạc khắc hủy diệt, bây giờ là dựa vào động lực lô sản sinh năng lực đến duy trì sinh mệnh. Vì lẽ đó Triệu Nam ngay ở động lực lô bên trên thêm vào một cái hạn chế mạch kín, hạn chế động lực lô năng lực phát ra. Cũng chính là không cầm cố Mã Nhĩ thân thể cơ năng, cũng không trở ngại hắn suy nghĩ, chỉ là đơn thuần để hắn không sử dụng ra được sức mạnh đến. Sau khi hoàn thành, Mã Nhĩ không thể so với người bình thường cường tráng bao nhiêu. Thông tục một điểm, chính là tạm thời tính địa phế bỏ võ công. Một cái là khắc, một cái Mã Nhĩ, hai cái ma cụ đều là xuất từ ở sân tay. Như vậy, vị này đại học giả, có lẽ sẽ ở không lâu sau đó xuất hiện đi. Đây là một loại trực giác. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, đem hạn chế mạch kín một điều cuối cùng đường bộ cũng liền nhận đi tới. Nếu như cho rằng toàn cầu quái vật tại tuyến đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Tiểu thuyết võng. Chương 622. Máu tươi con đường, 1. Chương 622, máu tươi con đường, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. 4 ngày thời gian, muốn từ hệ cổ sở bẻn chạy về Yêu Đô, là một đoạn vô cùng diêu đường xa trình. Đương nhiên, nếu như dựa theo thiên dực đế quốc kế hoạch tác chiến sớm định ra như vậy, là từ gột xỉ ẩn quốc đế đô hướng về mẹn đèo bờ giọt quốc yêu đô. Nhưng là hệ cổ sở bẻn đã bị Triệu Nam len lén thay đổi tuyến đường. Hệ cổ sở bẻn trước về từ trực tiếp vượt qua cả tại vương quốc, sau đó là ma đô vị trí kẹt gở vương quốc, sau đó đi về yêu tinh chi sâm. Làm cổ thiên nguyên rời đi hệ cổ sở bẻn thời điểm, phu không chi thành vừa vặn chính là ở cả tại quốc cảnh bên trong. Đã như thế, hắn chạy về yêu đô thời gian liền có vẻ vô cùng đầy đủ. Cứ việc ở trong khoảng thời gian này, đã không ngừng truyền đến phụ không thất thiên vương cùng với thiên dực đế quốc thần tuyển giả lấy cực nhanh thời gian chiếm lĩnh mẹn đéo bờ giọt vương quốc vương thành tin tức cũng được, cổ thiên nguyên lão nhân ra trên mặt cũng không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì mẹn đéo bờ giọt vương quốc đem sẽ trở thành lần này ngũ quốc liên minh đối kháng thiên dực đế quốc chiến trường. Đối mặt như vậy đế quốc, chiến trường đương nhiên là càng lớn càng tốt. Đại nhân, phía trước có người. Kéo dài cao tốc phi hành bên trong, Đỗ Khắc đống nhiên nói rằng, hẳn là Vân Nhi. Cổ Thiên Nguyên gật đầu nói. Trên thực tế, từ khi Cổ Thiên Nguyên ở hệ cổ sở bẹn có chuyện sau khi, Cổ Vân liền điều đi một nhóm yêu đô cùng Đông Nguyên thành quân liên hiệp đi ra, hỏa tốc hướng về hệ cổ sở bẹn vị trí tới rồi. Rất đáng tiếc chính là, lúc đó hệ cổ sở bẹn tuyến đường đã thay đổi, không rõ vì sao Cổ Vân cùng xì dạ hầu tức như thế, cũng là nhào cái một cái không. Cũng là đến hiện tại, Cổ Thiên Nguyên cùng Triệu Nam tiếp xúc sau khi mới hiểu được hệ cổ sở bẹn vị trí cụ thể. Ra ra. Cưới ngân long ngôi sao Cổ Vân, cách lao địa phương xa gọi phát sinh la lên. Cứ việc như vậy xa còn lâu mới có được thông qua kênh năng lực trò chuyện đến thuận tiện, nhưng nếu nói như thế, cũng là biểu đạt không ra kích động trong lòng. Cổ Thiên Nguyên, là yêu đâu người tâm phúc điểm này, hầu như là khẳng định. Ra ra. Ta nghe nói ngươi ở hệ cổ sở bẹn Cổ Vân muốn nói lại thôi, cái kia chết tiệt Tây Môn Vũ, lại. Cổ Thiên Nguyên nhưng hiền lành địa cười nói, đều lập gia đình, liền nên có vài nữ nhân dáng vẻ tiểu vũ đối với việc này đối diện làm rất khá, ta không trách hắn. Thậm chí càng tán thưởng hắn. Cổ Vân lạnh rên một tiếng nói, liền tên gian thương kia. Cổ Thiên Nguyên lắc đầu một cái. Ý tứ sâu xa nói, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Cổ Vân đúng là nhún nhún vai, một bộ không để ý chút nào dáng dấp. Sau đó nói, ra ra, trước thu được tin tức của ngươi, đến cùng thế nào. Cổ Thiên Nguyên nhưng ngừng lại một chút. Đột nhiên nói, chúng ta vị trí hiện tại ở nơi nào? Cả ta cùng mẹn bèo bờ ruột giao giới. Hướng về phương hướng này là Vương Thành vị trí, Vương Thành sau khi tài năng là yêu đô. Cổ Vân nghiêm mặt nói, mới vừa nhận được tin tức, Vương Thành đã luân hãm ở thiên dực đế quốc trong tay. Vì lẽ đó vị diện chính diện phát sinh xung đột, chúng ta hay là muốn nhiễu vòng một chút. Cổ Thiên Nguyên cao mày, nhìn Cổ Vân chỉ phương hướng, thật lâu không nói gì. Yêu đô thành chủ trầm mặc, để tất cả mọi người vô cùng không rõ lên. Đột nhiên trên trời hàn gió vừa thổi, Cổ Thiên Nguyên bỗng nhiên có thấy lạnh cả người, tự động địa trà sát tay, lộ nở một nụ cười khổ, chậm chậm tự nói, nguyên lai năm sau cái này con đường đều tính toán kỹ. Cái này hậu sinh, nếu như ra đời sớm mấy chục năm, năm đó chiến tranh nước ta liền không cần chết nhiều người như vậy chứ. Hệ cổ sở bèn thay đổi tuyến đường, Cổ Vân vô hụt, sau đó ở nơi này tiếp ứng, bây giờ không đúng vừa vặn liền nằm ở lơ lửng giữa trời tứ thiên vương bộ đội chính phía sau. Tất cả mưu tính, tất cả thời gian tính toán, tất cả thế lực chỉnh hợp, tất cả tài nguyên vận dụng. Này đều là vị kia Thính Phong thành chủ ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, từ hệ cổ sở bẹn bên trong mưu tính đi ra. Giờ khác này Cổ Thiên Nguyên vì loại này mỗi một bước đều thôi diễn đến cực hạn, đều vừa đúng tính toán, cảm thấy tự đáy lòng khâm phục. Người như thế cứ việc không hiểu được hành quân đánh trận. Nhưng nếu như cho hắn thời gian học tập, đặt ở chiến loạn thời đại, nhất định là tuyệt đại danh tướng. Trong lòng đánh giá đã hạ, yêu đô thành chủ nặng nề hít một hơi. Cả người phảng phất dường như cây khô gặp mùa xuân giống như tỏa ra vô hạn sinh cơ, cất cao giọng nói, chúng ta không trở về đi, mà là từ phía sau lưng dành cho kẻ địch một đòn chí mạng. Bởi vì tinh thần hai độ siêu thoát, nắm giữ thường người không thể sánh ngang suy nghĩ năng lực, bởi vậy tính toán qua đi tất cả hành động để Cổ Thiên Nguyên đánh giá cấp số nhân tăng lên trên sự tình, Triệu Nam cũng không biết. Lúc này, hắn chăm chú chỉ là một chuyện khác. Yêu tinh chi sâm đang ở trước mắt. Tính toán thời gian. Đây là xì dạ hầu tức từ Tạ Nhi ạ hoàn thành sau khi rời đi ngày thứ hai cũng sắp quá khứ thời gian. Hệ cổ sở bẻn trải qua phía trước mấy lớn mạnh sơn sau này, liền có thể nhìn thấy yêu tinh chi sâm ngoại vi nồng nặc sương mù. Nhưng mà, thân ở hệ cổ sở bẻn cư dân nhưng là hào không biết chuyện. Đầu tiên, liên quan với lần này xâm lược kế hoạch, vì trước đó bảo mật, hệ cổ sở bẻn sẽ chỉ ở đến cùng chỗ cần đến trước, mới có thể phát ra chiến đấu kèn lệnh. Ngược lại đối với hệ cổ sở bẻn quân đội tới nói, bọn họ dũng mãnh thiện chiến, bất cứ lúc nào có thể xuất chinh. Sau đó, hệ cổ sở bẹn vẫn luôn ở Bạch Vân bên trên đi, trong này ở lại người, là không cách nào biết con đường của nó. Cuối cùng chính là ngày đó Minh Hà ác ma dùng bở thân phận lan truyền đến hệ cổ sở vẹn tổng khống thất bên trong cái kia phong mệnh lệnh hàm. Che kín thiếu thành chủ chuyên môn ấn giám thư trên, Minh sắc vạch ra, tổng khống thất không được tiết lộ hệ cổ sở vẹn thay đổi tuyến đường sau khi nửa điểm tin tức. Chủ nhân, tất cả mọi chuyện cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Giờ khắc này, ở thành chủ trang viên một chỗ, hóa thân làm dễ lọt Minh Hà ác ma cực kỳ cung kính mà cúi đầu nói rằng, liên ở một canh giờ trước. Nó hay dùng hệ cổ sở vẹn thiếu thành chủ thân phận hạ lệnh, để hệ cổ sở vẹn bên trong hết thẻ cư dân, bao quát quý tộc còn có quân đội tuần tra sự tình, đều muốn cấm chỉ phi hành thời gian 2 tiếng. Cũng chính là cái gọi là cấm chỉ khiến. Mệnh lệnh này tự nhiên là gây nên rất nhiều người không rõ, nhưng là thiếu thành chủ khư khư cố chấp, mọi người tự nhiên là không có biện pháp chút nào. Tuy rằng không biết chuyện thiếu thành chủ muốn phải làm những gì, thế nhưng nghĩ đến thiếu thành chủ vẫn luôn nắm giữ cực cao dân tâm. 2 giờ không phi hành cũng không phải cái gì không chịu nhận sự tình. Bởi vậy, giờ khác này từ thành chủ trang viên nhìn lại, toàn bộ hệ cổ sở vẹn đều không nhìn thấy một đạo ở giữa không trung chạy như bay bóng người. Chỉ chốc lát sau, toàn thân áo đen thác bạt tiểu thảo mang theo linh lung mà đến, vị trí đều phân phối xong. Đón lấy phản ứng dây truyền đến cùng phải nhận được bao nhiêu kinh nghiệm, liền chỉ có thể xem cá nhân vận may. Cho ăn, ngươi thật sự dự định làm. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì nói, bản thân. Thiên Dực muốn xâm lược ngũ quốc, sẽ làm ra rất nhiều sát nghiệt chứ. Thác Bạt tiểu thảo nhún nhún vai, ngược lại chết bao nhiêu cái dân bản địa đối với ta mà nói đều không có quan hệ. Ngày đó bị Triệu Nam ném tới nổn đỏ công quốc làm phá hoại thời điểm, hai người này tốt cơ bằng hữu liền không ít giết người. Triệu Nam gật gật đầu, vẫy tay một cái, mấy cái lơ lửng giữa trời khí cầu xuất hiện ở trước mắt, sau đó phân biệt là để phê nẹ nà mấy người, là khác, Quế Tư Tư, Nữ Vương Điện Hạ chờ chút, cũng thừa lên trong đó. Do thiên không long lôi kéo, Thác Bạt tiểu thảo cưỡi lên đằng xà đằng tử, mang theo linh lung theo sát mà trên. Triệu Nam lúc này phất phất tay, đưa tay ba cái giới chi ngọc phân thân đồng thời xuất hiện. Lần này, hắn trực tiếp khống chế này ba cái phân thân, không có để chúng nó lộ ra nửa điểm tính cách đi ra. Triệu Nam nắm giữ phân thân sở kỳ hiệu, hiện tại đã không tính là bí mật. Bên kia trên Hắc Thương Vương giờ khắc này ngoại trừ hô to biến thái sau khi, trên mặt cũng không khỏi có một tia hưng phấn. Giờ khắc này, bản thể phân biệt lấy ra 3 viên ma đạo tinh pháo nội hạch, từng người giao cho 3 cái phân thân trên tay, sau đó để 3 phần thân tùy tùng dễ lọt rời đi. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Triệu Nam tài năng bay lên lơ lửng giữa trời khí cầu, rơi vào phệ nẹ nạ mấy người vị trí rổ bên trên. Cho. Phệ nẹ nạ bỗng nhiên lấy ra một cái nửa cái cánh tay trường quyển sách đi ra, dịu dàng nói, ta nhưng là cầu phụ thân thật dài thời gian, hắn tài năng đồng ý ngoại lệ một lần, sớm cho ngươi làm ra đến. Triệu Nam gật gật đầu. Nhìn cái nôi bên trong ngồi phệ nẹ nạ, tiểu an nhã, dạ nguyệt còn có hứa dương 4 cái, nói, các ngươi thì sao? Đều có. Phệ nẹ nạ nhẹ giọng nói, đội ngũ còn sót lại một vị trí, ngươi xem có muốn hay không để ai thêm đi vào. Không phải vậy để ta phong tỷ tỷ cũng gia nhập đến đây đi. Tiểu an nhã đột nhiên đề nghị. Chỉ thấy tật phong chi vương một người tản mạn địa huyền không đi theo lơ lửng giữa trời khí cầu sau khi, một bộ tinh thần du thái hư dáng dấp. Triệu Nam lắc lắc đầu, nói, không cần. Vị trí trên căn bản đều phân được rồi. Hơn nữa ngươi chị họ hiện tại đẳng cấp quá cao, không có cần thiết. Tật phong chi vương điên cuồng tàn sát thăng cấp, đã sớm là truyền thuyết dài, nếu như đón lấy còn làm cho nàng gia nhập đội ngũ, để cấp bậc của nàng lần thứ 2 tăng lên, như thế phiền phức tự nhiên sẽ biến thành càng thêm đại phiền phức. Có thể Triệu Nam đến cùng muốn làm gì? Hắn giờ khắc này chỉ muốn làm một cái vô cùng điên cuồng sự tình. Đối với thần tuyển giả, còn có một loại phản ứng dây truyền e ít tờ lời giải thích. Cũng chính là làm một cái tờ lơ có năng lực chế tạo một loại nào đó khủng bố tai nạn, sau đó để quái vật cũng được, để dân bản địa cũng tốt đều ở trong tai nạn tử vong, e ít tờ đều sẽ toán ở thần tuyển giả trên đầu. Thế nhưng loại này phản ứng dây truyền kinh nghiệm được e ít tờ, dùng một mình đến tính toán, xa còn lâu mới có được trực tiếp đánh giết làm đến nhiều. Nhưng nếu như phản ứng dây truyền tạo thành tử vong con số rất khả quan, cái kia dùng loại này phản phất được e ít tờ, liền chỉ có thể dùng lượng lớn để hình dung. Mà loại này phản ứng dây chuyền, Triệu Nam giờ khắc này dự định thông qua nổ hủy hệ cổ sở vẹn tổng không thất đến thực hiện. Tổng không thất bên trong nắm giữ chống đỡ hệ cổ sở vẹn toàn bộ to lớn hòn đảo lơ lửng giữa trời siêu khổng lồ nguồn năng lượng, một khi này đạo nguồn năng lượng xuất hiện nổ hủy tình huống, như vậy thế tất sẽ tạo thành trước nay chưa từng có kịch liệt liên hoàn bạo ở. Ở loại này nổ tung bên dưới, hệ cổ sở vẹn dưới đáy binh doanh, đến cùng có thể tiêu diệt bao nhiêu thiên dược binh sĩ, Triệu Nam thậm chí không có cách nào tính toán ra đến. Chỉ dựa vào chức vị kinh nghiệm trợ giúp đẳng cấp tăng lên quá chậm, nếu như không ngừng bất kỳ hoặc là không ngừng tiến hành quái vật săn giết, thời gian vẫn là quá dài. Muốn đối mặt thiên dực đế quốc, cũng chỉ có thể như vậy tăng cường một ít sức lực. Triệu Nam yên lặng mà nhắm hai mắt lại. Người ở bên cạnh giờ khắc này cũng không nói lời nào. Kế hoạch là Triệu Nam nói ra, tuy rằng tàn nhẫn cực điểm, nhưng là vượt nhưng đã quyết tâm quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Như vậy giờ khắc này các nàng muốn làm cũng chỉ là cùng hắn đi đi này một cái máu tươi ngâm mãn con đường. Nếu như cho rằng toàn cầu quái vật tại tuyến đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Tiểu thuyết võng. Chương 623, máu tươi con đường, 2. Chương 623, máu tươi con đường, 2. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Tham kiến thiếu chủ. Chỗ đi qua, không một thiên dực binh sĩ không sốt sáng đồng thời cung kính mà hành lễ. Nơi này là hệ cổ sở vẹn dưới đáy binh doanh, đóng quân hệ cổ sở vẹn mấy trăm ngàn đại quân. Hệ cổ sở vẹn được gọi là thiên dực đế quốc di động cứ điểm, cũng không phải là chỉ là hư danh. Không nói những cái khác, đơn độc chỉ là này chi mấy trăm ngàn đại quân, đã đầy đủ để phần lớn vương quốc loài người nghe tiếng đã sợ mất mật, thậm chí ngay cả còn lại mấy cái đại quốc, cũng kiêng kỵ vạn phần. Đương nhiên, hệ cổ sở vẹn cũng không phải là thiên dực đế quốc toàn bộ. Nhưng như thế một cái phù không chi thành, dĩ nhiên có một cái vương quốc sức chiến đấu. Nhưng mà, lòng đất binh nguyên bên trong thủ vệ, cũng không như trong tưởng tượng nghiêm ngặt, một mặt nơi này là cùng một màu thiên dực người, ngoại trừ cấp thấp nhất tạp dịch ở ngoài, cũng không có lẫn vào những người khác loại. Ở một phương diện khác, thiên nhân giai trở lên thiên dực người nắm giữ linh thị, nó có thể so với đơn giản thủ vệ muốn nắm giữ nhiều lắm. Giờ khắc này, tùy tùng dễ lọt ba cái phân thân đều mang theo che lấp gương mặt đấu đồng. Đi ngang qua thiên dực binh sĩ tuy rằng kỳ quái vì là Hà thiếu chủ sẽ mang theo mấy cái trên người mặc đấu đồng người xuất hiện ở trong trại lính. Nhưng cứ việc kỳ quái, mượn cho bọn họ 32 cái đảm cũng không dám ở thiếu chủ trước mặt dùng linh thị đến quan sát này ba cái kỳ quái ra hỏa. Bởi vậy, ở loại này ung dung một đường đèn xanh dưới tình huống, ba cái giới chi ngọc phân thân dễ như ăn cháo địa liền lẫn vào binh nguyên nơi sâu xa. Ngươi, ở chỗ này chờ ta đi. Đồng nhiên, dễ lọt này một tên phân thân nói rằng, mà nghe được nó sau khi, cái này phân thân cũng vô cùng thuận theo địa dừng lại. Nơi đây là binh doanh kết cấu bên trong một cái chống đỡ điểm, cũng là từ phòng điều khiển chung cái kia năng lượng thật lớn nguồn gốc ra năng lượng trải qua một cái trọng yếu tiết điểm. Trước mắt có không ít thiên dực binh sĩ chính ở chỗ này lấy tay. Bọn họ nhìn thấy thiếu chủ dặn dò một người chờ đợi ở đây, chỉ là tò mò liếc mắt nhìn sau khi, liền không có động tác, trước sau như một địa thẳng tắp địa đứng. Sắp xếp một cái phân thân dừng lại vị trí sau khi dễ lọt rất nhanh sẽ mang theo mặt khác hai cái phân thân tiếp tục tiến lên, lấy phương pháp giống nhau, đem một cái khác phân thân sắp xếp ở những khác tiết điểm chỗ. Cuối cùng chỉ còn dư lại một cái phân thân, nhưng là tùy tùng đi thẳng đến tổng khống thất trước. Trước mắt là hai cái ông lão, một tóc đen, nhất bạch phát. Ông lão tóc đen giờ khắc này có chút bất ngờ mà nhìn trước mắt dễ lọt, theo bản năng mà nói, thiếu chủ, ngươi làm sao đến rồi? Yêu tinh chi xâm sắp đến rồi dễ lọt bất động thanh sắc nói, muốn làm sống, đương nhiên phải đi tới hiện trường. Ông lão tóc trắng kia sững sờ, sau đó lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, nghiêm mặt nói, quả nhiên. Đế quốc dự định hướng về yêu tinh quốc độ khai chiến không? Có điều thiếu chủ, thứ lão nô nói thẳng, bây giờ đế quốc tân bại vào dạ chi đế quốc, lại đột nhiên bước lên cùng yêu tinh quốc độ chiến tranh, tựa hồ có hơi không khôn ngoan. Dễ lọt lạnh nhạt nói, ngươi là đang chất vấn phụ thân ta, xì dạ hầu tức quyết định. Cùng với đế quốc hoàng đế bệ ra lệnh sao? Bệ hạ. Bạch phát lao giả nhất thời hít một hơi khí lạnh. Liên thanh xin lỗi lên. Này dĩ nhiên là đế quốc hoàng đế mệnh lệnh, chẳng trách trước đó muốn không có dấu hiệu nào, gần như sắp yếu đạo yêu tinh chi xâm thời điểm, tài năng sẽ chân chính nói ra. Có điều hệ cổ sở bẻn mấy trăm ngàn quân đội. Bất cứ lúc nào đều có thể xuất chiến, trạng thái rất tốt, loại này hành động đúng là có thể điều hành hạ xuống. Tờ giờ UIE. N của tôi mở cửa đi. Dễ lọt chẳng muốn nhiều lời. Vốn là, Minh Hà Ác Ma sẽ không có kế thừa dễ lọt bao nhiêu ký ức, nói nhiều tất lỡ lời. Thậm chí ngay cả dễ lọt ngữ khí thần thái đều có chút khiếm khuyết. Hai người này ông lão phỏng chừng là rất quen thuộc dễ lọt loại kia, giờ khác này có điều là bị đế quốc mệnh lệnh, tấn công yêu tinh quốc độ tin tức này khiếp sợ, bởi vậy tài năng sẽ theo bản năng mà quên đi trước mắt cái này dễ lọt một ít không phối hợp chỗ. Ồ, tốt đẹp. Ông lão tóc đen vội vã gật gật đầu. Nếu là muốn khai chiến, hiện tại hầu như chính là giành giật từng giây. Mắt thấy dễ lọt mang theo một cái ăn mặc đấu đồng người đi vào tổng không thất, đóng kỹ cửa sau khi, hai ông lão vẫn như cũ vẫn còn đế quốc khai chiến trong khiếp sợ. Đồng nhiên, ông lão tóc trắng kia cao mày nói, kỳ quái, tổng không thất hầu tức đại nhân cùng thiếu chủ trước đây xưa nay đều không dẫn người đi vào. Thật sao? Ông lão tóc đen trái lại không chút nào để ý nói, hay là người kia có chút tác dụng gì đi, lại nói thiếu chủ luôn luôn cũng rất nhiều chú ý, ngươi lại không phải là không có gặp. Bạch Phát lão giả gật gật đầu, đúng rồi lão hắc, có cảm giác hay không thiếu chủ lần này khí tức thật giống yếu đi rất nhiều. Ông lão tóc đen vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là cho nên nói, mùi vị là như thế, thân thể hư khả năng là nguyên nhân khác đi. Ta ngược lại thật ra rất lưu ý mấy ngày trước đột nhiên bước lên cái kia hai cái rất mạnh khí tức. Một luồng hẳn là thiếu chủ, một luồng tựa hồ là bờ lật sờ đại nhân. Không biết ở chúng ta đóng giữ trong lúc, mặt trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. A, lần này qua đi ta nhất định phải xin điều ra cái này trầm mặc cương vị. Nói cho ngươi, ở đây khoảng thời gian này. Lại nhải, không ngừng vang lên, Bạch Phát lão giả có chút phiền lòng địa phất phất tay, sau đó nhắm hai mắt lại. Trách nhiệm của bọn họ chỉ là gác cổng. Có thể sẽ tiến vào cánh cửa này người chỉ có hai cái, sẽ tiến vào thời gian cũng cực nhỏ, nhiều thời gian hơn, kỳ thực đều là dùng làm tu luyện. Lúc này, tổng không thất bên trong. Giới chi ngọc phân thân, hiện ở đây chính là số 3 phân thân. Ánh mắt của nó lướt qua dệ lọt vai, lặng lẽ đánh giá cái này phụ không chi thành cơ mật nơi. Đây là một cái cực sâu vòng tròn không gian, trung ương chỗ, là một cái hình xoắn ốc trụ trạng kiến trúc, mà từ bốn phía trên vách đá, nhưng là dựng rất nhiều kiểu liên tiếp lại. Nơi này hẳn là không có chuyên môn chiếu sáng hệ thống, thế nhưng từ cái kia hình xoắn ốc trụ trạng trong kiến trúc, rồi lại rất nhiều bé nhỏ trước cửa sổ, không ngừng tỏa ra ưu hào quang màu xanh lục. Mà này trụ trạng kiến trúc trên cùng, nhưng là liên tục mở ra ba cái từng người cân bằng to lớn ma pháp trận, mà dưới đáy cũng giống như vậy. Đây chính là lơ lửng giữa trời trang bị bộ mặt thật. Số 3 phân thân lúc này phát sinh thán phục thanh âm. Chủ nhân! Này, tiểu nhân không rõ lắm. Quên đi! Số 3 phân thân lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, có người tới tiếp ứng. Trước mắt là một tên ăn mặc trường bào màu trắng thiên dược người. Thiên dược người bên trong ma pháp sư. Giờ khắc này, không chỉ chết cái này áo bào trắng ma pháp sư, ở này tổng khống thất bên trong trường tiểu bên trên, cũng có thật nhiều loại trang phục này ma pháp sư đi lại làm. Số 3 phân thân nhất thời bừng tỉnh, chẳng trách ở thành chủ trang viên bên trong. Rất khó nhìn thấy một cái thiên dược người ma pháp sư. Bây giờ nhìn lại. Phần lớn ma pháp sư đều bị tập hợp đến cái này tổng khống thất bên trong công tác đi. Thiếu chủ, mang ta vào đi thôi. Dễ lọt lập tức ra lệnh. Phải. Ma pháp sư cũng không có cái gì nghi hoặc. Có thể số 3 phân thân vẫn như cũ là lau một cái mồ hôi lạnh. Ma pháp sư này đã là truyền thuyết giai 66 đẳng cấp. Đúng rồi, không biết vị này chính là. Ma pháp sư giờ khắc này tò mò nhìn số 3 phân thân hỏi. Ta mang đến người, chờ một lát hữu dụng đến hắn địa phương. Như vậy ma pháp sư vẫn chưa bỏ đi nghi ngờ trên mặt. Thấy thế, Minh Hà ác ma linh cơ hơi động. Lập tức hờ hứng hỏi, đúng rồi, động lực phương diện. Không có vấn đề chứ. Dù sao ta thay đổi tuyến đường, đồng thời hạ xuống tăng nhanh tốc độ. Nay vừa hỏi, ma pháp sư vội vã cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, như thế nào đi nữa nói. Là nguồn năng lượng lấy ra phẩm chính là một cái á vị thần linh thân thể. Năng lượng trên căn bản là vô hạn. Dễ lọt gật gù, vậy thì tốt. Có thể giờ khắc này số 3 phân thân trong lòng nhưng chưa bình tĩnh. Hệ cổ sở bẹn làm lơ lửng giữa trời trang bị năng lượng khởi nguồn, dĩ nhiên là một bộ á vị thần linh thân thể. Số 3 phân thân trong lòng né qua vô số ý nghĩ, giờ khắc này bỗng nhiên lặng lẽ lôi kéo rể lọt góc áo. Minh Hà ác ma rất nhanh sẽ phát giác ra, giờ khắc này dừng bước, cau mày nói, ta vẫn là có chút không yên lòng, ngươi theo ta qua bên kia xem một chút đi. Ồ, tốt đẹp. Ma pháp sư vội vã cười nói, thiếu chủ quả nhiên cẩn thận. Như hầu tước đại nhân như thế. Trên thực tế mỗi lần hầu tước đại nhân lại đây, đều muốn xem thử xem động lực nguyên tài năng sẽ thả tâm. Đi thôi. Dễ lọt nhẹ giọng nói. Trước mắt ma pháp sư này xem như là vô cùng tận trách, vẫn luôn duy trì dẫn đường vị trí. Đi qua chật hẹp cầu nối sau khi, ba người tiến vào nhà này trụ trạng kiến trúc bên trong. Dẫm lên một khối bàn đạp, nó liền ở kiến trúc bên trong tự động địa vận hành, sau đó trải qua không lâu lắm, liền tới đến một bức kim loại cửa lớn trước. Số 3 phân thân giờ khắc này nhíu nhíu mày, theo hai người đi vào cửa lớn bên trong. Đây là một cái rất nhỏ địa phương. Nếu như dùng thang máy xương để hình dung, hay là càng thêm thích hợp. Giờ khắc này, số 3 phân thân nhíu mày đến càng thêm thâm một ít. Cái này phòng nhỏ vẫn lòng đất hàng, tốc độ cực nhanh. Chẳng bao lâu nữa thời gian liền ngừng lại, sau đó đi qua đường nối thật dài. Trên đường tự nhiên tình cờ gặp không ít áo bào trắng ma pháp sư, cuối cùng tài năng đến chỗ cần đến, tiêu tốn thời gian tiếp cận 20 phút. Đây là một cái vô cùng to lớn, đồng thời chống trải gian phòng. Gian phòng trung ương chỗ, một tầng địa kiến trúc lên mấy chục hình tròn bình đài, hóa thành bậc thang. Mỗi một tầng bậc thang bên trên, đều lún vào đồng nhất loại quái dị tinh thể, đồng thời mỗi một tầng bậc thang bên trên đều có lưu lại rất nhiều tính liên quan rãnh, một loại nhạt nhẽo chất lỏng màu xanh lục lúc này chính đang chảy xuôi. Mà loại này chất lỏng đầu nguồn, nhưng là những này bậc thang trên cùng chỗ, một viên cao 5 mét độ to lớn hình thoi tinh thạch. Tinh thạch là màu xanh nhạt, cùng cái kia chất lỏng giống như lúc. Mà ở tinh thể bên trong, số 3 phân thân nhưng là nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ. Đây chính là dùng cho động lực tác dụng á vị thần linh thân thể. Nó có người bình thường gấp 3 to nhỏ hình thể, cả người, bộ lông dày đặc, đầy mặt hồ cha, là một cái ngoại trừ hình thể ở ngoài, trên căn bản cùng nhân loại nam tính không có bất kỳ phân biệt. Level 4. Các mát, 3. Chỉ là biết này bị tinh thể bao vây to lớn nam tử tên, còn lại tư liệu hoàn toàn không biết nói. Nghĩ thần tuyển giả kiểm tra có thể ngẫu chỉ có thể trợ giúp mình tới nơi này số 3 phân thân, giờ khắc này hít một hơi thật sâu. Trong lòng nhất thời lật lên sóng to gió lớn. Bởi vì, chỉ có một trường hợp, thần tuyển giả mới có thể nhìn thấy một cái thiên đường thế giới sinh vật tên. Vậy thì là, chỉ có khi này cái sinh vật, bản thân còn sống sót dưới tình huống. Mặc kệ cái này sinh vật là dùng loại phương thức nào sống sót. Nó, chỉ cần sống sót. Cũng là nói, cái này bị cho rằng là động lực nguyên á vị thần linh, cạm mạc. Nó, còn sống sót. Nếu như cho rằng toàn cầu quái vật tại tuyến đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Tiểu thuyết võng. Chương 624, máu tươi lực lượng, 3. Chương 624, máu tươi lực lượng, 3. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đem sống sót á vị thần linh cho rằng là hệ cổ sở bẹn lơ lửng giữa trời động lực khởi nguồn. Chuyện như vậy thực sự là quá mức điên cuồng. Chỉ khi nào tính toán lên, thiên dực đế quốc người sáng lập, nguyên vốn là liên minh thần điện bảy đại cự đầu một trong. Nếu như là vị lao tổ tông kia, phải bắt được một cái năng lực chỉ là bình thường á vị thần linh, đến cũng là có thể. Chỉ có điều hệ cổ sở bẹn lịch sử có hay không có thể truy tìm đến thiên dực đế quốc khai quốc ban đầu. Số 3 phân thân cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn chằm chằm cái này bị cho rằng là động lực nguyên á vị thần linh, chỉ lo nó sẽ trong chớp mắt phá tan cái này tinh thể đi ra như thế. Một cái sử thi giai đã để hắn trước sau cả người thế võ, nếu như đối mặt một cái á vị thần linh, hắn đến cùng có thể làm những gì? Mỗi một lần nhìn thấy, ta đều sẽ lo lắng nó mở hai mắt ra, đi ra. Đồng nhiên, dễ lọt thanh âm âm vang lên. Đây cũng không phải là nó, chỉ có điều là số 3 phân thân trong lòng hơi động. Thông qua đơn thể truyền âm thuật, để nó ấn lại nói ra mà thôi. Đương nhiên, người nghe chỉ có một cái, vậy thì là trước mặt vị này áo bào trắng ma pháp sư. Đúng như dự đoán, áo bào trắng ma pháp sư khẽ cười một tiếng nói, hầu tước đại nhân tựa hồ cũng đã nói tương đồng thì sao đây. Có điều thiếu chủ yên tâm được rồi, từ hệ cổ sở bẻn bị phát hiện bắt đầu, nơi này chính là dáng dấp này. Loại này hết sức kỹ thuật cao siêu, những năm gần đây chúng ta đều phân tích không hoàn chỉnh. Có thể tưởng tượng được khối này khốn á vị thần linh tinh thể là cỡ nào kiên cố. Thậm chí chúng ta chỉ có điều là sớm nó năng lượng, hơn nữa thao tác, đã có thể làm cho hệ cổ sở bẹn lơ lửng giữa trời. Vì lẽ đó ta có thể rất khẳng định địa nói một câu, lúc trước chế tạo hệ cổ sở bẹn người, nhất định đã tính toán được rồi, tuyệt đối sẽ không để á vị thần linh thức tỉnh. Nó chỉ có thể vẫn như vậy. Số 3 phân thân nhất thời ngẩn ra. Hắn là bắt giữ vài cái then chốt chữ, phát hiện, chế tạo, phân tích. Hệ cổ sở bẻn cũng không phải là thiên dực đế quốc bản thân kỹ thuật chế tạo ra. Như thế một tòa lơ lửng giữa trời chi đảo. Chẳng lẽ nói, số 3 phân thân hít sâu một hơi, vội vã truyền âm dễ lọt, để hắn hướng về tổng khống thất bên trong phòng điều khiển đi đến. Ba người rất nhanh sẽ từ nguyên lai rời đi, đồng thời trải qua một đoạn thời gian ngắn ngủi sau khi liên đạt đến điều khiển hệ cổ sở bẻn toàn bộ lơ lửng giữa trời hệ thống đất nòng cốt. Ở đây số 3 phân thân theo bản năng mà hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không phải vì nơi này cố ý kiến trúc phong cách mà than thở, cũng không phải vì người ở đây viên dày đặc mà cảm thấy sợ hãi. Chỉ là vì cái này phòng điều khiển. Đơn thuần vì nơi này mà thôi. Đây là hệ cổ sở bẻn hạt nhân phòng điều khiển không sai. Có thể như quả đặt ở Thính Phong Thành, nó sẽ có một cái tên khác, Trầm Tinh Chi Gian. Không sai, trước mắt hạt nhân phòng điều khiển là có Trầm Tinh Chi Gian phân chỗ tương tự. Còn có chỗ bất đồng. Chính là nó tích hơi lớn một chút mà thôi. Giờ khắc này, từ số 3 phân thân đang nhìn thấy tất cả, đều trực tiếp phản ứng đến bản thể trong đầu. Triệu Nam cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao làm áo bào trắng ma pháp sư mở ra truyền tống thất dẫn dắt bọn họ tiến vào động lực nguyên thất thời điểm, sẽ có một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Nơi này truyền tống thất, căn bản chính là cùng Thính Phong Thành, từ thân điện đi về Trầm Tình Chi Gian gian phòng nhỏ một cái dáng dấp. Làm trong khoảng thời gian này nghe thấy đều đan dệt lên trong nháy mắt. Triệu Nam trái tim không tên mãnh liệt địa nhảy lên mấy cái. Hệ cổ sở bẻn bản thể là đồ thân chiến hạm. Ý nghĩ này, hầu như đồng bộ địa xuất hiện ở số 3 phân thân trong đầu. Giờ khắc này, số 3 phân thân dường như không bị khống chế như thế, đi lên vài bước. Ở cái này hạt nhân phòng điều khiển tất cả mọi người kinh dị không thôi trong ánh mắt, đưa tay tìm thấy nơi đây trung ương nơi, một cái mét đến cao hình trụ trên khảm nạm nhiều đối diện quả cầu thủy tinh bên trên. Ngươi muốn làm gì? Nhất thời gầm lên một tiếng, hạt nhân phòng điều khiển bên trong áo bào trắng các ma pháp sư, bất luận tuổi, dồn dập đều lộ ra kinh nộ vẻ mặt. Dễ lọt xem tới đây, trong lòng cả kinh, vội vã bày ra một bộ không mặn không nhạt răng rấp, nói, đều làm cái gì? Lăng xuống. Đây là ta mang đến người, ta rõ ràng hắn làm những gì. Thiếu chủ, ngươi cũng là biết đến, này quả cầu thủy tinh không thể tùy tiện loạn chạm. Như vậy sẽ làm vệ cổ sở vẹn trong chớp mắt mất khống chế. Một cái giàn mua mà thanh âm trầm ổn nói rằng, nếu như số 3 phân thân không phải đem sự chú ý đều đặt ở quả cầu thủy tinh bên trên, thì sẽ biết cái này âm thanh khởi nguồn, là một cái truyền thuyết giai cao nhất dân bản địa ma pháp sư. Có thể giờ khắc này, nhưng từ cái này quả cầu thủy tinh trên truyền đến một chút vụn vặt tin tức, để số 3 phân thân hầu như không rảnh rỗi thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Đây quả nhiên là đồ thần chiến hạm. Chỉ có điều là thuộc về chưa hoàn thành phẩm. Số 3 phân thân thật dài địa thở một hơi, không để ý tới bốn phía căng thẳng đồng thời ánh mắt quái dị, chỉ là ở trong lòng rõ ràng một chuyện. Đồ thần chiến hạm. Đồ thần, đem á vị thần linh tàn sát hoặc là bắt sống, cho rằng là chiến hạm động lực nguyên, sau đó tài năng là làm là chân chính vũ khí nhân vật. Đồ thần. Càng lại như thế một cái đồ pháp. Đồ thần chiến hạm, bỏ đi đánh số 02. Đây chính là hệ cổ sở vẹn chân chính tên. Bởi vì nguyên vốn là Thính Phong thành chủ, Thính Phong thành lòng đất cũng là mặt khác một chiếc đồ thần chiến hạm. Bởi vậy triệu nam nhân vật thì tương đương với chiếc chiến hạm này hạm trưởng. Vì lẽ đó mặc dù phân thân cũng được, cũng có thể dùng thân phận này, từ này thủ bỏ đi đánh số 02 đồ thần chiến hạm bên trong thu được một ít giải rác tin tức. Này chiếc bỏ đi đánh số 02, không chỉ có rất nhiều nơi chưa thành công, thậm chí ngay cả liên tiếp chỉnh chiếc chiến hạm điều khiển hệ thống đều chưa hoàn thành, bởi vậy trên căn bản là phát động không đứng lên. Chỉ có điều sau đó thiên dực đế quốc không biết từ nơi nào khai quật này chiếc đồ thần chiến hạm. Sau đó lấy chính mình kỹ thuật tiến hành cải tạo, vì lẽ đó miễn cưỡng sử dụng nó hệ thống động lực. Lúc trước bách tộc đại chiến, lấy bách tộc bị thua, duy nhất thần cướp đoạt bách tộc sáng tạo tính cùng kỹ thuật, cho tới coi như sau đó thiên dực đế quốc được này trước bỏ đi đánh số 02, cũng không có cách nào hoàn thiện lên, hầu như nằm ở đến vật không chỗ nào dùng lúng túng tình cảnh. Đã như thế, hầu như tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được. Cho tới làm động lực nguyên á vị thần linh, liền không phải thiên dực đế quốc người sáng lập nào nắm. Bởi vì này thủ bỏ đi đánh số 02, là một cái tên là Nguyệt Hách dân tộc chế tạo. Lúc trước đi nạ từ duy nhất thần thủ trên cướp đoạt có thể uy hiếp đến nó kỹ thuật. Sau đó sẽ loại kỹ thuật này truyền lưu đến bách trong tộc, dùng làm là đối kháng duy nhất lực lượng của thần. Mà từ các loại dấu hiệu xem ra, phần này kỹ thuật rất rõ ràng là nhắm thẳng vào hướng về đồ thần chiến hạm. Bách tộc đại chiến bên trong, bách tộc nhưng là từng người dùng chính mình tài nguyên đến chế tạo đồ thần chiến hạm, vì lẽ đó phong cách mặt trên sẽ tồn tại một ít kinh ngạc. Bởi vậy nơi này trầm tinh chi gian tài năng cùng Thính Phong thành có chút sai biệt. Còn chiếc chiến hạm này vì sao là bỏ đi đánh số, e sợ trừ lúc trước chế tạo nó Nguyệt Hách tộc ở ngoài, liền không có ai biết. Kỳ quái, lần này hệ cổ sở vẹn lại không có phát sinh mất khống chế tình huống. Hạt nhân bên trong phòng điều khiển. Một ít tư lịch đầy đủ áo bào trắng ma pháp sư. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vật này bọn họ nghiên cứu thật nhiều năm. Hầu như là ai đụng vào đều sẽ để hệ cổ sở vẹn điên bà khá hơn một chút thời gian. Lẽ nào? Ngươi có thể giải thích cái này quả cầu thủy tinh bí mật? Dường như kinh ngạc thốt lên như thế thanh âm âm vang lên. Trong nháy mắt liền để số 3 phân thân lần thứ 2 trở thành tất cả mọi người ánh mắt tập trung điểm. Cũng là vào lúc này, số 3 phân thân tài năng từ chính mình suy lý cùng chấn động bên trong tỉnh lại, biết mình là làm một chút lôi kéo người ta chú ý sự tình. Giờ khắc này, dễ lọt vô cùng bắt mắt địa đỡ lấy đối thoại đến. Ta mang theo hắn đi vào, chính là vì chuyện này. Hiện tại chứng thực hắn đối với nghiên cứu hệ cổ sở bẹn có trợ giúp, như vậy các vị đối với ta dẫn người đi vào hẳn là không ý kiến chứ? Không có. Thiếu chủ hoàn toàn có quyền mang bất luận người nào đi vào. Một đám áo bào trắng ma pháp sư vội vã địa cười bồi đạo, chỉ là đến cùng có bao nhiêu là vui lòng phục tùng nhưng là không biết. Thế nhưng có nhất định có thể khẳng định chính là, bọn họ nhìn số 3 phân thân ánh mắt, lại như là lão lưu manh nhìn thấy cởi quần áo vũ nữ như thế, hương phấn. Dễ lọt không thể không ho nhẹ hai tiếng. Trầm giọng nói, hiện tại không phải thảo luận vấn đề này thời điểm, ta còn có càng thêm việc trọng yếu phải xử lý, chính là liên quan với hệ cổ sở bẹn lần này đi chỗ cần đến, hiện tại nên đã đạt đến chứ. Hồi bẩm thiếu chủ, đã có thể xác định tiến vào yêu tinh chi xâm ngoại vi, bây giờ sương mù dày đã bắt đầu ảnh hưởng hệ cổ sở vẹn tầm nhìn. Rất tốt, tiếp tục duy trì tốc độ đi tới. Dễ lọt hài lòng gật gật đầu, ta còn có một việc tình cần muốn an bài, quay đầu tài năng trở về. Người này thời gian sau này, sẽ ở lại chỗ này. A, đương nhiên không thành vấn đề. Mắt thấy một cái hay là có thể trợ giúp hoàn thành thiên dực đế quốc qua nhiều năm như vậy, vô số tinh anh đều không xong sự tình, như thế từng cái áo bào trắng ma pháp sư nhất thời đều khó mà tự tin. Nếu không là thiếu thành chủ liền ở ngay đây, e sợ số 3 phân thân sớm đã bị chen chúc lên hỏi vô số vấn đề, hoặc là trực tiếp xé ra nghiên cứu chứ. Số 3 phân thân nhìn dễ lọt rời đi. Bất luận ở đây phát hiện cái gì, sớm định ra kế hoạch đều muốn chấp hành. Có điều hiện tại đến cùng phát sinh một chút biến động. Khởi đầu kế hoạch là trực tiếp nổ hủy động lực nguyên. Nhưng này động lực nguyên là một cái á vị thần linh. Trong vòng hạch nổ tung lực, thương không bị thương cái này á vị thần linh không biết, thế nhưng ở tinh thể ở ngoài, bị thiên dực đế quốc sau đó dựng lấy ra trang bị khẳng định là có thể nổ hủy, có thể đến cùng có thể hay không để tinh thể vỡ vụn, khiến người ta để cái này á vị thần linh thoát vây mà ra, vậy thì đúng là không biết được. Nếu là nổ tung nghệ cổ sở bẹn, nhưng đổi tới một người ẩn tại á vị thần linh làm là kẻ địch, vậy thì đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó, lùi lại mà cầu việc khác, Triệu Nam chỉ có thể lựa chọn từ cái này hạt nhân phòng điều khiển bắt tay. Nếu như nói động lực nguyên là phát điện trạm, như vậy nơi này coi như là máy biến thế tồn tại, hầu như đi về hệ cổ sở bẹn lơ lửng giữa trời hệ thống hết thảy đường bộ đều muốn đi qua nơi này. Các hạ, xin hỏi ngươi tôn tên là? Các hạ, ngươi là làm sao làm được để hệ cổ sở bẹn sẽ không tạm thời mất khống chế? Các hạ, ngươi nói thẳng đi, này quả cầu thủy tinh đụng với sau khi, đúng là có chút cảm giác gì nhỉ? Ai, ngươi nói chuyện A, gấp người chết. Từng cái vấn đề xuất hiện, số 3 phân thân nhưng chỉ có thể đột nhiên hai tay ấn nhẹ, làm cho tất cả mọi người yên tĩnh lại. Các vị trước tiên đừng ầm ĩ, nơi này có một thứ muốn để cho các ngươi nhìn. Số 3 phân thân nhẹ nhàng nói một câu, ở mọi người cực kỳ ánh mắt mong chờ bên dưới, một viên hai cái to bằng nắm tay phát sáng càng là từ cái kia trường bảo bên trong lấy ra, đặt ở trước mắt mọi người. Chuyện này, rốt cuộc là thứ gì? Thứ rất tốt. Số 3 phân thân cười cợt, bởi vì nó sẽ hoành một tiếng nha. Hoành. Một tiếng. Số 3 phát sinh làm như có thật gật đầu nói, đúng, hoành một tiếng. Giờ khắc này, chói mắt tia chớp đột nhiên xuất hiện. Hoành, nam. Nếu như cho rằng toàn cầu quái vật tại tuyến đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Tiểu thuyết võng. Chương 625, máu tươi con đường, 4. Chương 625, máu tươi con đường, 4. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Vành, vành, vành. Một tiếng tiếp theo một tiếng to lớn vang vọng tiếng xuất hiện, hệ cổ sở bẹn tầng dưới chốt binh doanh bên trong, hầu như ở cùng trong nháy mắt, liền nên đón một hồi tính chất hủy diệt tai nạn. Dùng cho chống đỡ hệ cổ sở bẹn trôi nổi trên không năng lượng thật lớn, nó chủ yếu chuyển vận con đường, cũng trong lúc đó bên trong, đều sinh xích hứng. Ba cái giới chi ngọc phân thân nhiệm vụ, đến thời khắc này mới thôi, đã triệt để kết thúc. Cái nào sợ bọn họ là nằm ở nội hạch phá tâm điểm, vì vậy mà trực tiếp tử vong cũng được. Số 3 phân thân vị trí hạt nhân phòng điều khiển bên trong, hết thảy bạch phá ma pháp sư cũng không nghĩ đến, một hồi tính chất hủy diệt tai nạn sẽ như vậy nói sinh ra được sinh. Là ma đạo tinh pháo bên trong nổ hạt nhân trong nháy mắt, những phép thuật này sư thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Nội hạch khổng lồ uy lực, tại thời điểm này phá hủy dòng năng lượng đầu mối vị trí. Vậy thì như là nhen lửa gas đường ống như thế, lấy nơi đây mới làm tâm điểm, vẫn địa khuếch tán ra đi. Từng cái áo bào trắng ma pháp sư thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có tạo ra, đã trực tiếp tại này cố cực cường nổ tung bên trong, bị nổ diệt trở thành cho bụi. Ma nằm ở mặt khác hai lần trọng yếu tiết điểm giới chi ngọc phân thân cũng là đồng thời làm nổ, để lơ lửng giữa trời hệ thống bao trùm địa phương, sinh nổ tung càng thêm nhanh chóng. Lơ lửng giữa trời hệ thống hầu như bao trùm hệ cổ sở bẹn dưới đáy, mà hệ cổ sở bẹn chú binh cũng là ở tại dưới đáy trong trại lính. Giờ khắc này, phù không chi thành dưới đáy, không ngừng truyền ra nổ vang âm thanh, những kia dùng cho binh sĩ xuất kích cửa động, càng thêm là phun ra sắc bén ngọn lửa đi ra, mà binh doanh nhưng là không ngừng sinh sụp đổ. Rất rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, đến mãi không hết để cổ sở bẹn thiên dực binh sĩ đều chết thảm vào lần này khủng bố làm nổ bên trong. Cùng lúc đó, hệ cổ sở bẹn một tầng cùng hai tầng ở lại khu bên trong, cũng từng tiếng địa nổ ra từng đạo là mười mấy mét cắt đuổi trụ đi ra. Mà những thứ này, nhưng làm ai phục tại hệ cổ sở bẹn tầng ngoài, lơ lửng giữa trời hệ thống bao trùm tiết điểm địa phương thần tuyển quân, Thác Bạt Tiểu Thảo mang đi nốn đỏ công quốc thần tuyển quân, thêm vào phệ nẹ nạ mang đến hệ cổ sở bẹn cứu viện thần tuyển quân, tổng cộng nhân số đạt đến 10000 người. Người bên trong này cho tự tổ được rồi đội ngũ, ở thành công làm nổ sau khi liền thu được thành chủ đại nhân thống nhất đưa biểu kiện. Từng người dùng biện pháp của chính mình, phá hoại trong tay dòng năng lượng tiết điểm. Toàn bộ phù không chi thành dòng năng lượng động thực sự là quá mức khổng lồ, mặc dù bị chặt đứt khởi nguồn cũng được, lưu lại năng lượng bị làm nổ sau khi, vẫn như cũ đánh tới vô cùng khả quan uy lực. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, toàn bộ hệ cổ sở vẹn thậm chí bắt đầu làm ra chút xuống. Đồng thời bởi vì lơ lửng giữa trời hệ thống chịu đến phá hoại, đã bắt đầu hướng về trên đất rơi rụng mà đi, lượng lớn khói đen bốc lên. Mà toàn bộ hệ cổ sở vẹn sinh linh tử vong số lượng, nhưng là lấy bao nhiêu cấp bậc độ tăng lên trên. Nương theo những này tử vong mang đến phản ứng dây chuyền EXR, từng đạo kim quang lấp lóe liên tục. Đó là vào lần này làm nổ bên trong, thu được lượng lớn EXR mà được đẳng cấp tăng lên tính phong thành thần tuyển giả môn. Nhưng mà, loại này kim quang cũng không phải là chỉ là tránh sang một bên, mà là mỗi người chí ít cũng sẽ lấp lóe 2 đến 3 lần. Nói cách khác, ở này ngắn ngủi gần 10 phút bên trong, trong này 10000 ra mặt thần tuyển giả, trực tiếp tăng lên chí ít 2 cấp bậc. Phản ứng dây chuyền EXR vẫn như cũ còn đang tràn vào mỗi cái thần tuyển giả trên người. Thoải mái a. Theo người thành chủ này thực sự là quá đúng rồi. Ta từng nghe đã nói, những khắc thần tuyển chi thành thành chủ, đều sẽ nắm giữ cao cấp quái vật quét mới địa đồ. Thậm chí không chế tiến vào thường quy phó bản tiêu chuẩn. Nếu như muốn tăng lên đẳng cấp hoặc là thu được bí bảo vật liệu, liền muốn cùng thành chủ thỏa hiệp, đưa ra để lợi tài năng có thể. Quả thực lại như là quỷ hút máu như thế. Nơi nào nhớ chúng ta thành chủ. Loại này vạn người đồng thời tăng lên mấy cái đẳng cấp cảnh tượng, ta thật hắn miêu muốn thu lại hạ xuống, làm cho đó khác chút keo kiệt thành chủ nhìn, ha ha. Vẫn đúng là đừng nói, chúng ta thành chủ kỳ thực rất tốt. Nhìn rất nhiều thần tuyển chi thành cái gọi là thành chủ, từng cái chỉnh đến như nhà độc tài như thế. Khe nằm, lao tử lại thăng cấp. Ầm ầm ầm. Kịch liệt nổ tung còn đang kéo dài này, cũng là đại biểu phản ứng dây chuyển kinh nghiệm còn ở cung cấp. Giờ khắc này, ở thành chủ trang viên bầu trời lơ lửng giữa trời khí cầu bên trên, Triệu Nam mang theo Phi Lam bên trong, không ngừng lóe lên hào quang màu vàng nóng. Đó là Phệ Nệ Nạ, Tiểu An Nhã, Miêu Nữ còn có Hứa Dương mấy người đẳng cấp tăng lên ánh sáng. Từ lúc làm nổ trước, Triệu Nam liền làm được rồi EXR thu được phân phối hình thức. Để rất đại bộ phận phân EXR đều chảy vào mấy nữ thân thể bên trong, bởi vậy mới có thể làm được các nàng đẳng cấp khủng bố tăng vọt. Nhớ kỹ, đến 59 cấp sau khi liền dừng lại đi. Triệu Nam vội vã nhắc nhở đến, các ngươi còn cần dung hợp đầy đủ thần hồn kết tinh tài năng có thể tiếp tục lên cấp truyền thuyết. Tuy rằng không dung hợp cũng được, thế nhưng như vậy cũng quá chịu thiệt. Có điều kẹt ở 59 cấp cũng không tính chuyện xấu tình, chỉ cần thần hồn kết tinh đầy đủ, lập tức liền có thể trực tiếp lên cấp, ngược lại lên cấp quyển sách đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không phải sao? Đương nhiên, nếu như là hàng bình thường sắc thần hồn kết tinh, Triệu Nam thậm chí có thể hiện tại liền lấy ra. Có thể vấn đề trong này đều là người trí thần. Triệu Nam đương nhiên phải làm cho các nàng dùng đến tốt nhất mặt hàng. Chúng ta đều biết rồi, sau đó là ngươi, cũng không muốn lãng phí thời gian đi. Mau mau lên cấp, đừng lãng phí những này xích kinh nghiệm. Phệ Nệ Nạ nghiêm nghị nói. Triệu Nam hít sâu một hơi. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này làm nổ hệ cổ sở bẻng lơ lửng giữa trời hệ thống, hoàn toàn là một lần thiên đại kỳ ngộ. Là có thể để cho Phệ Nệ Nạ các nàng dùng thời gian ngắn nhất, rút ngắn các nàng cùng hắn trong lúc đó trên lệch đẳng cấp. Từ 51 2 cấp 3 cấp 4 trực tiếp thống nhất tiêu thăng đến 59 cấp EXR mãn trình độ. Đương nhiên, đối với Triệu Nam bản thân tới nói, cũng là chỗ tốt vô hạn. Lên cấp quyển sách đã chuẩn bị sắp xếp. Một vệt kim quang ở Triệu Nam trên người bắn ra, cực kỳ chói mắt. Thiên nhân cùng truyền thuyết trong lúc đó lên cấp, cách biệt to lớn. Ngươi thành công lên cấp thành truyền thuyết giai thượng cổ ảo thuật sư. Hệ thống nhắc nhở âm thanh giờ khắc này vang lên, nhưng mà Triệu Nam nhưng tạm thời không rảnh đi để ý tới lên cấp sau khi mang đến chỗ tốt. Bởi vì ở lên cấp sau khi, phản ứng dây chuyền EXR tràn vào vẫn không có dừng lại. Hệ cổ sở bèn binh doanh, cao cấp thiên dược binh sĩ thực sự quá nhiều, nơi này mấy trăm ngàn binh lính đưa cho ra phản ứng dây chuyền kinh nghiệm hầu như liền dường như nước biển cuốn ngược như thế. Lên cấp sau một phút, Triệu Nam đã từ 60 cấp, trực tiếp tăng lên tới 61 cấp. Sau 3 phút, Triệu Nam, 62 cấp. Sau 6 phút, Triệu Nam, 63 cấp. Thiên không long lúc này, 59 cấp. Sau 10 phút, Triệu Nam, 64 cấp. Thiên Không Long, 61 cấp. Sau 15 phút, Triệu Nam, 65 cấp. Thiên Không Long, 62 cấp. Sau 20 phút, Triệu Nam, 65 cấp. Thiên Không Long, 63 cấp. 20 phút, từ 59 cấp trực tiếp tăng vọt đạo 65 cấp, liên tục tăng lên 6 cái đẳng cấp, đồng thời vượt qua thiên nhân cùng truyền thuyết trong lúc đó. Thời khắc này, Triệu Nam có thể nói là sáng tạo một cái kỳ tích, một cái để quá 10.000 cái tờ layer, ở trong thời gian ngắn bên trong liên tục thăng cấp ghi chép. Lúc này, phản ứng dây chuyển chạy vào EXG đã kinh biến đến mức tương đương bé nhỏ. Nổ tung giờ khắc này vẫn như cũ còn xuất hiện ở kéo dài, chỉ là còn lâu mới có được lúc bắt đầu hậu tên kia mãnh liệt. Thế nhưng, 65 cấp. Lúc này, Triệu Nam trong lòng đã cực kỳ thỏa mãn. Giờ khắc này, hắn thậm chí ở hệ cổ sở vẹn bên trên, đem thiên dực đế quốc tính toán sự tình, cả gốc lẫn lãi địa thu lấy trở về, hầu như có thể tính trên là viên mãn. Chỉ nghe kêu một tiếng kinh khủng hơn nổ vang vang lên, thiên dực đế quốc kiêu ngạo. Di động lơ lửng giữa trời cứ điểm, rốt cục vẫn là rơi dụng ở trên mặt đất. Mà rơi dụng địa phương, nhưng là yêu tinh chi sâm, ngay ở yêu tinh quốc độ trước cửa. Điều này làm cho yêu tinh chi sâm trong nháy mắt sinh rung động dữ dội. Rơi dụng sau khi, lại là một luồng khổng lồ EXG tràn vào. Lại một lần nữa đem Triệu Nam đẳng cấp từ 65 cấp đẩy hướng về phía 66 cấp, vừa mới đỉnh chỉ lại. Đối với thính phong thành thân ở hệ cổ sở bẹn thần tuyển giả tới nói, này ngăn ngắn 20 phút, lại như là được mùa mùa như thế. Nhưng là đối với hệ cổ sở bẹn cư dân, binh sĩ chờ chút tới nói, này không thể nghi ngờ là một cơn ác ngộng. Bọn họ thậm chí không rõ ràng phù không chi thành rơi dụng nguyên nhân. Bởi vì, tiến vào yêu tinh chi xâm sau, sương mù dày ngăn cản tầm mắt, để thần tuyển giả môn hành động càng thêm bí ẩn. Nay một hồi làm nổ, để đến từ thính phong thành thần tuyển giả hưởng thụ không ngờ quá thăng cấp thể hiện. Cũng là này một hồi làm nổ, để hệ cổ sở bẹn, danh chấn thiên đường thế giới lơ lửng giữa trời cứ điểm từ đây biến mất. Coi như thiên dực đế quốc có bản lĩnh, nhiều nhất cũng là có thể tìm về tòa này đã rơi dụng hòn đảo mà thôi. Muốn mang đi, hoặc là muốn chữa trị. Xin lỗi, lấy thiên dực đế quốc mở ra nhiều như vậy năm vẫn không có năng lực giải thích trầm tinh chi gian năng lực, như vậy đã nghĩ cũng đừng nghĩ. Trải rộng xương trắng trong không khí, giờ khác này bị hệ cổ sở bẹn rơi dụng thời điểm sản sinh bụi bặm sung ra, sau đó bụi trần cùng xương trắng hỗn hợp ở cùng nơi, lại như là cà phê ở sữa bò bên trong tan ra như thế, đục không chịu nổi, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Chỉ thấy từng cái hoặc là trọng thương, hoặc là vết thương nhẹ, hoặc là không có gì đáng ngại thiên dực người dường như manh đầu con ruồi, từ hủy hoại hệ cổ sở bẹn bên trong tranh nhau chen lấn địa bay ra. Cho tới những kia không có năng lực phi hành hệ cổ sở bẹn cư dân, thì lại như là con kiến như thế, tán loạn trên mặt đất, ở cái này cướp đoạt tầm mắt cùng phương hướng rừng rậm bên trong, thất kinh. Ngày này trở đi, bọn họ, những người này, ở không phải ngày đó trên cao quý hệ cổ sở bẹn cư dân. Triệu Nam trên người, đã có một quãng thời gian không có tuân ra kim quang. Bao nhiêu? Một âm thanh êm ái truyền đến. Triệu Nam cười cợt, đứng lên đến, nghiêm mặt nói, 66. Vai đạo dùng sức hơi lớn tiếng hít thở truyền đến, cùng lúc đó còn có mấy người kinh hỉ ánh mắt. Triệu Nam thính lực, thị lực, thậm chí ngay cả cảm giác đều ở này thời gian ngắn ngủi, phảng phất được thăng hoa. Coi như là không sử dụng phép thuật sở kỳ hiệu, đều có thể từ thân thể bên trong cảm nhận được so với từ trước khổng lồ khí lực. Giống như thoát thai hoán cốt như thế. Đây chính là thần tuyển giả môn ưu thế. Chỉ cần có đầy đủ kinh nghiệm, trong vòng 20 phút có thể bù đắp được dân bản địa mấy chục năm thậm chí trăm năm thời gian tu luyện. 66 cấp, đơn thuần lấy đẳng cấp đến phân chia, đại khái chính là dân bản địa truyền thuyết giai trung đoạn thiên trên trình độ, loại sức mạnh này thậm chí có thể ở biên giới tiểu quốc bên trong thành là chúa tể một phương. Thế nhưng đặt ở tứ đại đế quốc nơi như thế này, cũng có điều là tinh anh trình độ. Có thể Triệu Nam là Triệu Nam. Hắn là thính phong thành chủ cũng là ít lờ thế giới vương giả, càng thêm là thập bát danh sách chức nghiệp giả một trong. Hắn giờ phút này, cho dù không sử dụng sao chép cái kia mấy cái áo nghĩa, quen thuộc đẳng cấp tăng lên sau các loại năng lực sau khi, đã đủ để hò hét cái gọi là sử thi giai dân bản địa. Có thể chiến. Thắng bại hai phần. Chương 626, cuối cùng một khâu, 1. Chương 626, cuối cùng một khâu, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mông lung bên trong, thính phong thành thần tuyển giả môn bắt đầu sấn loạn ly mở. Lần này làm nổ lơ lửng giữa trời hệ thống, tuy rằng tạo thành lượng lớn tử vong. Thế nhưng toàn bộ hệ cổ sở bẻn nhân khẩu rất nhiều, mặc dù là nằm ở trong tai nạn, còn sống số lượng vẫn như cũ vô cùng khả quan. Có câu nói nát thuyền tam cân thiết, đại để chính là tình huống như thế. Huống chi, Triệu Nam cũng không hy vọng vừa tăng lên đẳng cấp đám này thần tuyển giả, ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, sản sinh trọng đại thương vong. Hệ cổ sở bẻn khoảng thời gian này tuy rằng không có sử thi giai dân bản địa tòa chấn, nhưng là truyền thuyết giai thiên dực người nhưng còn có một chút. Đối mặt truyền thuyết này giai thiên dực người. Phổ thông thiên nhân giai thần tuyển giả, không cần nói là chiến bình, ngay cả chạy trốn đều có chút khó khăn. Lần này làm nổ tuy rằng lực sát thương to lớn, có thể trời mới biết còn có bao nhiêu truyền thuyết giai thiên dực nhân sinh còn đi. Dù sao đây là không có cách nào thống kê con số. Hơn nữa còn có một điểm, Triệu Nam không hy vọng ở chuyện tiếp theo thái triển bên trong, xuất hiện bất kỳ một cái thần tuyển giả bóng người. Đương nhiên, đối với hệ cổ sở bèn tới nói, nắm giữ một nhóm tiến vào thần tuyển giả đó là cực dễ dàng liền có thể tra được, nhưng là đối với một phe khác tới nói, liền không hẳn có thể rõ ràng. Nơi này nhưng là yêu tinh chi sấm A. Hệ cổ sở bèn rơi dụng sau khi, hay dùng thời gian ngắn nhất rời đi yêu tinh chi sấm, ở yêu tinh chi sấm ngoại vi lần thứ 2 tập hợp. Đây là làm nổ kế hoạch sau khi cuối cùng một khâu. Cái này phân đoạn bên trong, Thính Phong Thành tờ lệ ơ không được bởi vì lưu luyến lần này làm nổ sự kiện mà nổ đi ra thần hồn kết tinh. Bây giờ bởi vì rơi dụng tai nạn, để lượng lớn thiên nhân giai hệ cổ sở bẻn binh sĩ tử vong, xuất hiện rất nhiều thần hồn kết tinh. Thứ này bất luận đối với thần tuyển giả vẫn là dân bản địa đều vô cùng chi có hấp dẫn. Bởi vậy sự xuất hiện của nó, tương tự cũng sẽ khiến cho hệ cổ sở bẻn dân bản địa nhóm nó. Thiên đường thế giới cấm chỉ vô tội sát hại đối phương, cướp đoạt đối phương thần hồn kết tinh. Có thể dưới tình huống này, chỉ có thể xem như là kiếm mà không phải cướp đoạt, đồng thời hiện tại hệ cổ sở bèn đã nằm ở trong hỗn loạn, không có một cái thống nhất chỉ huy, có bao nhiêu người vẫn như cũ có thể tuân thủ các loại lập ra đi ra giáo điều cứng nhắc. Tới gần bên người, có thể kiếm liền kiếm. Bởi vì kiếm không tới mà rơi vào trong chiến đấu, một khi trục xuất ra Thính Phong Thành, nếu như trong chiến đấu tử vong, ai cũng sẽ không người phụ trách. Bởi vì Triệu Nam đã minh văn quy định điểm này. Hắn để đám này thần tuyển giả đẳng cấp tăng vọt, như còn có không biết đủ giả, như vậy thì sẽ không thể trách hắn trở mặt vô tình. Ở loại này làm rõ tất cả cảnh cáo bên dưới. Cứ việc thần hồn kết tinh vô cùng khiến lòng người động, nhưng là này một nhóm thần tuyển giả chỉ là lưu luyến liếc mắt nhìn những kia gần ngay trước mắt nhưng nắm giữ nhặt nguy hiểm thần hồn kết tinh, gấp rời đi. Thần hồn kết tinh sau đó đạt được nhiều là hầu như thu được, nhưng là cấp 6 thành thị ở lại quyền, toàn bộ thiên đường thế giới liền độc này một nhà. Huống hồ. Thính Phong Thành chủ có thể sáng tạo như vậy một lần đại kỳ ngộ. Lẽ nào ngày sau liền không xong rồi sao? Không có ai đi muốn vấn đề này. Bởi vì ở lần này cực đẳng cấp tăng vọt trong quá trình, Triệu Nam danh tự này đã chiếm được phần lớn người sùng bái cùng tôn kính, còn lại không phải kính nể, chính là khâm phục. Giờ khắc này, Thính Phong Thành thần tuyển giả đang nhanh chóng địa rời đi hệ cổ sở bẻn rơi dụng địa điểm. Mà Triệu Nam cùng phệ nẹ nả mấy người cũng là thoát ly lơ lửng giữa trời khí cầu. Cho tự dụng năng lực của chính mình trôi nổi ở giữa không trung, không núp đích. Triệu Nam đang sử dụng linh giác chi nhãn quan sát chung quanh đây nhất cử nhất động. Rời đi thần tuyển giả, hắn đã xin nhờ Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người tạm thời tập hợp cùng quản lý lên, bảo đảm sẽ không xuất hiện những khác nhiễu loạn. Mà hiện tại, nhưng là chính đang hoàn thành cái này làm nổ sự kiện thời điểm. Làm nổ kế hoạch, chân chính ý nghĩa, không chỉ là làm nổ hệ cổ sở bẻn lơ lửng giữa trời trang bị, đồng thời cũng là vì làm nổ yêu tinh quốc độ cùng thiên dực đế quốc trong lúc đó quan hệ. Căn cứ hiểu rõ, tựa hồ ngoại trừ dạ chi đế quốc hoàng thất sẽ tình cờ liên hệ ở ngoài, làm tứ đại đế quốc một trong yêu tinh quốc độ, rất ít cùng còn lại ba cái đế quốc có mật thiết gặp nhau. Vì lẽ đó thiên dực đế quốc cùng yêu tinh quốc độ quan hệ có thể nói là soàng. Chân. Của tôi nhưng hôm nay thiên dực đế quốc lơ lửng giữa trời cứ điểm đột nhiên rơi dụng ở yêu tinh quốc độ trước cửa. Tạo thành yêu tinh chi xâm to lớn phá hoại. Đây đối với ham muốn tự nhiên, nóng lòng với ở lại ở trong rừng rậm tinh linh nhân cùng yêu tinh tới nói, không thể nghi ngờ là một lần đại đại mạo phạm. Đương nhiên, nếu như chuyện này có thể thông qua ngoại giao giải quyết, như vậy hệ cổ sở bèn bên trong. Tồn tại không ít địa vị cực thấp, hầu như cùng nô lệ không có bao nhiêu phân biệt tinh linh nhân điểm ấy, liền đầy đủ lúng túng. Ngày đó một phần tinh linh nhân mang theo yêu tinh thoát ly yêu tinh quốc độ, ở rừng rậm ở ngoài mở ra tinh linh vương quốc bị tiêu diệt sau khi... Lượng lớn tinh linh nhân giải rác ở các nơi trên thế giới, bọn họ không mặt mũi nào trở về yêu tinh chi sâm, sau đó không ngừng cùng nhân loại chờ chút chủng tộc liên hệ, sinh ra đời sau, tự nhiên càng thêm cảm giác mình không có tư cách hồi tưởng yêu tinh quốc độ. Nhưng là từng ở yêu tinh quốc độ ngốc qua mấy ngày Triệu Nam lại biết, yêu tinh quốc độ đối với ở bên ngoài tộc nhân, mặc dù nói trong miệng không thể tha thứ, nhưng kỳ thực đều là một đám nhân khẩu hiểm thể chính trực ra hỏa. Là một cái bên ngoài tinh linh nhân xuất hiện ở chúng nó trước mắt, đồng thời chịu đến bóc lột thời điểm, yêu tinh quốc độ bên trong này quần nhân khẩu ngạnh nhẹ dạ ra hỏa, tuyệt đối sẽ lửa giận ngút trời. Đại để chính là, chúng nó biết rừng rậm ở ngoài tinh linh nhân nhất định tình cảnh không được, thế nhưng bởi vì đương nhiên nội loạn không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt, thuần túy cho rằng là không nhìn thấy, đỡ phải phiền lòng. Có thể chuyện như vậy ngàn vạn không thể sinh ở chúng nó trước mặt, không phải vậy ta rồi cùng ngươi gấp tình huống như thế. Đầu tiên là ở trước cửa rơi dụng tạo thành đại phá hoại, sau đó lại đang chúng nó trước mắt đánh vỡ một cái nào đó cấm kỵ, không thể nghi ngờ sẽ làm nước sông không đáng nước giếng hai cái đế quốc cấp quốc gia quan hệ đẩy hướng về tình hình căng thẳng. Mà Triệu Nam sở dĩ lưu lại, chính là vì để hai người này đế quốc có thể đi ra xé rách khuôn mặt bước cuối cùng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên rời đi ổ Ulysses bảo vệ. Triệu Nam đột nhiên mở ra xí thiên chi dực. Dứt lời, Triệu Nam thật nhanh nhảy vào sương mù xám xịt bên trong. Lúc này, hắn đem xí thiên chi dực màu sắc nhuộm thành màu vàng. Yêu tinh quốc độ bên trong, tự nhiên có người rõ ràng, nắm giữ màu vàng hai cánh thiên dực người đến cùng là ra sao địa vị. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, trong lúc hỗn loạn nhặt lên một cái thiên dực binh sĩ nhất là thường dùng chiến mao, chậm đợi lên. Đúng như dự đoán, không cần thời gian bao lâu, hệ cổ sở vẹn hỗn loạn cảnh tượng chưa lắng lại. Yêu tinh chi xâm đi về yêu tinh quốc độ đường nối đã mở ra. Một đám tinh linh nhân chiến sĩ, từng người mang theo chính mình yêu tinh, vẻ mặt căng thẳng, kinh dị không thôi địa kết đội đi ra. Vậy đại khái là một nhánh khoảng 300 người tinh linh nhân chiến sĩ, phỏng chừng là yêu tinh quốc độ phái ra hỏi thăm dùng. Triệu Nam hít một hơi, ước lượng một hồi trong tay chiến mao, quỷ dị mà cười cợt. Nhưng vào lúc này, chiến mao trong chớp mắt đâm ra, từ trên tay xúc cảm truyền đến chính là đâm vào nào đó cỗ thân thể cảm giác, thậm chí một chút ấm áp máu tươi cũng theo chiến mao công kích, mà từ đối phương trong vết thương lắp bắp mà ra. Có thể Triệu Nam nghe thấy cũng không phải kêu thảm thiết, mà là một luồng thấp nhu bằng âm thanh âm. Hắn tay vội vã run lên, thu hồi chiến mao, đại thở dài, lạnh lùng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Bốn phía mông lung dần dần bị gió đẩy ra, Triệu Nam trước mắt, một vệt đỏ bừng huyết dịch nhiễm bộ ngực, lông mày khinh tỏa thiếu nữ thình lình xuất hiện. Cái kia một tia đẹp đẽ địa nhăn nghịch, đột nhiên giãn ra. Thật Phong Chi Vương. Giờ khắc này, Diệp Nhược Phong khẽ cắn bắt tay ngón tay, chán tiếng nói, à, ở nơi như thế này làm, có thể hay không rất kích thích. Ngược lại, các nàng cũng không nhìn thấy. Loại hình. Triệu Nam thiếu một chút lảo đảo bất ổn ngã xuống đất. Ngươi nói cô bé này, không giết được thì thôi. Liên mắng cũng chửi không được, đánh càng là đánh không được, nhân sinh đến một bước này, biết bao ưu tang. Nếu là mắng, đối phương chỉ có thể cảm giác được vui vẻ, bởi vì bị mắng. Nếu là đánh, đối phương chỉ có thể cảm giác được hưng phấn, bởi vì bị đánh. Này xem như là lý do gì? Nói ra, ngay cả mình cũng cảm giác được khó mà tin nổi không khoa học. Triệu Nam trong lòng vạn ngàn đầu hồi lâu chưa từng vui sướng buôn ba ép cờ cờ rùa mọc thở, giờ khắc này chính đang liền quần kết đội. Đạp lên hắn cái kia tự vấn thiên hạ ít có thần kinh tuyến. Mơ hồ làm đau. Đừng nghịch, ta ở làm chuyện nghiêm túc. Nhưng ta cũng là ở làm chuyện nghiêm túc nha. Triệu Nam năm ngón tay nắm thật chặt, cầm lấy chiến mao địa phương, ra nhẹ nhàng trà trà âm thanh, đó là quá mức dùng sức nguyên nhân. Hắn không ngừng nhắc nhở chính mình. Tuyệt đối không thể nộ, một khi nộ động thủ, chỉ có thể rơi vào đối phương kích tướng bên trong, tiện đà thỏa mãn đối phương một loại nào đó hưng phấn điểm mà thôi. Triệu Nam thở ra một hơi, cực kỳ lạnh lùng nói, như vậy giữa chúng ta thỏa thuận liền hết hiệu lực đi. Ngươi là rời đi Thính Phong Thành, vẫn là lựa chọn trực tiếp cùng ta chém giết một hồi. Hắn hít sâu vào một hơi, bàng lớn như núi giống như linh tử kỹ bạo mà ra, giờ khắc này, quấn quanh ở Tật Phong Chi Vương bên người Thanh Phong, từng điểm một bắt đầu trở nên ngưng trệ. Lần này làm nổ sự kiện, thu được phản ứng dây chuyển kinh nghiệm người người có phần, có thể chỉ có là Tật Phong Chi Vương, Triệu Nam không có cấp cho nàng bất kỳ vị trí. Vì lẽ đó cấp bậc của nàng vẫn là trước đẳng cấp. Bây giờ, đang đẳng cấp bên trên, Triệu Nam đã phản đối phương. Mà ở linh tử kỹ bên trên, nhưng là sàn sàn nhau. Thật sự muốn làm đi Tật Phong Chi Vương, coi như không thoải mái cũng có thể làm được. Không ngờ Tật Phong Chi Vương nhưng là đột nhiên đem mình linh tử kỹ tản đi, tránh ra thân thể, làm một cái có thể để cho thiên hạ thục nữ cũng vì đó ảm đạm phai mở sách váy động tác, nhẹ nhàng ôn nhu nói, trên đường cẩn thận nha. Triệu Nam sững sờ. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Tật Phong Chi Vương lại như thế thuận theo. Nhưng trong lòng cứ việc kỳ quái, thế nhưng tinh linh nhân chiến sĩ đã sắp muốn chạy tới rơi dụng điểm. Hắn cũng không cố trên cô bé này sự tình, nhấc theo chiến mao đều bay nhanh mà ra. Mắt thấy Triệu Nam biến mất ở trong sương mù dày đặc, Diệp Nhược Phong khẽ mỉm cười, một mặt si mê tự lẩm bẩm, lại trở nên càng thêm có sức lực đây. Nói như vậy, nhân gia thân thể cũng phải biến đổi đến mức cường tráng một ít mới được yêu. Khác nào cười trộm như thế. Ngây thơ rực rỡ vẻ mặt hơi chút liền qua. Làm đổi dường như ma nữ giống như mỉm cười sau khi, Tật Phong Chi Vương gió mạnh chỉ chỗ, nhưng là rơi ở trên mặt đất hệ cổ sở bẹn. Như vậy, từ cái kia vừa bắt đầu dết lên tương đối dễ dàng đây. PS, bất chi bất giác đã 2 triệu chữ. Lúc trước lên giá thời điểm thề nói tuyệt đối sẽ viết đến 2 triệu chữ, hiện tại xem như là hối đoái hứa hẹn. Xin mời gọi ta không thái dám tốt xì gà. PS, mặt khác vô cùng cảm tạ fans giúp đỡ đối diện một đám tiểu đồng bọn, tuy rằng không thế nào đề cập, thế nhưng kỳ thực ta mỗi ngày đều vô cùng muốn ad out mà nhìn fans bảng biến hóa đây. Cuối cùng, muốn đa tạ một, Hào Quang biểu lộ ra, đa tạ ngươi cho tới nay nỗ lực, không cần báo đáp, tiếp sau nếu như ngươi là lời của mỹ nữ, ta không thể làm gì khác hơn là dùng nào đó đồng hầu hạ. Chương 627, cuối cùng một câu, 2. Chương 627, cuối cùng một câu, 2. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Trong sương mù dày đặc, mấy trăm tinh linh nhân hạ thấp tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới. Tuy rằng muốn đi vào yêu tinh quốc độ, cần mở ra yêu tinh chi sầm đường nối, bỏ qua cái này đường nối, cho dù là thân ở yêu tinh quốc độ vị trí, cũng không có cách nào thấy được, mò yêu tinh quốc độ vị trí, dù cho hai nơi ở trên lý thuyết là trùng điệp. Thế nhưng yêu tinh quốc độ lại đúng là thân ở yêu tinh chi sâm bên trong. Bởi vậy hệ cổ sở bẻn rơi dụng thời điểm gây ra cự chấn động mạnh, yêu tinh quốc độ tự nhiên có thể cảm nhận được. Thậm chí một ít ngoại vi kiến trúc cũng sụp đổ một chút, tạo thành thương vong không mang theo, có thể luôn có mấy nhà người đau khổ la đau. Vậy thì để quốc gia bên trong người quản lý không thể coi thường dâng lên. Bởi vậy mới sẽ có này mấy trăm người đội ngũ đi ra. Thống lĩnh, phía trước khí lưu vô cùng hỗn loạn, yêu tinh nói cho ta, phía trước có rất nhiều máu mùi tanh. Đã tinh linh nhân chiến sĩ giờ khắc này đi lên mấy bộ, hướng về một gã khác cao tráng tinh linh nhân nói rằng. Mùi máu tanh. Thống lĩnh giật nảy cả mình, rất hồi hộp địa cắn hai chữ, lượng lớn. Lớn bao nhiêu lượng? Rất nhiều, rất nhiều. Chỉ sợ là mấy vạn trở lên. Thống lĩnh nhất thời giật khẩu khí lạnh. Cao mày nhìn cái kia mơ hồ phía trước, chậm chậm tự nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, một đạo mơ hồ bóng đen chậm rãi tiến vào trong tầm mắt của hắn. Bóng đen kia dần dần rõ ràng dâng lên, thống lĩnh vung tay lên, cả nhánh tinh linh nhân đội ngũ lập tức đề phòng rồi lên. Theo thời gian trôi đi, trên mặt của mọi người không tự chủ cắt xuống mồ hôi lạnh. Hay là rất ngắn, cũng hay là thời gian rất dài, bóng đen kia rốt cục hơi hơi thấy rõ một điểm. Màu vàng hai cánh, mang theo mặt nạ. Trên tay nắm một cái dáng dấp đặc biệt chiến đấu mao, lơ lửng giữa không trung mà tới. Dáng vẻ ấy để tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh hơi thay đổi sắc mặt, bật thốt lên, này chiến đấu mao, còn có hai cánh. Cái này là thiên dực đế quốc chiến sĩ. Giờ khắc này, cái này mông muội mặt chiến sĩ lăng không đến đông đảo tinh linh nhân trên đầu. Nhìn xuống hạ xuống. Đột nhiên phát sinh một tiếng hừ lạnh thanh âm, tiện đà dùng khàn khàn lạnh lẽo cứng rắn thanh âm nói, yêu tinh quốc độ. Quả nhiên là các ngươi à? Ta phủ không chi thành lệ cổ sở bẹn chỉ là trải qua yêu tinh chi xâm, cũng không có mạo phạm tâm ý, vì sao các ngươi chặn đánh hạ thấp chúng ta, tạo thành ta lượng lớn tộc nhân tử vong. Phủ không chi thành. Lệ cổ sở bẹn. Vừa nghe danh tự này. Cái này tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh nhất thời liền tê cả da đầu. Đây chính là thiên dực đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến lược di động cứ điểm, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Nó lại rơi dụng ở yêu tinh quốc độ trước cửa. Chờ đã, các hạ. Nhất định có chuyện gì là tính sai. Này thống lĩnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, chúng ta yêu tinh quốc độ vẫn giữ chặt không ra, tuyệt đối không thể làm ra công kích hệ cổ sở bẹn thành sự tình. Như vậy phù không chi thành rơi dụng ở đây phải làm gì giải thích? Giải thích? Giải thích tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh nhất thời sắc mặt một khổ, chuyện này giải thích thế nào đến rõ ràng. Huống chi hắn cũng có điều là một cái nho nhỏ chiến sĩ thống lĩnh mà thôi, thủ hạ mấy trăm tinh linh nhân chiến sĩ, còn không phải tinh anh loại kia. Thuần túy chính là một nhánh dò đường đội ngũ tồn tại, có tư cách gì ở loại này vấn đề trọng đại đối diện làm ra giải thích. Vạn nhất hắn nói rồi gì đó mẫn cảm, gợi ra hai cái đế quốc trong lúc đó bất hòa, loại tội danh này còn đúng là không gánh vác được. Muốn như vậy, các hạ, tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh liền vội vàng nói, ngài thông báo một chút đại danh, ta lập tức hồi bẩm quốc gia, sau khi nhất định sẽ có cao tầng cùng các hạ tiếp xúc. Người đeo mặt nạ này cười lạnh nói, thông báo họ tên. Còn muốn ta chờ các ngươi cao tầng đi ra? Đùa gì thế? Bản đại nhân tuyệt đối sẽ không bó tay cho chết. Bọn ngươi đê tiện tinh linh nhân, cùng hệ cổ sở vẻn mặt trên tinh linh nhân tiện dân quả thực giống như lúc, gian trá giảo hoạt. Không giết các ngươi, khó báo ta phủ không chi thành chết đi đông đảo con dân huyết hải thâm cứu. Dứt lời, người đeo mặt nạ trong tay chiến đấu mao vẩy một cái, bóng người hơi động, dường như huyễn ảnh như thế. Một giây sau, một tên tinh linh nhân chiến sĩ đã kêu thảm một tiếng. Thân thể của hắn đã bị chiến đấu mao xuyên qua, máu tươi phun ra mà ra. Chiến đấu mao vừa vặn là đâm trúng cổ của hắn, đứt đoạn mất hầu như là một đòn chí mạng. Mắt thấy đồng bạn của chính mình dễ dàng bị giết, mấy trăm tinh linh nhân chiến sĩ trong nháy mắt chỉ được trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này là hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Yêu tinh quốc độ tuy rằng thân là tứ đại đế quốc một trong, có thể từ khi tinh linh vương quốc thời gian sau khi, hầu như sẽ không có trải qua bất kỳ chiến tranh nào, cũng bất hòa ngoại giới vương quốc tiếp xúc như vậy thay đổi một hai thế hệ, hiện tại tinh linh nhân chiến sĩ, đại đa số đều là tên lính mới giống như. Thậm chí ngay cả sát sinh cũng chưa từng làm cũng không ít. Ngươi lại. Cái kia tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh sắc mặt soạt một hồi điệu biến bạch dâng lên, vươn ngón tay, cả người run rẩy chỉ vào người đeo mặt nạ, dám. Phí lời thật nhiều. Người đeo mặt nạ cười lạnh nói, nghe, ta phủ không chi thành cửu, chỉ có thể dùng bọn ngươi tiện dân huyết, lượng lớn máu tươi để bồi hoàn. Chờ ta thiên dực đế quốc tuyên chiến đi. Hiện tại, hay dùng tính mạng của các ngươi, đến trả lại một điểm lợi tức. Một trận âm hàn tiếng cười lớn vang lên, tùy theo mà đến chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, liền ở đây sao ngăn ngắn trong vòng mấy giây, cái kia vùng vây chiến đấu mau, càng là lần thứ hai chém ra ba viên tinh linh nhân chiến sĩ đầu. Nhìn mình đồng bạn lăn trên đất đầu, còn có này điểm điểm máu tươi, này quần tinh linh nhân chiến sĩ mới rõ ràng đến, cái này che mặt thiên dực người, tuyệt đối là nếu muốn giết diệt bọn họ này cả nhánh đội ngũ a. Tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh trái tim tàn nhẫn mà bắt đầu nhảy lên, liền làm ra hít sâu thời gian cũng không có giống như, thét to, phản kích, nắm lấy tên hung thủ này. Phải, cũng không chỉnh tề nhưng khí thế khá đủ tiếng trả lời âm vang lên, mấy trăm tinh linh nhân chiến sĩ giờ khắc này dồn dập ra tay. Bọn họ yêu tinh phụ trách phép thuật phụ trợ công kích, chính bọn hắn nhưng là từng người tay cầm vũ khí vung lên mà đến. Nhưng lúc này, từ cái này diện tích thiên dực người trên người, thoáng như bắn ra một luồng trạm ánh sáng màu xanh lam, để phàm là tới gần hắn tinh linh nhân chiến sĩ, dồn dập đỉnh trệ dâng lên, không khỏi thân thể dường như mặc vào nghìn cân quần áo như thế hành động khó khăn, liền ngay cả sức mạnh cũng tựa hồ không sử dụng ra được như thế. Bọn họ động đến không lưu loát, nhưng là này thanh chiến đấu mau, nhưng giống như rắn độc, ngang dọc mà ra, không có nửa điểm động tác võ thuật, chỉ là đơn giản đâm thẳng, nhưng mỗi một lần đều sẽ đâm trúng tinh linh nhân chiến sĩ cái cổ hoặc là trái tim, trực tiếp một đòn chí mạng. Không nên nhìn này một đám tinh linh nhân chiến sĩ nhân số mấy trăm, còn từng người mang theo yêu tinh. Nhưng là ở che mặt thiên dực người xem ra, này quần tinh linh nhân đẳng cấp thực sự có đủ thấp, cái kia thống lĩnh có điều là hoàng kim giai chừng 40 cấp răng dấp, mà còn lại tinh linh nhân chiến sĩ, cũng không có một cái đạt đến thiên nhân đẳng cấp, thậm chí phần lớn vẫn là bạch ngân giai. Đây đối với một cái nào đó vừa đạt đến 66 cấp nhân sĩ xem ra, quả thực cùng rơi vào một đám cấp thấp trong bầy quái vật không đủ lớn bao nhiêu khác nhau. Muốn không phải vì không làm cho đối phương phát hiện một ít manh mối, mà chỉ là sử dụng chiến đấu mao đang công kích, một cái quần thể phép thuật sở kỳ hiệu hạ xuống, trong này có ít nhất một nửa bạch ngân dài tinh linh nhân sẽ trực tiếp ngã xuống. Ma quỷ. Người này là ma quỷ. Đông nhiên một đạo sợ hãi tiếng kêu xuất hiện, một tên tinh linh nhân chiến sĩ hú lên quái dị, xoay người liền cướp đường mà chạy, xem ra song phương trong lúc đó thực lực không thăng bằng, để hắn triệt để mà mất đi đấu trí. Cùng với bị từng cái giết chết, chẳng bằng lưu đến Thanh Sơn. Một người chạy, hai người chạy, ba người chạy, mấy người, mười người, hơn mười người. Từ bỏ chiến đấu tinh linh nhân chiến sĩ dần dần tăng nhanh, những kia giữ lại chiến đấu, chỉ có thể ở trong lòng mắng vài tiếng, nhưng cũng rơi vào tiến thối lưỡng nan cục diện bên trong. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Người bịt mặt quát lạnh một tiếng, trong tay chiến đấu mau ném mạnh mà ra, đem một cái chạy ra mấy chục mét tinh linh nhân phía sau lưng xuyên thủng, khổng lồ bốc đồng, thậm chí trực tiếp đem người đóng đinh trên mặt đất. Đại gia đừng sợ, ta đã thông báo trong tộc tiền bối. Bảo vệ, bảo vệ. Không cần loạn. Cái kia thống lĩnh cao giọng la lên. Có thể dù sao đúng là một đám tên lính mới, đối mặt tử vong thời gian, thực sự là khó có thể tự tin. Ha ha ha, tứ đại đế quốc một trong, yêu tinh quốc độ. Ta xem có điều đều là một đám rác rưởi mà thôi. Che mặt thiên dực người nhất thời lớn tiếng cười nói, xanh thảm hào quang chợt lóe lên, năm ngón tay nắm bắt trở thành năm đấm, một quyền đem một cái tinh linh nhân đầu đánh nổ. Người bịt mặt này thể chất, thực sự là ở mấy chục phút trước, tăng lên đến quá nhiều, một quyền hạ xuống, e sợ liền cứng rắn nham thạch cũng có thể đánh nổ. Yếu đuối người não làm sao có thể chịu đựng được. Từng người tinh linh nhân lại cũng không cố trên cái gì, đấu chi hoàn toàn biến mất, giải tán lập tức. Vào thời khắc này, gầm lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, thanh âm như hồng trung giống như, khiến người ta lỗ tai nổ vàng khó chịu. Cùng lúc đó, một đạo màu vàng đất quang ảnh dường như thiên thạch đánh rơi như thế, tàn nhẫn mà va chạm ở trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng, bụi bặm tung bay, đất đá lấp bắp. Ai dám ở nước ta độ trước cửa, tàn sát ta tộc nhân. Thoáng như nổi giận sư tử như thế, giờ khắc này xuất hiện ở che mặt thiên dực người trước mặt, là một cái thân cao 2 mét, bắp thịt cả người vững chắc, dường như tháp sát. Không chút nào nửa điểm tinh linh nhân đẹp trai bên ngoài, nhưng lại có giả tinh linh nhân bên ngoài đặc thù đầu trọc tinh linh nhân. Level 63 Mặt Cắt Lộ. Mặt Cắt Lộ đại thống lĩnh. Tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh vào lúc này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sau đó nộ hướng về mà ra, cái này thiên dược người, không hỏi nguyên do, liền vu tội chúng ta đánh rơi phủ không chi thành, hệ cổ serpent. Tên là Mạt Cắt Lộ tinh linh nhân đại thống lĩnh vừa nghe, không kìm lòng được nói, cái gì, đánh rơi. Nhưng vào lúc này, cái kia mông muội mặt thiên dược người bỗng nhiên động. Những kia quái dị đến khiến người ta vô cùng khó chịu xanh thảm hào quang trong nháy mắt bùng lên dâng lên, bao phủ ở Mạt Cắt Lộ trên người. Này ngắn ngủi kinh ngạc trong lúc đó, Mạt Cắt Lộ trên người sức mạnh nhất thời đỉnh trệ dâng lên. Hắn bản năng cảm nhận được một luồng nguy hiểm chí mạng, nộ quát một tiếng. Có thể chỉ trong nháy mắt này, đầu của hắn đột nhiên chìm xuống, tựa hồ là bị cự vật va chạm như thế, đau đầu vạn phần, không cần nói suy nghĩ, liền ngay cả chịu đựng đều vô cùng khó khăn. Đông nhiên hắc quang chợt lóe lên, Mạt Cắt Lộ chẳng qua là cảm thấy cổ của chính mình nơi một trận mát mẻ. Tầm mắt của hắn, nhìn thấy thân thể của chính mình. Không đầu thân thể. Cái kia hắc quang ở người bịt mặt kia trong tay, là lóe lên liền qua, khác nào chưa từng xuất hiện như thế. Tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh lúc này hai chân mềm nhũn. Hắn nhìn thấy. Nhìn thấy cho tới nay đều vô cùng sùng bái Mạt Cắt Lộ thống lĩnh, hết sức coi trọng chính mình, đối với mình vô cùng thân thiết đại thống lĩnh đại nhân, lại bị người chém xuống thủ cấp. Nếu như cho rằng toàn cầu quái vật tại tuyến đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Tiểu thuyết võng. Chương 628, cuối cùng một khâu, 3. Chương 628, cuối cùng một khâu, 3. Xác định bỏ phiếu. Mạt Cắt Lộ đại nhân. Tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh bi phẫn kêu một câu, thật chặt nắm vũ khí trong tay, từ trên mặt đất đạn nhảy người lên, ta báo thủ cho ngươi. Hắn dường như điên mất châu hoang như thế, hoàn toàn từ bỏ tinh linh nhân thiên về nhẹ nhàng công kích con đường. Nhưng là hắn hoàn toàn quên trước mắt người bịt mặt này đã có năng lực trong nháy mắt để Mạt Cắt Lộ chết, hoàn toàn liền không phải bản thân của hắn có thể chống lại được. Lúc này, nguyên bản mấy trăm người đội ngũ, đi rồi hơn nửa, ngã xuống một phần, còn sót lại một phần nhưng là tay chân như nhũn ra mà nhìn, liền động dũng khí cũng không có. Tinh linh nhân bất động, bọn họ yêu tinh càng thêm là không biết làm sao. Tình cảnh nhất thời trở nên quỷ dị dâng lên. Rốt cục, cái kia chiến sĩ thống lĩnh vũ khí sắp bổ tới mông muội mặt trên người, nhưng là chỉ trong nháy mắt này, trên người của đối phương bước lên ba đạo vầng sáng. Keng. Chỉ nghe như vậy một tiếng dường như kim thạch vang lên âm thanh sau khi, chiến sĩ thống lĩnh vũ khí liền hình ảnh ngắt quãng ở vầng sáng phía trước. Hắn liền một vòng ánh sáng cũng không thể đánh tan. Giờ khắc này sâu sắc cảm giác vô lực cùng cảm giác sợ hãi đồng thời ở dằn vặt tâm linh của hắn. Này người chiến sĩ thống lĩnh cảm giác mình dường như xác chết di động như thế, hầu như đứng bên bờ vực tan vỡ. Mà lúc này, bởi vì loại này hỗn loạn tâm tình, để cái này tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh dễ dàng liền bị người bịt mặt nắm bắt cái cổ, cao cao địa nhấc lên. Có khí phách. Ngươi liền. Giết ta đi. Cắn răng, tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh làm ra tuyên kỳ chính mình tôn nghiêm lên tiếng. Không hề nghĩ tới, trước mắt nắm hắn sinh tử mông muội mặt người. Nhưng là phát sinh cười gằn, dường như vứt rác rưởi như thế mà đem hắn ném tới trên đất. Không mặn không lặt nói, liền một mình ngươi rác rưởi, ta còn không có hứng thú ra tay. Ngươi so với được với vừa cái kia gọi là Mạt Cắt Lộ tinh linh nhân sao. Ngươi không sánh được. Bởi vì sự bất lực của ngươi, để ngươi đại thống lĩnh thảm chết trên tay ta. Ta nói rồi, đây chỉ là lợi tức mà thôi, ta hệ cổ sở bèn cửu, chỉ có thể dùng các ngươi quốc gia người máu tươi đến thanh tẩy. Mông muội mặt người tàn nhẫn mà đạp ở đầu của đối phương bên trên, ta không giết ngươi, thế nhưng ta muốn ngươi nhớ kỹ. Đồng thời cũng phải để nước của các ngươi biết, này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhớ kỹ tên của ta. Zelos. Cút đi. Mông muội mặt người buông ra chân, trên đất tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh trong nháy mắt bỏ đứng lên đến, trên mặt là nổi giận cùng bi phẫn tình, trong lòng hắn đoán giận đã bị gây xích mích đến cực hạn, dường như rắn độc thị cắn tâm linh như thế, hai mắt cũng là đỏ chót. Hay lắm. Hôm nay cửu, ta sẽ không quên. Cái này tinh linh nhân thống lĩnh cả giận nói, Zelos, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn vô số chiến sĩ tinh anh, bước lên ngươi thiên dược đế quốc, cuối cùng đem ngươi chém ở trong tay ta. Ta sẽ để ngươi hối hận ngày đó buông tha ta. Chỉ bằng ngươi. Mông muội mặt người cười lạnh nói, cút đi, ta còn không đến mức sợ sệt ngươi loại này rác rưởi uy hiếp. Nói cho cùng, ngươi cũng có điều là một cái cho ta truyền lời công cụ mà thôi. Bằng không. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn buông tha ngươi? Ngớ ngẩn. Tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh dùng sức mà cắn đôi môi của chính mình, cắn chảy ra máu, một nhóm. Cuối cùng dường như dùng hết khí lực mới có thể hô hấp như thế, mái tóc màu vàng nóng trong nháy mắt trở nên bạch như tuyết trắng như thế. Ta. Ô lộ gì xin thể, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định giết ngươi. Kết. Lạc. Tư. Dứt lời, cái này tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh cũng không quay đầu lại, như một cái bị thương sơn khuyển như thế, khom lưng, trực tiếp không đủ như trong sương mù dày đặc. Lúc này, từng cái giữ lại tinh linh nhân, cũng sợ hãi thất sắc địa cướp đường mà đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam mới lây xuống mặt nạ trên mặt, đem sau lưng xí thiên chi dược thu hồi, thở dài thườn thượt một hơi, tự nhủ, làm như vậy. Cũng không biết là đúng hay sai. Làm như vậy gây xích mích, có hay không có thể tạo thành hai cái đế quốc trong lúc đó mâu thuẫn bạo phát, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng có một chút có thể sáng tỏ chính là, mầm móng cừu hận đã ở một phương bên trong gieo xuống. Loại này gây xích mích ly gián giả nhân vật, cứ việc có vô số lý do không thể không làm cũng được, Triệu Nam nhưng không nghĩ quá vì chính mình giải vây gì đó. Làm chính là làm. Hắn hít một hơi thật sâu, đi tới mặt cắt lộ thi thể trước người, đem cái kia viên bởi vì tử vong mà lộ ra thần hồn kết tinh thu cẩn thận, cuối cùng thật sâu liếc mắt nhìn vị kia tinh linh nhân chiến sĩ thống lĩnh phương hướng ly khai. Ô lộ gì? Một khắc tóc bạc. Trong nháy mắt đó, từ trên người ổ lộ dịch bùng nổ ra mãnh liệt bi thương cùng oán hận tâm ý, để nắm giữ cấp 2 đoạn cực hạn linh tử kỹ Triệu Nam ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc. Hắn cũng không phải là chỉ là bi phẫn quá độ mà bất mãn tóc, thậm chí bởi vì này cô bi phẫn, tựa hồ đẳng cấp thể tăng lên 3 cấp. Lần đầu gặp gỡ thời điểm có điều là lẹ vẻo 45, đầu bạc sau khi, biến thành 48 cấp. Như vậy, chuyện bên này, xem như là trọn vẹn. Triệu Nam vô vô khuôn mặt, đem cái kia có vẻ hơi đông cứng vẻ mặt trở nên nhu hòa một ít, sau đó bay vào trong sương mù dày đặc. Hắn rất nhanh sẽ cùng phế nẹ nạ nếu hội hợp ở cùng nơi. Lúc này, bởi vì chờ đợi mà kẻ nhạt mấy người, đều đóng lại cũng con mắt, nghĩ đến là ở thu dọn bởi vì đẳng cấp tăng vọt, mà bị hệ thống giao cho năng lực hoặc là đồ vật loại hình. Triệu Nam cũng không quấy rầy các nàng, chính mình cũng yên lặng mà ngồi xuống, tương tự nhắm mắt lại, cũng ở thu dọn 66 cấp chính mình. Thượng cổ ảo thuật sư ở sở kỳ phương diện đa dạng mà phức tạp, đồng thời lần này vẫn là lên cấp truyền thuyết giai, Triệu Nam cần thu dọn đồ vật, tự nhiên vô cùng rườm rà mà khổng lồ. Đại khái dùng thời gian 2 tiếng, Triệu Nam mới ở yêu tinh chi xâm bên ngoài, cùng Thác Bạt tiểu thảo thống hợp bộ đội hội hợp. Nhánh bộ đội này, người người trên mặt đều lộ ra hưng phấn sau khi dư vị. Lần này đẳng cấp tăng vọt, có thể nói tiết kiệm bọn họ rất nhiều gian khổ luyện cấp thời gian, thậm chí có rất nhiều ở lần hành động này bên trong, đạt đến 49 cấp trình độ. Chỉ phải hoàn thành một cái hai lần chuyển chức bất kỳ, lập tức liền có thể trở thành y lý dựa vào năng lực chính mình liền có thể lơ lửng giữa trời thiên nhân giai.